Thanh niên áo bào tím lạnh lùng nói, đi thôi. Một cái khác thanh niên áo bào tím trầm giọng nói, nghe tiếng giúp sẽ không có cứu giúp, không cần trì hoãn thời gian. 12. Chương 1306, Vàng Sách. La rõ ràng Dương khinh thường nhìn về phía hai người, các ngươi cho là ta La Mỗ là vì các loại cứu giúp. Chẳng lẽ không phải? Ha ha, cũng quá xem nhẹ ta là rõ ràng Dương. La rõ ràng Dương, ngươi cho rằng nói vài lời Nam Vương phủ tiếng xấu, chúng ta liền lại bởi vì không làm trái bởi vì lời tội nhân liền không bắt ngươi. Cái này tính toán đánh không vang, ngươi dự biết do giúp những người kia có liên quan, trốn không thoát. Nói bậy nói bạn. La rõ ràng Dương gào to, cười lạnh, ta là mẫu người quang minh lỗi lạc, há tha cho các ngươi thành vệ lung tung trèo vu. Nhân chứng chứng cứ phạm tội đều tại, không cần cái chạy cái cối. Nhân chứng ở đâu? Chứng cứ phạm tội ở đâu? La rõ ràng Dương khinh thường, bất quá là các ngươi thư miệng nói bậy mà thôi. Rất tốt. Một cái áo bào tím thành vệ túm môi phát ra kêu nhỏ. Tiếng gào du du. Lập tức có khác bốn cái áo bào tím thành vệ quân phiêu nhiên mà tới, tùy theo mà đến còn có hai trung niên nam tử. Bốn cái áo bào tím thành vệ quân đều là thanh niên, tinh thần phấn chấn, tự tin mà kiêu ngạo. Hai trung niên nam tử tướng mạo khác nhau, trên người mặc hôi sam, mặt âm trầm, một bức người khác thiếu ngàn vạn lượng bạc bộ dáng. La rõ ràng Dương nhìn hai người bọn họ xuất hiện, sắc mặt biến hóa. Mà bốn cái áo bào tím thành vệ quân xuất hiện, khiến mọi người lập tức tiêu tan hoài nghi. Nếu thật là bởi vì La rõ ràng Dương mắng Nam Vương phủ mà bắt hắn, không có nhất định như thế dòng chống khua chiên xuất động nhiều người như vậy, hơn nữa còn có chứng nhân. Lão La, được rồi. Một người trung niên nam tử nghiêm nghị nói, không thể giấu giếm được đi. Khác một người trung niên nam tử lắc đầu thở dài, không phải không báo, thời điểm chưa tới, cuối cùng vẫn là có một ngày này. La rõ ràng Dương gào to, hai người các ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lao Tần lão lỗ, các ngươi nói cái gì? Đều nói. Đánh rắm. La rõ ràng Dương nghiến răng nghiến lợi, chuyện không liên quan đến ta, dính liễu đến trên người của ta làm gì? Ai? Một người trung niên nam tử lắc đầu nói, Lao La, không nghĩ tới chúng ta chút chuyện nhỏ này dĩ nhiên kinh động đến thánh nữ. Thánh nữ? La rõ ràng Dương sắc mặt tâm trầm. Một cái thanh niên áo bào tím lắc đầu nói, các ngươi thật sự là không biết chết, ba khiến năm thân, cấm chỉ lừa bán hài đồng tới nữ tử, các ngươi nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Một giáp lao dịch mà thôi, ra tới vẫn là một cái hảo hán. Một cái khác thanh niên áo bào tím cười lạnh. Hắn hận nhất chính là những này người què. Theo ý nghĩ của hắn, những này người què trực tiếp đánh giết chính là, không nên để bọn hắn sống trên thế gian. Nhưng Trấn Nam Thành quy củ lại chỉ để bọn họ trang phục lao dịch một giáp, không là tử tội. Cái này khiến hắn cực kỳ không cam lòng. Nhưng thân là thành vệ, dù cho không phục không hài lòng, cũng chỉ có thể theo khiến mà đi, không thể tư tự làm chủ. Ta không phục. La rõ ràng Dương nghiến răng nghiến lợi, chuyện không liên quan đến ta, ta là hoan uổng. Đây là thánh nữ vàng sách. Một cái thanh niên áo bào tím từ trong ngực móc ra một màu xanh sẫm giấy hoa tiên, trên đó viết chữ vàng. La rõ ràng Dương sắc mặt hiện xám. Chính mình lần này là hoàn toàn lật người không nổi. Có thánh nữ vàng sách, cái kia liền không khác hết thể đều kết thúc, không thể sửa đổi, hoàn toàn thành bản sát. Thanh niên áo bào tím mở ra màu xanh sấm giấy hoa tiền, đem chữ vàng hiện lên tại La rõ ràng Dương trước mắt, lại bày ra cho chúng quanh các tân khách, đây là thánh nữ vàng sách. Phía trên chữ mặc dù không lớn, nhưng sáng rực lấp lánh, một chiếu vào bọn hắn tầm mắt, liền giống như đầu nhập bọn hắn trong óc, rõ ràng giống như lại không dễ quên. Phía trên viết nghe tiếng giúp mấy vị cốt cán, tự mình lừa bán hài đồng, có đưa cho những bang phái khác, có tự mình lưu lại, xem như thu dưỡng cô nhi, muốn bồi dưỡng thành nghe tiếng giúp trung thành nhất lực lượng. Mọi người sắc mặt đều là biến. Không nghĩ tới nghe tiếng giúp dĩ nhiên dám làm như thế, táng tận tiên lương. Bọn hắn đa số đều có con của mình, nghĩ đến chính mình hài tử cũng sẽ bị bọn hắn lừa bán, nhịn không được phẫn nộ, oán hận trừng mắt về phía La rõ ràng Dương ba người. La rõ ràng Dương sắc mặt tâm trầm, ánh mắt rủ xuống. Đến một bước này, đã trải qua không có gì có thể nói, hết thể tính toán đều là dư thừa, thánh nữ vàng sách hy vọng đủ để dọn sạch hết thể trở ngại. Trấn Nam Thành tất cả mọi người biết rõ Thanh Liên Thánh Giáo thánh nữ uy năng, có thể chịu được phá lòng người, không chỗ che thân. Hơn nữa hai vị thánh nữ phẩm chất cao khiết, không nhiễm trần tục, tuyệt sẽ không cất giấu tư tâm mà nói bậy. Mang đi đi. Cái kia thanh niên áo bào tím cẩn thận từng ly từng tí thu hồi vàng sách, lạnh lùng nhìn một chút là rõ ràng Dương. La rõ ràng Dương rung mạnh lên, quần áo nhô lên, liền muốn nhào ra đi. Hai thanh niên áo bào tím dưới chân trượt đi, trong nháy mắt ra hiện tại hắn phía sau, một trái một phải ấn lên bả vai hắn. La rõ ràng Dương nhô lên quần áo một cái bằng phẳng nằm, thân thể đem động mà không năng động, khí thế lập tức cấp tốc suy yếu. Hắn sắc mặt tái xanh, dãy dãy bả vai, lại như bị đúc bằng sắt lên, một chút không thể động. Một cái khác thanh niên áo bào tím tiến lên, 333 mấy trưởng phong huyệt đạo của hắn, tựa như pho tượng động một cái cũng không thể động. Hai thanh niên áo bào tím đè lấy bả vai hắn, để hắn hai chân cách mặt đất mà đi, rất nhanh từ cửa thang lầu biến mất. Triệu Như đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ. Tống Trúc Vận hừ một tiếng nói, thật sự là tiện nghi ra hỏa này, chẳng qua là lao dịch mà thôi. Nàng nghiêng đầu nói, nếu là ta dạng này nữ hài bị bọn hắn ngoặt đi, kia thật là sống không bằng chết, đại ca, lẽ nào ngươi không muốn quản quản? Như thế nào quản? Độc Cô Huyền mặt âm chấm hỏi. Nghĩ đến nếu như tiểu muội bị lừa bán đến nơi khác, rốt cuộc tìm không được, từ đó trải qua thê thảm thời gian, tâm tình của hắn liền nặng nề dị thường. Tống Trúc Vận nói, sửa lại quy củ này, bọn hắn những này người quẻ từng cái đều đáng chết, trực tiếp đánh giết. Phụ vương quy củ, ta không đổi được. Độc Cô Huyền lắc đầu. Đại ca, tương lai ngươi chính là Nam Vương gia, sao liền không đổi được? Tống Trúc Vận sáng giọng, có chút hùng tâm tráng trí nha. Khó. Độc Cô Huyền chậm rãi lắc đầu. Chính mình trí tuệ hơn người, dùng phụ vương mà nói, liền là ai quy cao cho nên xem tất cả mọi người là tên ốc. Nhưng chính mình trí tuệ tiếp qua người, cũng không sánh bằng phụ vương. Hắn quyết định như vậy quy củ, hiển nhiên có tác dụng ý. Tống Trúc Vận nói, 60 năm lao dịch, so với những cái kia bị ngoặt đi hải tử, cả đời sống tại trong thống khổ, bọn hắn qua ung dung. Một giáp lao dịch chẳng qua là mặt ngoài trừng phạt, còn có rất nhiều thêm phạt, ba ăn vào bên trong ba đời bên trong đều không chuẩn tập võ, không được nhập công trước, đây mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Độc Cô Huyền chậm rãi nói, đây là liền ngồi chi pháp. Cứ như vậy, người quẹ liền trở thành tất cả thân nhân tội nhân. Mà Trấn Nam Thành cùng Trúc Gâm Ti tương thông, cùng toàn bộ Thiên Nguyên Hải thậm chí toàn bộ thiên hạ tương thông. Bọn hắn vô luận chạy đến đâu nhi đều trốn không thoát cái này trừng phạt, ba đời bên trong không cách nào xoay người, thậm chí còn muốn kéo dài tới mấy đời. Đây cũng quá nhẹ. Tống Trúc Vận khẽ nói, tiểu muội, ngươi muốn thay đổi, cái kia liền thuyết phục phụ vương, ta là bất lử. Phụ vương mới sẽ không nghe ta. Tống Trúc Vận nhìn về phía Triệu Như, đôi mắt sáng sáng lên, Triệu tỷ tỷ. Triệu Như bận bịu vây tay, ta càng hay sao? Ngươi không giống nha. Tống Trúc Vận hì hì cười nói, ngươi nếu là nói chuyện, phụ vương sẽ cân nhắc. Triệu Như hé miệng cười nói, Tống muội muội, ngươi đừng hại ta rồi. Chính mình có thể được Nam Vương gia ôn hòa đối đãi là bởi vì Độc Cô Huyền, Độc Cô Huyền nói chuyện đều vô dụng, chính mình càng không dùng. Vẫn là muốn có chút tự biết rõ. Ai? Tốt không thoải mái. Tống Trúc Vận buồn bực hô to một tiếng, thật nghĩ làm thịt hắn. Độc Cô Huyền tức giận trừng nàng liếc mắt, đừng nói những lời này. Đại ca lẽ nào không muốn làm thịt hắn? Theo thành quy tới chính là. Hừ, thật không nam nhân. Triệu Như nói, trực tiếp giết hắn há không rẻ hắn, không bằng để hắn chịu khốn khổ, càng hả giận. Điều này cũng đúng. Tống Trúc Vận nghĩ nghĩ, Triệu tỷ tỷ, ngươi tính tình thật tốt. Triệu Như cười nói, ta tính tình rất sai lầm. Nàng không có ý tứ nhìn một chút Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền đang nhu hòa nhìn xem nàng. Tống Trúc Vận âm thầm nhíu môi, đại ca cũng thật là không cứu nổi, được rồi, chính hắn muốn nhảy hố lửa, chính mình cũng kéo không ở. 12. Chương 1307, chủ mưu. Bất quá bây giờ nhìn, trừ cực lực che giấu tính tình, Triệu Như cũng thật không tệ, trầm tĩnh phong dong, không nóng không nổi, rất có mọi người chi khí. Lại thêm dung mạo tú mỹ, cũng khó trách có thể đem đại ca mê hoặc. Là rõ ràng Dương bị bắt về sau, ngồi cùng bàn ba người nán lại ngồi yên, sắc mặt từng cái đều âm trầm khó coi. Bọn hắn một cái liền minh bạch, bị là rõ ràng Dương lợi dụng. Hắn hiển nhiên là đánh lấy tính toán, trăng trận chửi bới Nam Vương Phủ, muốn cho thành vệ quân không dám bắt hắn. Nếu như bắt hắn, người liền sẽ cho rằng Nam Vương Phủ là bởi vì lời tội nhân, trái với chính mình quyết định quy củ. Là rõ ràng Dương võ công tầm thường, dưới tình huống bình thường, một cái thành vệ đã đầy đủ bắt hắn, vì ổn thỏa. Hai cái thành vệ là đủ. Thật không nghĩ đến thành vệ quân đã trải qua làm đầy đủ chuẩn bị, tất cả chứng cứ đều mang, còn gióng trống khua chiêng xuất động nhiều người như vậy. Chỉ có thể nói bọn hắn cao hơn một bậc, phá hết là rõ ràng Dương âm mưu. Cái này tính là gì cất chó bằng hữu? Bọn hắn chỉ cảm thấy mình ngu xuẩn, bị người đùa bỡn xoay quanh, còn lo lắng hắn nói chuyện tùy tiện vô dáng mà đắc tội Nam Vương phủ đâu. Mẹ! Đáng chết là rõ ràng Dương. Ta thật sự là mắt bị mù. Mất hết thiên ý đồ chơi. Ta làm sao lại nhận hắn làm bằng hữu? Bọn hắn phẫn nộ, là rõ ràng Dương đã bị bắt, bọn hắn nghĩ cho hả giận cũng không tìm tới người. Đại ca, chúng ta đi thôi, không muốn nán lại nơi này. Tống Trúc Vận nói. Ân, cũng tốt. Độc Cô Huyền gật đầu. Đụng tới như thế cái ác tâm đồ chơi, xác thực không có khẩu vị, thế là vứt xuống một thỏi bạc trực tiếp rời đi. Trưởng quỹ bước lên phía trước muốn trả cái này thỏi bạc, bị Độc Cô Huyền vây tay cự tuyệt, ra phi tinh lầu, đi tới rộn ràng trên đường cái. Đi thôi, mang các ngươi đi một chỗ bí ẩn địa phương tốt. Độc Cô Huyền cười nói, có rất ít người biết tiệm cơm. Hắn nhìn về phía Triệu Như, bất quá cái kia hoàn cảnh không có nơi này tốt, có chút rách nát. Không cần gấp gáp. Triệu Như nói, bọn hắn thế là xuyên qua một cái hẻm nhỏ, đến hẻm nhỏ phần cuối, yên tĩnh chỗ, gõ mở một tòa tiểu viện. Trong tiểu viện trồng vào một gốc cây táo, tán cây che nửa bên sân nhỏ. Cây táo bên dưới, phương hướng tất cả một cái bàn, vừa vặn đều bao phủ tại tán cây bóng mở bên dưới, tránh đi ánh mặt trời. Một cái lao giả chính đang lau bàn, nhìn thấy bọn hắn đi vào, chẳng qua là nói một tiếng, vẻ vải không như thế nào phản ứng người. Bốn cái bàn đều đã rất cũ kỹ, ghế dài băng ghế mặt bị mài đến bóng loáng, không chi kỷ trải qua ngồi bao lâu. Nơi này là... Đây là lao đường, nghe nói là một vị ngự bếp. Độc Cô Huyền cười nói, một ngày chỉ làm bốn bàn đồ ăn, hơn nữa còn không đúng giờ đồ ăn, làm cái gì ăn cái gì. Ta cũng không thích ăn ngọt. Tống Trúc Vận khẽ nói. Độc Cô Huyền cười nói, ngươi không thích ăn đừng củ cải đường, lao đường làm, ngươi nhất định thích ăn. Không ăn. Chờ một lúc cũng biết rồi. Độc Cô Huyền cười nói, Triệu cô nương, đừng ghét bỏ hoàn cảnh không tốt. Rất tốt. Triệu Như lắc đầu cười nói, ta cũng không phải là Kim Chi Ngọc Diệp xuất thân, tiểu môn tiểu hộ. Không có chú ý nhiều như vậy. Tống Trúc Vận đôi mắt sáng đưa tới. Triệu Như bận bịu vây tay cười nói, Tống muội muội, cũng không phải nói ngươi. Triệu tỷ tỷ, nói cho ta một chút đi. Tống Trúc Vận cười khanh khách, ngươi nhìn chúng đại ca điểm nào nhất nhi, hắn có cái gì tốt? Triệu Như hé miệng cười nói, hắn có cái gì không tốt sao? Ừm, cái kia nhiều đi. Tống Trúc Vận duỗi ra tay nhỏ, kích thích từng cây ngón tay, ngạo mạn tự đại, mắt cao hơn đầu, ngoan cô không thông, sơ ý sơ suất. Nói chuyện khó nghe. Tiểu muội, Độc Cô Huyền trừng nàng. Ta chẳng lẽ nói sai rồi? Tống Trúc Vận hì hì cười nói, đại ca, ngươi nói ta điểm nào nhất nhi nói sai? Độc Cô Huyền khẽ nói, nguyên lai ta nhiều như vậy khuyết điểm, như thế ghê tởm. Hì hì, ngươi mặc dù rất nhiều khuyết điểm, nhưng ai bảo ngươi là ta đại ca đây này? Tống Trúc Vận yêu kiều cười, ta cái này làm em gái chỉ có thể thụ lấy. Triệu Như lắc đầu cười nói, không có có nhiều như vậy khuyết điểm a. Hắn ý chí kiên định. Lòng dạ khoáng đạt, thẳng thắn vô tư lỗi lạc. Mà thôi, đừng nói nữa. Tống Trúc Vận vội vàng cắt đứt nàng, bất quá Triệu tỷ tỷ, ngươi phải biết, một khi gả cho đại ca, cái kia chính là muốn làm hoàng hậu nha, tương lai đại ca còn sẽ có phi tần khác. Triệu Như sắc mặt biến hóa. Tiểu muội. Độc Cô Huyền sầm mặt lại. Tống Trúc Vận hì hì cười nhìn Triệu Như. Triệu Như đôi mắt sáng lấp lóe. Nàng kể từ khi biết Độc Cô Huyền thân phận về sau, liền muốn qua vấn đề này. Nhưng mỗi lần đều là chợt lóe lên, không tiếp tục nghĩ, miễn cho chính mình phiền muộn. Sau đó lúc ăn cơm, Triệu Như một mực trầm mặc, cảm xúc xuống thấp, chọc cho Độc Cô Huyền thỉnh thoảng trừng Tống Trúc Vận. Tống Trúc Vận ăn đến đầu lưỡi đều muốn nuốt lấy, oán trách Độc Cô Huyền trước kia không có cùng chính mình nói nơi này. Triệu Như lại ăn không biết vị. Một đoàn người rời đi tiểu viện, đi tới rộn ràng trên đường cái, Triệu Như cùng Độc Cô Huyền nói, thân thể của mình khó chịu, muốn đi về trước nghỉ ngơi. Độc Cô Huyền vội hỏi chỗ nào không thoải mái. Triệu Như lại quay người rời đi. Độc Cô Huyền mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn xem nàng thức tha thân ảnh biến mất tại đám người, quay đầu trừng mắt về phía Tống Trúc Vận. Tống Trúc Vận lẽ lưới, ta nói nàng tính tình lớn A. Đại ca ngươi còn không tin. Im miệng. Độc Cô Huyền khẽ nói. Tống Trúc Vận nói, Triệu tỷ tỷ nếu là không tiếp thụ được cái này, tương lai các ngươi sẽ một mực tranh cãi đi xuống, còn không như bây giờ liền để nàng nghĩ rõ ràng đâu. Ngươi biết cái gì? Độc Cô Huyền cắn răng. Tống Trúc Vận khẽ nói. Nam nam nữ nữ một chút kia chuyện, ta có cái gì không hiểu, thấy cũng nhiều. Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta? Độc Cô Huyền cắn răng trừng lấy nàng. Tống Trúc Vận sang giọng, đại ca, ta thế nhưng là một mảnh hảo tâm nha. Tống Trúc Vận, ngươi không đem chúng ta quấy thất bại không bỏ qua, có phải hay không? Độc Cô Huyền như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng, trì hoãn, chậm rãi nói, có phải hay không mẫu phi chỉ điểm ngươi? Tống Trúc Vận mắt to đi lòng vòng. Quả nhiên là mẫu phi. Độc Cô Huyền oán hận nói. Tống Trúc Vận le lưới. Ta là bạch thương ngươi. Độc Cô Huyền trừng lấy nàng, ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Đại ca, ta cũng không phải thiên vị di nương, là luận sự. Ngươi chính là nhìn Triệu cô nương không vừa mắt. Triệu tỷ tỷ kỳ thật rất tốt. Tống Trúc Vận cười nói, ta hiện tại thật thích nàng, cũng biết đại ca ngươi vì sao thích nàng. Vậy ngươi còn muốn hại ta? Di nương dặn dò, ta có thể làm sao a? Tống Trúc Vận oan ức mà nói. Cũng không thể không nghe a. Ta đi tìm mẹ đi. Di nương sẽ không thừa nhận. Thật hèn hạ. Độc Cô Huyền oán hận nói, không phải nói không phản đối nha, vẫn còn muốn phía sau gian lận. Di nương nói sẽ không phản đối với các ngươi, nhưng muốn đem chuyện sớm nói rõ ràng, miễn cho hậu hoạn vô tận. Tống Trúc Vận nghiêng đầu nói, nếu như Triệu tỷ tỷ không tiếp thụ được, vậy liền không có biện pháp. Cái này còn gọi không phản đối. Nếu như không nói rõ ràng, cái kia có lừa người chi ngại a? Tống Trúc Vận a một tiếng, minh bạch, đại ca ngươi nghĩ trước tiên đem người lừa gạt tới tay lại nói, đúng hay không? Đến lúc đó tự có đường giải quyết. Nếu như không có đâu. Tống Trúc Vận nói, liền phụ vương không phải hoàng đế, đều có mấy cái nữ nhân, ngươi đây. Ta chỉ thích Triệu cô nương một người. Phụ vương lúc trước cũng chỉ thích Di nương đâu. Được rồi, ta không tâm tư cùng ngươi mài răng, tiểu muội, ngược lại ngươi làm việc không chân chính. Đại ca. Tống Trúc Vận nào tới, lấy lòng cười nói, cái kia ta cho ngươi biết để Triệu tỷ tỷ không tức giận biện pháp, như thế nào đây? Ngươi. Đại ca không tin. Nói nghe một chút. Chờ một chút. Độc Cô Huyền bất thình lình nhíu mày dừng lại, nhíu mày nhìn về phía một cái hẻm nhỏ, kỳ quái. 12. Chương 1308, ẩn sĩ. Làm sao rồi? Tống Trúc Vận hiếu kỳ nhìn sang, lắc đầu, giống như không có gì a. Chẳng lẽ có người muốn ám sát chúng ta? Nàng nói xong cười lên. Hiện tại đâu còn không người nào dám tới ám sát chính mình, chớ nói chi là đại ca. Độc Cô Huyền lắc đầu. Đó là cái gì? Đi qua nhìn một chút. Độc Cô Huyền mang theo nàng ngoặt vào đầu này hẻm nhỏ, tiến vào khoảng 10 mét bất thình lình dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị. Đại ca, đến cùng làm sao rồi? Có trận pháp. Cái kia không kỳ quái a. Chúng ta trấn Nam thành xác thực bao phủ tại trong trận pháp. Cái này hẳn không phải là phụ vương bố trí trận pháp. A. Tống Trúc Vận hiếu kỳ mà nói, thiên hạ hôm nay, chẳng lẽ còn có người biết trận pháp? Nàng là không chút nghe nói qua. Trận pháp chi đạo gần gũi suy vong, nếu như không phải trấn Nam thành có trận pháp, nàng sẽ cho rằng thế gian căn bản không có trận pháp, chẳng qua là truyền thuyết. Độc Cô Huyền chậm rãi tiến lên một bước, thần sắc càng túc nặng. Rất lợi hại trận pháp. Tống Trúc Vận mắt to đổi tới đổi lui, nhìn quanh hai bên, lại chẳng được gì, cái kia dễ tính, trốn tránh chứ. Độc Cô Huyền từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội. Tròn ngọc bội hai mặt đều là khắc lấy một cái kỳ dị phù văn, cũng không giống nhau, theo lấy Độc Cô Huyền rót vào khí tức, hai cái phù văn dần dần sáng ngời, từ từ thả ra ánh sáng nhu hòa, ánh sáng nhu hòa khuyết trương tăng, cuối cùng bao phủ hai huynh muội. Đi thôi. Độc Cô Huyền hướng trước hai bước. Ba. Một tiếng vang dọn. Ánh sáng nhu hòa lắc lư. Nguyên bản vách tường vị trí đột ngột xuất hiện một tòa cửa sân. Khu nhà nhỏ này là lúc trước được trận pháp bao phủ vùng đất, bọn hắn lúc trước làm như không thấy. Bây giờ bị phá trận phù phá vỡ che chắn, nhìn thấy hắn rung. Thú vị. Tống Trúc Vận mắt to trừng đến càng lớn, hiếu kỳ mà nói, lẽ nào là thế ngoại cao nhân ẩn cư ở này? Chỉ sợ là như thế. Độc Cô Huyền chậm rãi gật đầu, đi thôi. Hắn quay người liền muốn rời khỏi. Đại ca, lẽ nào không đi bái phòng một cái? Tống Trúc Vận không hiểu, gặp nhau tức là hữu duyên nha. Đã cố ý ẩn giấu, chính là không muốn gặp ngoại nhân, còn là được rồi. Cái kia nói không chừng trận pháp chẳng qua là khảo nghiệm, phá vỡ trận pháp, liền có thể gặp nhau đâu. Lòng hiếu kỳ quá thịnh cũng không phải chuyện tốt. Đại ca. Đại ẩn ẩn tại triều, bên trong ẩn ẩn tại thành phố. Độc Cô Huyền lắc đầu, còn là không thích hợp quấy rầy, đi thôi. Hắn lôi kéo Tống Trúc Vận liền muốn đi ra ngoài. Tống Trúc Vận rất không cam tâm, phi thường muốn nhìn một chút đến cùng là ai. Hai vị tiểu hữu, đã đến rồi, gì không tiến đến gặp một lần. Âm thanh trong trẻo chậm rãi bay lên. Độc Cô Huyền nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tiểu viện. Hắn dĩ nhiên không có cảm giác đến bên trong có người. Nếu như người này tu vi chỉ thắng chính mình một bậc, dựa vào bản thân nhạy cảm cảm ứng, nhất định có thể cảm ứng được. Đã không cảm ứng được, cái kia đã nói hắn tu vi hơn xa chính mình. Đương đại bên trong, trừ phụ vương, lại không có người có thể giấu giếm được linh giác của mình, dù cho sư phụ cùng viên cô cô bọn hắn cũng hay sao. Lão giả này lại làm đến, chẳng lẽ là so viên cô cô các nàng mạnh hơn cao thủ. Cao thủ như vậy ẩn cư tại trấn Nam Thành làm gì? Trong nháy mắt, trong đầu của hắn đã trải qua suy nghĩ đầu đuôi câu chuyện, càng cẩn thận, không có vội vã đi vào trong. Tống Trúc Vận cười nói, vậy ngươi có thể ra gặp một lần sao? Ta đại ca không dám tiến vào. Độc Cô Huyền trừng liếc mắt nàng. Tống Trúc Vận le lưới cười bồi. Độc Cô Huyền hừ một tiếng, lại không phản bác. Cái này chưa chắc không phải tiểu muội khôn vặt, yếu thế để tránh hiểm, ai biết trong tiểu viện có cái gì mai phục, hay là không vào đi thì tốt hơn. Ha ha. Sáng sủa trong tiếng cười, tiểu viện cửa kéo ra, một cái áo đầy thanh niên xuất hiện. Hắn đấng mày râu như mực nhuộm, đen đến tỏa sáng, hai mắt rạng rỡ như hàn tinh, làn da hồng nhuận non mịn như trẻ sơ sinh. Nếu như không nhìn hắn hai đầu lông mày tăng thương, vẹn vẹn nhìn hắn bề ngoài, còn thật sự cho rằng là một cái chừng 30 thanh niên trai tráng. Độc Cô Huyền lại liếc mắt liền nhìn thấu, đây là cái lão nhân. Khả năng tu luyện một loại nào đó kỳ công cũng có thể là ăn một loại nào đó kỳ vật, có thể thanh xuân mãi mãi, dung nhan không suy. Nhưng tuế nguyệt cuối cùng sẽ lưu lại vết tích, nhất là trải qua một chút thế sự về sau, càng là không cách nào bơi lưu. Lão giả này hai đầu lông mày tang thương liền không cách nào khu trừ. Theo hắn phỏng đoán, người này tối thiểu hơn 200 tuổi, coi như là một cái lao yêu quái. Gặp qua tiền bối. Độc Cô Huyền ôm quyền nói, làm phiền, tha thứ ta cùng tiểu muội lỗ mãng. Áo đây lão giả cười lắc đầu, ta cũng là tĩnh cực tự động, không nghĩ tới các ngươi liền đi vào. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Tống Trúc Vận. Tống Trúc Vận cười hì hì nhìn xem hắn, nhìn đến Độc Cô Huyền âm thầm lắc đầu. Cái này tiểu muội, căn bản không biết rằng sợ chữ viết như thế nào, sợ là vật gì, to gan lớn mật. Hắn tiến lên trước một bước ngăn tại Tống Trúc Vận trước người, ngăn cách lão giả ánh mắt. Thật là lương tài mỹ ngọc. Áo đây lão giả cảm khái nói, thế gian hiếm có. Tiền bối lời này, có thể nghĩ tu tập trận pháp chi thuật. Áo đây lão giả nhìn về phía Tống Trúc Vận, thế gian gần như thất truyền tuyệt học. Tiền bối, gia phụ Lý Trường Không. Độc Cô Huyền nói, nguyên lai là tiểu vương gia. Áo đây lão giả ngẩn ra, bất đắc dĩ thở dài, cười khổ nói, trách không được đâu. Còn kinh hỉ chính mình rốt cuộc đụng phải truyền nhân, có thể kế thừa chính mình y bát, kế thừa trận pháp chi diệu truyền. Nhưng một mực lại là Lý Trường Không con gái, cũng trách không được có thể tu tập trận pháp, di truyền Lý Trường Không tư chất. Trận pháp thú vị sao? Tống Trúc Vận thò người ra hỏi. Rất thú vị. Áo đây lão giả vội vàng gật đầu, hay vô tận vậy, xa không phải võ công có thể sánh ngang thú vị. Luyện võ rất vô vị. Tống Trúc Vận nói. Áo đây lão giả ha ha cười nói, ngươi học tốt được trận pháp. Võ công căn bản không cần chính mình luyện. A, ta có một môn trận pháp, tên là Phong Vân Lưu chuyển trận. Áo đây lão giả cười nói, ngồi ở đây trong trận, không cần chính mình vận chuyển tâm pháp một cách tự nhiên vận chuyển. Còn có như vậy trận pháp. Tống Trúc Vận hưng phấn, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Huyền, phụ vương sao không nói. Độc Cô Huyền lắc đầu. Chính mình cũng không biết phụ vương đến cùng có hay không như vậy trận pháp, dù sao trận pháp này quá lười biếng, mà phụ vương là cực lực phản đối lười biếng. Dù cho có như vậy trận pháp, phụ vương chỉ sợ cũng sẽ không bố trí, quyền coi như không có. Ha ha. Áo đây lão giả khoát khoát tay, cái này Phong Vân Lưu chuyển trận chính là ta một tông bí truyền, người bên ngoài không biết, dù cho Nam Vương già cũng không biết. Phụ vương cũng không hiểu. Đúng vậy. Áo đây lão giả ngạo nghễ gật đầu, ngươi nhưng nguyện học. Ta. Tiểu muội. Độc Cô Huyền gọi ở nàng, chậm rãi nói, đa tạ tiền bối ý tốt, bất quá việc này còn phải bẩm báo phụ vương. A. Áo đây lão giả trầm ngâm một cái, thở dài nói, mà thôi, cho hắn nhìn xem cái này đi. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối bạch ngọc, lớn chừng bàn tay, cùng phá trận phù không sai biệt lắm bộ dáng, chẳng qua là phía trên khắc nhiều hơn nữa chữ nhỏ, lít nha lít nhít như con kiến. Để Nam Vương ra làm quyết định đi. Áo đây lão giả mỉm cười nhìn xem Tống Trúc Vận, trận pháp là rất thú vị, so bất cứ chuyện gì đều thú vị. Tống Trúc Vận hứng thú giạt giảo. Độc Cô Huyền ôm quyền, vậy bọn ta xin được cáo lui trước. Áo đây lão giả khoát khoát tay. Hai người lùi cách cửa tiểu viện, càng ngày càng xa, vài chục bước về sau, tiểu viện một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, như trước là vách tường. Tống Trúc Vận nói, đại ca, ngươi cảm thấy ta không thể cùng hắn học tập trận pháp. Vì sao không cùng phụ vương học? Phụ vương không biết cái này Phong Vân Lưu chuyển trận A. Tống Trúc Vận hì hì cười nói, ta muốn học cái này. Hỏi phụ vương đi. Nếu như phụ vương không đồng ý đâu, vậy cũng chớ học. Độc Cô Huyền nói. Đại ca ngươi không có như thế nghe phụ vương a? Ta chuyện nào không có nghe phụ vương? Độc Cô Huyền hừ một tiếng. Hắn khi còn bé là rất phản loạn, cảm thấy mình càng thông minh, hiện tại đã minh bạch mình cùng Lý Trường Không chênh lệch. Cứ việc biểu hiện phản địch, nhưng thật ra là nghe Lý Trường Không. 12. Chương 1309, thuận thế. Tống Trúc Vận nghĩ, không nghĩ tới cái nào một cái là Độc Cô Huyền vi phạm với Lý Trường Không ý tứ, cuối cùng cười nói, đại ca, như thế luyện công liền quá thú vị. Ta muốn học. Người này cao thâm mặt chắc, cần thận trọng. Có thể giấu giếm được ta, còn có thể giấu giếm được thành vệ, thậm chí giấu giếm được phụ vương. Độc Cô Huyền vẻ mặt nghiêm túc. Đúng rồi đại ca, còn không có thỉnh giáo vị tiền bối này tôn tính đại danh a, như thế nào cùng phụ vương nói. Lại hỏi phụ vương biết được không đi. Cũng tốt, đi, không đi nơi khác chơi, hỏi trước phụ vương. Tiểu muội, ta trước tiên đi một chuyến triệu cô nương nơi đó. Độc Cô Huyền chần chờ một cái, hơi có chút xấu hổ. Tống Trúc Vận ngửa đầu liếc xéo hắn. Độc Cô Huyền càng chột dạ, ta không yên lòng triệu cô nương, nàng một thân một mình, vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu. Võ công của nàng không tầm thường, có thể xảy ra chuyện gì nha. Tống Trúc Vận cười mịn, mang theo châm chọc giọng nói, huống hồ nơi này là Trấn Nam Thành, nghĩ ra chuyện cũng không ra được chuyện a. Không được, tóm lại ta tâm thần có chút không tập trung, còn là trước tiên đi xem một chút đi. Độc Cô Huyền đỏ mặt nói ra. Được được được. Tống Trúc Vận lúc lắc tay nhỏ, ngược lại nha, ngươi là cắm ở Triệu tỷ tỷ trên người nha. Chớ nói nhảm. Độc Cô Huyền vội nói, đừng ở Triệu cô nương bên cạnh nói ta tiếng xấu, nếu không thì, tương lai ta cũng tìm ngươi gây chuyện, nhìn ngươi như thế nào tìm nhà chồng. Lớn, ca. Tống Trúc Vận sáng giọng, ta mới bao nhiêu lớn nha. Ngược lại trí nhớ của ta tốt, nhất định nhớ được. Được được, vậy chúng ta đi trước tìm Triệu tỷ tỷ đi. Tống Trúc Vận nhìn hắn thật cũng lên, cũng là hành quân lặng lẽ. Trận pháp. Lý Trừng không ngồi tại hậu hoa viên tiểu đình bên trong, huệ vài hớp nhẹ trà trà. Trên trời một vòng trăng sáng treo cao. Thanh huy chậm chậm rơi bốn phương. Triệu Như theo Độc Cô Huyền cùng Tống Trúc Vận một khối tới, cuối cùng vẫn là không thể vận qua đến Độc Cô Huyền khẩn cầu, tới cùng một chỗ ăn bữa tối. Còn chưa ăn cơm, trước tiên ở tiểu đình bên trong ngồi một chút, nhìn thấy Lý Trừng không tới, Độc Cô Huyền liền trực tiếp mở miệng bẩm báo. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ lại bưng lên hai bàn trái cây cùng điểm tâm. Đầu kia là thanh trúc hẻm nhỏ a. Vâng, Viên cô cô, ngươi biết cái kia thanh trúc hẻm nhỏ ẩn sĩ? Viên Tử Yên cười nói, trận pháp kia đại sư. Hắn xuất thân rất thần bí, bất quá nha, ta tại trúc âm ti bên cạnh, không có bí mật gì để nói. Viên cô cô, hắn là trận pháp đại sư. Ân, là một vị nhân vật lợi hại. Viên Tử Yên nhìn một chút Lý Trừng Không, cười nói, thiên hạ hôm nay, có thể đem trận pháp nghiên cứu đến như vậy thông thấu, trừ lao ra bên ngoài, chỉ sợ cũng liền là hắn đi. Hắn cùng phụ vương không có thù a. Viên Tử Yên lắc đầu, hắn si mê với trận pháp, một đời chuyên chú mà hoàn mỹ phân tâm, không có cùng người khác kết qua thủ, chớ nói chi là lao ra nha. Phụ vương, ta nghĩ bài hắn làm thầy, học tập trận pháp. Tống Trúc Vận cười nói. Lý Trừng Không nói, ngươi không phải muốn về mẹ ngươi bên kia sao? Sao còn ở lại chỗ này không đi? Ngày mai để đại ca ngươi đưa ngươi đi. Phụ vương. Tống Trúc Vận sáng giọng, ngươi lẽ nào không đáp ứng? Vận Nhi, ngươi muốn tu tập trận pháp, vậy liền cùng phụ vương của ngươi học. Độc Cô Xấu Minh mỉm cười nói. Nàng một bộ màu tím cung trang, nổi bật lên da thịt như ngọc, phong hoa tuyệt đại, vượt trên ở đây những nữ nhân khác. Phụ vương không dạy ta. Tống Trúc Vận nói, Di Nương, ngươi khuyên hắn một chút, tranh thủ thời gian dạy ta nha. Độc Cô Xấu Minh nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không lắc đầu, còn chưa đến thời điểm, nàng con nhỏ, lớn một lớn lại học cũng không muộn, không cần thiết gấp. Cái kia muốn chờ tới khi nào nha? 16 tuổi đi. Vậy còn muốn hơn 10 năm, quá muộn a, ta không chờ được nữa, phụ vương. Tống Trúc Vận nói, vị tiền bối kia nói ta là lương chất đẹp tài, là học trận pháp kỳ tài. Ha ha. Lý Trừng Không cười. Tống Trúc Vận lập tức nhô lên miệng, phụ vương, ngươi xem thường ta. Ngươi quả thật có thể học trận pháp, nhưng bây giờ học được rất vất vả. Lý Trừng Không nói, không cần thiết. Nhưng vị tiền bối kia nói ta hiện tại có thể học. Ân. Phụ vương, ngươi có thể hay không phong vân lưu chuyển trận? Phong vân lưu chuyển trận. Lý Trừng Không chậm rãi lắc đầu. Phụ vương chưa từng nghe qua a. Tống Trúc Vận lập tức cười nói, phụ vương, xem ra ngươi trận pháp không bằng vị tiền bối kia. Độc Cô Huyền nói, Viên cô cô, hắn đến cùng đâu ra tới lịch? Tuần Huyền Cơ. Viên Tử Yên nhẹ nói, hồn thiên cửa truyền nhân, nhất mạch đơn truyền. Hồn thiên cửa. Hắn cũng coi là không tiêu con em. Viên Tử Yên lắc đầu nói, chỉ có hắn một cái môn đồ, nếu như hắn không tìm được truyền nhân, hồn thiên cửa liền tuyệt truyền, đó mới là tội nhân. Vậy hắn vì sao nhất định phải tới Trấn Nam Thành? Độc Cô Huyền nói khẽ, lẽ nào là vì cùng phụ vương luận bàn? Viên Tử Yên nói, Trấn Nam Thành thanh tĩnh, hắn có thể an an tâm tâm nghiên cứu, huống chi Trấn Nam Thành bao có mấy tòa đại trận, có thể cung cấp hắn nghiên cứu, về phần tìm lao ra luận bàn. Nàng nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không lắc đầu, không có luận bàn qua. Hì hì, phụ vương có phải hay không chỗ thua nha? Tống Trúc Vận hì hì cười. Lý Trừng Không chừng nàng liếc mắt, ngươi thật nghĩ cùng hắn học trận pháp. Đúng. Tống Trúc Vận liên tục không ngừng gật đầu, nói không chừng trận pháp thật so phụ vương ngươi tốt đây, ta học lẽ nào không tốt. Cái kia ngươi chính là hồn thiên cửa truyền nhân. Lý Trừng Không cau mày nói, truyền thừa tông môn trách nhiệm cũng không nhỏ. Hồn thiên cửa nhất mạch đơn truyền, đến Tống Trúc Vận nơi này, khẳng định cũng không thể để hồn thiên cửa tuyệt truyền, nàng liền muốn tìm tới truyền nhân. Trong thiên hạ có thể học biết trận pháp lác đác không có mấy, không khác mò kim dưới đáy biển, có thể hay không đụng phải toàn bằng vật khí. Bất quá chính mình thông qua xem sao thuật ngược lại là có thể tìm được. Tìm truyền nhân a. Tống Trúc Vận không thèm để ý khoát khoát tay, ta để mẫu phi hỗ trợ, tìm mây lớn thông minh nhất tuấn kiệt chính là. Triệu Như âm thầm tán thưởng. Cái này Tống Trúc Vận vẹn vẹn 5 tuổi, vậy mà như thế thông minh, một điểm là thấu. Tốt a, thử ngươi. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ chần chờ. Độc Cô Sấu Minh cười nói, Tiểu Vận, ngươi có thể nghĩ tốt đi, thật muốn cùng vị kia học trận pháp, không cùng phụ vương của ngươi học. Di Nương, ta nghĩ kỹ nha. Tống Trúc Vận cười nói, tuyệt không hối hận. Nếu là viên cô các nàng điều tra qua, cái kia phụ vương nhất định biết rõ vị tiền bối này hư thực, chính mình bái làm sư chuẩn không sai. Đi đi. Lý Trừng không nói, bất quá mỗi ngày chỉ có thể học nửa cho tới trưa, ăn qua ăn trưa liền muốn trở về. Vâng. Tống Trúc Vận giòn tiếng đáp ứng, đại ca, mang ta đi đi. Độc Cô Huyền đứng dậy liền dẫn nàng đi. Triệu Như bận bịu đuổi kịp. Có thể bái tuần huyền cơ vi sư, cũng là vận nhi tạo hóa. Độc Cô Sấu Minh cười nói, vì sao chính ngươi không dạy nàng đâu. Lý Trừng không lắc đầu, hai tử muốn người khác dạy, chính mình là dạy không tốt, nàng cái kia tính khí. Làm nũng chơi xấu, chính mình lại hung ác không được tâm thu thập. Độc Cô Huyền huống hồ bái Lý Thuần Sơn vi sư, huống chi Tống Trúc Vận. Cái này phong vân lưu chuyển trận chính là hồn thiên cửa bí chuyển, không nghĩ tới tuần huyền cơ dĩ nhiên lấy ra dụ hoặc vận nhì, cũng coi như chó ngáp phải rồi. Viên Tử Yên cười nói. Từ Trí Nghệ nói, hắn thực sẽ chuyển vận nhì phong vân lưu chuyển trận. Nếu quả thật muốn thu nàng nhập môn, vậy liền có thể chuyển. Cái kia đúng là vận nhì tạo hóa. Độc Cô Sấu Minh đôi mắt sáng chớp động, hiếu kỳ xem bọn hắn. Viên Tử Yên cười nói, công chúa, chúng ta đã sớm tra được cái kia phong vân lưu chuyển trận, đáng tiếc là bí chuyển. Chúng ta lại không thể cưỡng đoạt. 12. Chương 1310, ôn dịch. Độc Cô Sấu Minh như có điều suy nghĩ, cái này phong vân lưu chuyển trận rất huyền diệu. Có thể nói là hồn thiên cửa căn cơ. Từ Trí Nghệ nói khẽ, thân ở trong trận, tâm pháp tự động lưu chuyển, không cần chính mình thúc giục. Độc Cô Sấu Minh đôi mắt sáng lấp lóe, cười nói, thiên hạ còn có như vậy diệu pháp. Cho nên nói thiên hạ lớn không thiếu cái lạ, không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Lý Trừng không lắc đầu. Hắn kỳ thật đối pháp môn này cũng không có lớn như vậy hứng thú. Bởi vì hắn không cần trận pháp liền có thể làm được, thiên ẩn động thiên bên trong một chính mình khác một mực tại vận chuyển lấy tâm pháp. Càng quan trọng hơn là, hắn thúc giục tâm pháp nhanh chóng thắng qua người bình thường gấp trăm lần, mà tại phong vân lưu chuyển trong trận, tu luyện ngược lại không bằng tự mình tu luyện nhanh. Hắn có thể phỏng đoán nhận được, phong vân lưu chuyển trận là mượn nhờ ngoại lực tới vận chuyển tâm pháp, ngoại lực là không đạt được chính mình thúc giục tốc độ, cho nên cũng thấy không thèm. Nhưng là đối với bên cạnh người mà nói, đây đúng là một cái khó lường trận pháp. Có thể một bên tu luyện nội lực tâm pháp, một bên nghiên cứu đừng, cái kia chính là nhất cử lưỡng tiện, càng quan trọng hơn là có thể một mực thúc giục, mà người bình thường tinh lực là có hạn, kết thúc mỗi ngày, luyện bên trên 2-3 canh giờ cũng đã đến cực hạn. Mà ở đây trong trận lại có thể một mực tu luyện. Như thế vừa so sánh xuống, ở trong trận tu luyện một tháng, chỉ sợ tháng qua ở bên ngoài tu luyện nửa năm thậm chí một năm. Cái này là bực nào kinh người so sánh. Cũng không quái hồ tuần huyền cơ một mực cẩn cư, nhất là ẩn tại trấn Nam Thành, nếu không, người biết rõ cái này phong vân lưu chuyển trận tồn tại, nhất định tìm kiếm nghị cách nhận được. Độc Cô Sấu Minh ngạc nhiên nói, như thế diệu pháp, ta dĩ nhiên chưa từng nghe nói. Thân là tháng đủ hoàng đế, dưới tay có chuyên ti tình báo bộ ngành, lục soát La Thiên xuống tin tức, dù cho không có biện pháp cùng Trúc Âm Ti so sánh, biết cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thế giới này xa so với thường nhân tưởng tượng càng kỳ diệu hơn, ly kỳ hơn. Chỉ có thân ở cao vị người, mới có tư cách biết rõ một chút tính mịch chi bí. Nếu quả thật có như vậy diệu pháp, chính mình hẳn nghe nói qua mới đúng. Hắn là nhất mạch đơn truyền, lại là một mình nhận cư, trong thiên hạ biết rõ tin tức này chỉ sợ chỉ có tầm 2-3 người mà thôi. Viên Tử Yên cười nói, công chúa, ta có thể được đến tin tức này, là bởi vì thánh nữ. Độc Cô Sấu Minh bừng tỉnh đại ngộ. Thật có như vậy diệu pháp, cái kia có thể tạo thì bao nhiêu cao thủ. Độc Cô Sấu Minh đôi mắt sáng lấp lóe. Thở dài nói, thật là tai họa. Nàng nhíu mày lắc đầu, một khi bị người ta biết, vẫn nhi chỉ sợ không có ổn định thời gian. Công chúa, nếu như là người khác nhận được pháp này, xác thực không có biện pháp ổn định, thế nhưng là vận nhi liền không giống nha. Viên Tử Yên đắc ý nói, bọn hắn to gan, dám cướp ta Nam Vương phủ đồ vật. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn a. Độc Cô Sấu Minh lắc đầu. Nam Vương phủ đừng tâm pháp bí kíp cũng tinh diệu, nhưng đối người thường mà nói, dù hoặc không có lớn như vậy. Cái này phong vân lưu chuyển trận đối người bình thường lại có vô cùng dụ hoặc. Nàng biết rõ lòng người lực lượng mạnh bao nhiêu. Ân, là không thể không phòng, cho nên, việc này cần phải giữ bí mật, không thể bên ngoài người biết được. Vâng. Viên Tử Yên nghiêm nghị gật đầu. Từ Trí Nghệ nói khẽ, nghĩ giữ bí mật, vậy sẽ phải dẫn ra đám người chú ý, không bằng tại cái kia trong hẻm nhỏ xây lại một tòa biệt viện. Ân, có đạo lý. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu, vận nhi đến đó cũng là không đột ngột. Các ngươi nhìn xem xử lý đi. Lý Trừng không nói. hắn đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, dù cho để lộ bí mật cũng không quan trọng, Tống Trúc Vận trên người có mấy đạo hộ thân phủ, gần như không có khả năng ám sát thành công. Huống chi, những cái kia nhân vật đứng đầu một khi bước vào trấn Nam Thành, gần như không có khả năng ẩn giấu, chính mình rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần tại trấn Nam Thành bên trong, liền không khả năng xương giết được nàng. Nam Vương phủ mây lớn biệt viện. Bên hồ tiểu đình bên trên, gió đêm chậm chậm, một vòng minh nguyệt phản chiếu tại trong veo mặt hồ, theo lấy hồ nước nhẹ khua mà biến ảo. Lý Trừng không cùng Tống Ngọc Tranh tại trong đình đá bạch ngọc bên cạnh bàn ngồi đối diện nhau. Nàng một mặt mệt mỏi khẽ nhấp một cái rượu ngon, lắc đầu thở dài, nha đầu này, chơi dã, không biết rằng trở về. Lý Trừng không đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hiện tại liền học trận pháp, quá nhanh đi. Tống Ngọc Tranh vuốt vuốt đại mi. Đại mi bao phủ bất khí, nếu như không phải nàng tu luyện có thành, một mực như thế sầu lo đi xuống, chỉ sợ đã già nua rất nhiều. Lý Trừng không cũng không nhiều khuyên. Dù cho thân làm phu thê, hắn cũng sẽ lưu lại đầy đủ cá nhân không gian, sẽ không cường hành can thiệp, nàng coi trọng trách nhiệm, vậy liền tận chức tận trách. Hắn làm liền là ủng hộ, mà không phải quấy nhiễu. Tại ta chỗ này là quá nhanh, bởi vì tâm trí còn chưa đủ mạnh, nhịn không được trận pháp tiêu hao, nhưng tuần huyền cơ hồn thiên cửa chuyên chú vào trận pháp, khả năng truyền thừa chi đạo càng tinh diệu hơn, so ta mạnh hơn một bậc, khả năng có cơ bản nhập môn chi pháp. Hắn bởi vì có đủ cường đại trí tuệ, lúc trước nhìn trận pháp cũng không có cơ bản nhập môn chi pháp, trực tiếp từ cao cấp tiến vào. Tống Trúc Vận cùng Độc Cô Huyền bất đồng, không có ngủ tuệ, tâm trí là một mực tại phát triển, đợi cho 16 tuổi trái phải, liền có thể đạt tới học trận pháp yêu cầu. Nàng đã muốn học, vậy liền học đi. Tống Ngọc Tranh không thèm để ý mà nói, ngược lại tại trấn Nam Thành, từ ngươi trông coi. Tại Lý Trừng không bên người, so tại bên cạnh mình còn để người yên tâm, huống chi trấn Nam Thành huyện như thùng sắt, xa so với Mây Kinh bên này an toàn hơn. Lý Trừng không gật đầu, ngươi đồng ý thuận tiện, nàng nha, chính là vì lười biếng, bất quá tuần huyền cơ làm sư phụ cũng không tệ. Bên này ra một loại quái bệnh. Tống Ngọc Tranh xoa mù, một mực cha không được nguyên nhân bệnh, giống như là ôn dịch, lại không giống. Ân, còn là được ngươi hỗ trợ nhìn xem. Ý dị thuật của ta vẹn vẹn đến da lông. Lý Trừng không lắc đầu, không có tìm mấy cái danh ý nhìn xem. Bọn hắn xem qua, không có đầu mối. Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Dùng hết thủ pháp cũng không cứu lại được người, dù cho đại tông sư xuất thủ cũng vô dụng. Võ công không cứu lại được tới. Không có. Ta xem. Lý Trừng không chậm rãi nói. Tống Ngọc Tranh vỗ một cái bàn tay. Một cái tuổi trẻ thật thà thái dám người nhẹ nhàng tới, trên người mặc cẩm bào, tay cầm bạc phất trần, nhẹ nhàng không người, hoàng thượng. Đem người mang tới. Đúng. Tiểu thái dám bay đi. Lý Trừng không quan sát cái này trẻ tuổi thái dám. Nam Kỷ Khinh Khinh dĩ nhiên đã một thân thiên ngoại thiên tu vi, đúng là kỳ tài. Hơn nữa một thân tu vi đều là âm nhu, đi im lặng như con báo, yêu nhã mà thong dong. Đây là mới cất nhắc lên, như thế nào? Lý Trừng không cười nói, chắc là đi qua thánh nữ phân biệt. Vâng. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng gật đầu, tâm tính thuần lương, còn là luyện võ kỳ tài, thông minh linh linh, rất khó được. Vẫn là muốn cẩn thận. Lý Trừng không gật gật đầu, lòng người dễ biến, không thể khinh thường. Người mang tuyệt đỉnh võ công, liền như là đồ sắc, dùng đến tốt uy lực kinh người, chỉ khi nào phản phệ cũng là vô cùng lợi hại. Đây là hiển nhiên. Tống Ngọc Tranh cười nói, đối người bên cạnh ta luôn luôn là rất cẩn thận. Hai người kể một ít những lời khác, tiếng bước chân vang lên, hai cỗ hàng ngọc quan tài bị nhấc vào, xanh biếc có ánh, mơ hồ có thể thấy được bên trong nằm hai cái thanh niên. Bốn cái khôi ngô khỏe mạnh thái giám từ từ để xuống quan tài, lui ra ngoài. Cái kia tiểu thái giám tắc thì đứng ở một bên hầu hạ. Mở ra. Tống Ngọc Tranh nói. Tiểu thái giám nhẹ nhàng vung tay áo, một bộ hàn ngọc quan tài mở ra, hàn khí âm u mãnh liệt tuôn ra, xương trắng mơ hồ lưu động. 12. Xin phép nghỉ một đêm. Lại đến cuối tuần, xin phép nghỉ một đêm điều chỉnh một chút chính mình. 12. Chương 1311, Phệ Tâm. Xương trắng phiêu tán về sau, lộ ra một bộ thanh niên thi thể. Giọng nói và dáng điệu giống như ngủ say, không có chút nào tử khí, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt tiến tĩnh. Giống như tùy thời đều có thể tỉnh lại. Lý Trừng không nhìn về phía Tống Ngọc Tranh, đây là một vị cao thủ. Tống Ngọc Tranh thở dài, thiên ngoại thiên cao thủ. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Là cấm vệ bên trong hảo thủ. Tống Ngọc Tranh nhẹ lay động trán thở dài, tổ truyền ba đời đều là cấm vệ. Lý Trừng không nhìn về phía một vị khác hàn ngọc quan tài. Hai người là huynh đệ, một cái khác là thiên phong phủ tinh nhuệ. Bệnh này đã trải qua truyền đến trong cung. Lý Trừng không vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Phong Phủ tương tự với Tháng Đủ Tông Sư Phủ, là triều đình lung lạc đỉnh tiêm cao thủ vị trí, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hai người bọn họ là đi tìm hiểu hư thực, kết quả cũng bị nhiễm lên. Tống Ngọc Tranh xoa mi tâm thở dài. Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt. Tống Ngọc Tranh nói, ta cũng muốn, không thể mọi thứ đều ỷ lại ngươi, dưới tay ta nhiều như vậy người tài ba, lẽ nào từng cái đều là bài trí. Nàng lúc ấy biết rõ tình hình bệnh dịch lúc, không phải không nghĩ qua Lý Trừng không, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là để triều đình tinh nhuệ trước tiên đi giải quyết. Tuy nói võ công không bằng Lý Trừng không, nhưng mây lớn triều đình kỳ nhân dị sĩ cũng không ít, có rất nhiều cổ quái kỳ lạ bản lĩnh, chưa hẳn không giải quyết được. Lý Trừng không gật gật đầu. Có thể lý giải. Mọi thứ đều để tự mình ra tay, dĩ nhiên bất lo lại mất đi lòng người. Mây lớn triều đình các quan viên sẽ cảm thấy mình không được trọng dụng, lại không đến hoàng đế tín nhiệm, không có cơ hội lập công, thành bài trí, có thể nào bất mãn. Không nghĩ tới. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, cái này ôn dịch nghiêm trọng như vậy, còn tốt khuyết tán đến không vui. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trời xanh không mây, một mảnh mây trắng cũng không, giống như một khối xanh thảm bảo thạch, thông thấu đến làm cho người thở dài. Tống Ngọc Tranh nói, xem sao thuật. Được rồi, trước tiên xem bọn hắn đi. Lý Trừng không vây tay một cái. Nam tại Hàn Ngọc trong quan tài thanh niên kia chậm rãi hiện lên, phảng phất có mấy cái bàn tay vô hình từ từ nâng lên hắn, đưa đến Lý Trừng không bên cạnh. Cẩn thận chút, đừng cũng bị nhiễm lên. Tống Ngọc Tranh vội nói. Lý Trừng không nhíu mày nhìn chăm chú thanh niên này, chết đi người đều là như vậy hình dạng. Vâng. Tống Ngọc Tranh gật đầu, ta lúc trước hoài nghi là độc, nhưng bọn hắn đều không có chúng độc chi tướng, hơn nữa lợi hại hơn nữa độc, cũng không có khả năng độc chết nhiều người như vậy. Mây lớn cảnh nội có sở trường về độc thuật vạn độc môn, mời vạn độc môn môn chủ chính mình xem qua, cũng không phải là độc chết. Hơn nữa cũng thử qua vạn độc môn vạn độc hiểu, cũng không có hiệu quả chút nào. Vạn độc môn độc thuật mạnh nhất, có thể giải độc chi thuật cũng mạnh nhất, xưng là có thể giải thiên hạ tất cả độc vạn độc hiểu ăn vào, dù cho không thể toàn bộ giải đi cũng hẳn là có bộ phận hiệu quả. Hào không có chút nhi hiệu quả, cái kia đã nói không phải độc thuật. Lý Trừng không thần sắc nghiêm nghị, khẽ gật đầu. Ta cũng làm cho các thái y tiến đến dò xét nhìn, nhưng những người này thân thể đều cũng không bệnh biến, giống như một cái hôn mê, tiếp đó liền chết đi. Lý Trừng không thở dài một hơi, gật gật đầu, là trái tim ngưng đập, tiếp đó hôn mê, lại về sau chết đi. Trái tim, phệ tâm sâu. Lý Trừng không cau mày nói, không nghĩ tới như vậy kỳ sâu vẫn đúng là tồn tại. Phệ tâm sâu. Tống Ngọc Tranh trầm ngâm suy tư. Nàng trong đầu vơ vét, nhìn có hay không phương diện này ký ức. Lý Trừng không nói, thượng cổ dị trùng, ta từ trong cổ thư thấy qua một lần, phệ tâm sâu họa, vốn cho là đã diệt tuyệt, không nghĩ tới vẫn tồn tại. Có hay không khắc chế chi pháp? Sợ tuyết. Lý Trừng không chậm rãi nói, đụng tuyết chết ngay lập tức. Hắn cau mày nói, hiện tại đã trải qua khuyết tán bao xa? Thà Châu thành phương viên 100 dặm. Tống Ngọc Tranh nói, đã để bên ngoài 100 dặm người lùi lại, một trong vòng 100 dặm không được động. Ý vị này Thà Châu thành tới phương viên 100 dặm người đều bởi vì chính mình cái này một đạo mệnh lệnh mà chết đi. Nàng xuống ra đạo mệnh lệnh này lúc, là cực kỳ thống khổ. Cho nên hoàng đế vị trí này quá dày vò người, lương tâm dày vò cùng đạo đức dày vò đều tại hủy diệt lấy chính mình. 100 dặm. Lý Trừng không trầm ngâm, có thể thử một lần. Như thế nào làm? Ta sẽ thử tuyết rơi. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Thà Châu lúc này là mùa hè. Tống Ngọc Tranh nói. Thà Châu thời tiết so Mây Kinh bên này hâm nóng rất nhiều, nơi này đã là cuối mùa hè đầu mùa thu, bên kia vẫn như cũ là viêm hạ. Thử một chút xem sao. Lý Trừng không thở dài, nếu không, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết. Phệ tâm sâu cũng sẽ không chính mình chết đi, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Một cái phệ tâm sâu tiến vào một người trái tim, ra tới lúc liền biến thành hai cái, tiếp tục như thế, chết người sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu là côn trùng, vì sao thiên ngoại thiên cao thủ không thể ngăn cách? Tống Ngọc Tranh không hiểu. Thiên ngoại thiên cao thủ đã có thể cương khí hộ thể, dây lát không ngừng, ngăn cách ngoại vật, phệ tâm sâu thân là nho nhỏ côn trùng, có thể nào phá vỡ cương khí? Cái này chính là nó chỗ đáng sợ. Lý Trừng không lắc đầu, nguyên khí cương khí thậm chí nhiều tức giận đều là đối với nó không dùng. Hắn vô áo mà lên, ta cái này liền xuất phát. Mỗi lần kéo dài thêm một khắc, liền rất nhiều người phải chết, hắn một khắc cũng không muốn nhiều trì hoãn, càng nhanh càng tốt. Để Vương Tuyên dẫn đường đi. Được. Vương gia, mời theo nô tài tới. Chất phác tuấn tú tiểu thái giám túi người hành lễ, quay người liền đi. Lý Trừng không gật đầu. Vương Tuyên dưới chân như ngự phòng, điểm bùi không sợ hãi, đồng bền mà đi, rất mau ra hoàng cung trực tiếp vung ra tốc độ, lóe lên liền xuất hiện tại bên ngoài một dặm. Lại lóe lên, đã ra 10 dặm, tốc độ nhanh chóng vượt mức bình thường. Lý Trừng không nói, ngươi cái này khinh công cũng không phàm. Vương Tuyên nhìn xem một mực đi theo chính mình Lý Trừng không, ngượng ngùng nói, nô tài bêu xấu. Lý Trừng không nói, ngươi cái này khinh công, phóng tới thiên hạ, cũng coi là đỉnh tiêm. Vương Tuyên đạo, nô tài tại khinh công bên trên có vài ngày phần. Chẳng qua là đáng tiếc, ngươi thân ở cấm cung, không có thi triển khinh công chỗ trống. Lý Trừng không cười nói, cái này một thân võ công là truyền lại từ cấm cung bên trong. Nô tài sư thừa U Huyền Điện về công công. Vương Tuyên đạo, đã trải qua tu luyện 10 năm. 10 năm. Lý Trừng không gật gật đầu, cấm cung trong cao thủ còn là thật nhiều, hoàn cảnh phức tạp là phức tạp, nhưng chỉ cần tâm tư thuần khiết, cũng đang thích hợp tu luyện. Cấm cung trong tựa như biển cả, nhìn như yên lặng thậm chí có mấy phần buồn thẻ, kỳ thật mạch nước ngầm mãnh liệt, động một tí thôn phệ tính mệnh. Bất quá từ khi Tống Ngọc Tranh đảm nhiệm hoàng đế về sau, đối với cấm cung các ngược lại không có như vậy khắc nghiệt, phạm vào sai lầm lớn nhiều lắm là liền là phạt xuất cung, đưa đến tổ lăng phụng thơm, không đến mức giết người. Nhưng cùng lúc cũng suy yếu bọn hắn quyền hành, lại không thả tới chỗ vì thay mắt, chỉ ở lại trong cung ép buộc. Vương Tuyên đối lời này không dám nhận, cũng không có biện pháp nhận. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ cấm cung phức tạp hung hiểm, lại không thể vạch trần, đều giả bộ hồ đồ, bọn hắn thai dám càng không thể nói. Hai người một bên đi nhanh vừa nói chuyện, Lý Trừng không đối tốc độ của hắn rất hài lòng, trừ Viên Tử Yên loại này dịch chuyển tức thời trong hư không, Vương Tuyên khinh công đã là vô cùng. Vừa đi vừa nói chuyện, Vương Tuyên cung kính mà cẩn thận, có thể nói ít liền nói ít, không có chút nào nịnh bợ chi ý. Đối với Lý Trừng không vị hoàng đế này nam nhân, hắn kiêng kỵ dị thường, chỉ sợ có chỗ nào không bình thường chọc Lý Trừng không không thích, cái gôi gió uy lực quá mạnh. Tất cả mọi người biết rõ, đối hoàng thượng ảnh hưởng lớn nhất chính là Lý Trừng không. Lý Trừng không ý nghĩ không khác hoàng thượng ý nghĩ. Tại Lý Trừng không ánh mắt bên dưới, hắn có một loại không chỗ che thân cảm giác, càng không dám khinh thường. Hắn hiện tại không cầu có thể lấy Lý Trừng không yêu thích, nhưng cầu không bị không thích, đã đầy đủ. Lý Trừng không nhìn đến bật cười, âm thầm lắc đầu. Có thể tại cấm cung ra mặt hoàn toàn chính xác thực không có một cái đơn giản, có thể thủ được lòng tham, rất khó được. 12. Chương 1312, Ngự Rồng. Hai người vùi đầu lao vụt. Vương Tuyên rất nhanh quanh thân bừng bừng nhiệt khí, đã đem tốc độ thúc dục đến cực hạn. Tình hình như vậy bên dưới, nguyên lực tiêu hao là bình thường gấp 10, theo hắn tu vi thâm hậu trình độ, có thể kiên trì hồi lâu. Cứ việc chỉ có thể kiên trì hồi lâu, hắn dựa theo không chút do dự liều mạng gấp rút lên đường, không được y phục hàng ngày linh đan lấy bổ sung nguyên khí. Đại hắn một hơi chạy hồi lâu, muốn lấy ra linh đan lúc, một đạo quần quận nguyên lực từ sau đọc tiến vào thân thể, cùng hắn nguyên lực liền thành một khối, không có chút nào bài xích. Hắn mừng rỡ xong Lý Trừng không ôm quyền. Lý Trừng không cười lắc đầu. Có Lý Trừng không tương trợ, Vương Tuyên chạy càng không kiêng nể gì cả, thậm chí tốc độ còn tăng lên một thành. Cái này khiến chính hắn giật mình. Không nghĩ tới hắn nguyên lực dung nhập Lý Trừng không nguyên lực về sau, dĩ nhiên trở nên càng tinh khiết hơn, tu vi trong lúc bất chi bất giác đã tinh tiến một đoạn. Hắn phỏng đoán phân tích, tầng này tinh tiến bù đắp được chính mình khổ tu 2 năm. Tu vi đến hắn như vậy cấp độ, chính là gậy dài trăm thước, nghĩ tinh tiến thêm một bước là muôn vàn khó khăn, phải bỏ ra vượt mọi khó khăn gian khổ nỗ lực. Cần khổ cực như thế mới có thể hoàn thành tinh tiến, lại trong lúc vô tình hoàn thành. Hắn không tên phiền muộn cùng thất lạc. Tốt như chính mình vất vả cùng nỗ lực trở nên không quan trọng gì, thậm chí trở nên có chút buồn cười. Kỳ quái, như thế nào bất thình lình lạnh. Trời này, thay đổi bất thường. Cảm ơn trời đất, còn tưởng rằng muốn bị nóng chết ta, cái thời tiết mắc toi này, nóng đến bất thường, không có địa phương chui. Bất thình lình như thế lạnh, là trời muốn mưa. Trận tiếp theo mưa cũng tốt, hít thở không khí, nếu không thì nhanh nín chết người. Thà Châu thành một gian tiểu lâu bên trong, một trương ngồi tại bên cạnh bàn khách nhân nhìn ngoài cửa sổ, nghị luận thời khắc, không tên dùng mình một cái. Thà Châu thành giống như một cái lớn bốc hơi, oi bức dị thường. Nguyên bản bốn phía rộng mở cửa sổ cũng không dùng được, thổi tới gió đều là nóng, thổi ở trên mặt nóng ở trong lòng, sốt nóng khó nhịn. Dù cho cái này thà an lầu xa hoa, bốn phía có khói băng, cũng không có gì đại dụng. Nhìn xem cảm thấy mát mẻ một chút mà thôi. Thà Châu Thành nhìn qua cùng bình thường không có gì khác biệt, phệ tâm sâu sự tình bị phong tỏa lại tin tức, không có truyền ra ngoài. Biết rõ tin tức đều đã chết, không chết đều chạy trốn, những người còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Dù cho bị phệ tâm sâu giết người cũng bị cho rằng là bình thường chết bệnh, chết bất đắc kỳ tử sự tình cũng không hiếm thấy chẳng có gì lạ. Trời muốn mưa sao? Gió bất thình lình lạnh như vậy. Thổi tới gió một cái trở nên lạnh siêu siêu, hiện ra cực cổ quái. Tại cái này viêm viêm liệt hạ, dù cho biến gió mát, cũng không nên là lạnh đến lợi hại như vậy, không giống như là gió thu, trái ngược với hàn phong. Cảm ơn trời đất, trời mưa đi, tranh thủ thời gian bên dưới, nếu không thì, ta thật muốn bị nóng đến chết rồi. Trong giếng cũng không có nước, có phải hay không quái vật gây hạn hán xuất thế? A, ngươi cũng nghe qua cái này quái vật gây hạn hán truyền thuyết. Bộ dạng này vẫn đúng là rất giống. Như cái gì giống, nóng lên liền khô, nóng cùng khô liền là song anh ruột đệ. có cái gì kỳ quái? Hắc hắc, còn là Lao Chu ngươi hiểu nhiều lắm. Lao tử ăn muối so với các ngươi ăn cơm đều nhiều. Đúng đúng, Lao Chu kinh nghiệm phong phú, cái kia theo ý ngươi, thời tiết này sao bất thình lình trở nên lạnh, còn lạnh siêu siêu, giữa mùa đông tựa như. Mùa đông giống như cũng không có như thế lạnh a. Thà Châu thành khí hậu là một năm bốn mùa đều là mùa hè, khác nhau chỉ ở đầu hạ còn là giữa hè mà thôi. Lúc này là nóng nhất, mà lạnh nhất thời điểm, người khác đều là mùa đông thời điểm, nơi này cũng chỉ là đầu hạ cảm giác. Còn không có đụng tới như thế lạnh gió. Quả thật có chút nhi cổ quái. Lao Chu cảm thụ được thổi tới siêu siêu gió lạnh, dùng mình một cái, cổ quái. Không được, ta phải tìm một chút nhi y phục mặc. Chủ quán, đi mua mấy bộ quần áo. Có người vỗ bàn kêu to. Đúng, làm mấy bộ quần áo đến, đừng đông lấy. Không ngừng có người kêu lên. Có thể tới Thả An lầu không phú thì quý, có gọi mình nô bộc đi mua quần áo, có trực tiếp gọi quán rượu tiểu nhị đi mua. Làm quần áo đưa tới thời điểm, bọn hắn đã trải qua đông đến sắc mặt trắng bệnh. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn còn là không có đem cửa sổ đóng lại, như cũ tùy ý hàn phong siêu siêu thổi tới. Từng cái đều mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản vạn dặm không mây, mặt trời chói chang trên cao, một hồi này công phu đã trải qua trời ưu ám, hàn phong gào thét. Cái này gặp quỷ trời, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật là quái. Cái này không phải là muốn tuyết rơi a? Ha ha. Tuyết rơi. Có người nói chuyện tuyết rơi, liền lập tức rước lấy một hồi cười to, cảm thấy là chuyện cười lớn. Bọn hắn Thà Châu thành từ khi xây thành trì đến nay, giống như chưa từng tuyết rơi xuống. Vẫn đúng là nói không chừng. Lao Chu, ngươi cảm thấy có thể tuyết rơi. Nhìn tình hình này, rất giống. Cái kia họ Chu lão giả sờ lấy râu dê, như có điều suy nghĩ, Lao Phu từng du lịch thiên hạ, trải qua không ít tuyết lớn, thậm chí được chứng kiến tuyết lớn nghiêm phong cửa. Đám người nhao nhao nhìn qua. Mặc vào áo dày váy, còn có nơi này là quán rượu, người nhiều nhiệt lượng lớn, chen tại một khối liền không có lạnh như vậy. Dù sao hàn khí vừa tới, kiến trúc còn không có bị đông cứng thấu, nhiệt khí không có cởi hết. Lao Chu, cái này Lao Tặc Thiên là muốn làm gì, lẽ nào thật sự muốn tuyết rơi? Đây đúng là tuyết rơi trước bộ dáng. Lao Chu chậm rãi gật đầu, la láo ra, ngươi gặp qua tuyết rơi a? Ân, lão Phu gặp qua. Một lao giả khác thở dài nói, đã trải qua có hơn 30 năm đi, nhớ không rõ. Hắn ánh mắt bắt đầu suy nhược, xa vào hồi ức. Đám người nhao nhao hỏi Lao Chu đến cùng chuyện gì xảy ra. Như thế nào bất thình lình xuống lên tuyết đến, cái này vô duyên vô cớ, rất cổ quái. Bất kể thế nào cổ quái, tuyết này mắt thấy là muốn xuống đã dậy rồi. Lao Chu lắc đầu cảm khái nói, tất cả mọi người còn là chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, đừng đem chính mình đông, một khi tổn thương do giá rét đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Đúng, đừng đông lấy chính mình. Trong nhà đều không có hỏa lô, cũng không có than, đụng phải lần này tuyết trời, chỉ sợ muốn đông chết người. Lao Chu thở dài nói, nghiệp chướng nha. Tuyết rơi á. Tuyết rơi á. Mau nhìn mau nhìn. Phía ngoài đường cái truyền đến hưng phấn chú lên, có không ít trẻ con nhao nhao duỗi hai tay đi đón ở bay là tả rơi xuống bông tuyết. Từng mảnh vỡ tuyết giống như sợi bông rơi. Người trừng to mắt, hiếu kỳ chăm chú nhìn, lộ ra tán thưởng thần sắc. Đối Thà Châu thành bách tính mà nói, bạch tuyết là xa xôi chi vật, Thà Châu thành trong vòng mấy trăm dặm là không nhìn thấy tuyết. Đối với giao thông không phát đạt thế giới, mấy trăm dặm liền là lệch trời. Đa số người cả đời đều khó có khả năng đi ra xa như vậy. Tuyết rơi nha. Tiếng kinh hô bên trong, Thà Châu thành trở nên cao hứng bừng bừng. Mà ngoài mười dặm một đỉnh núi bên trên, Lý Trừng Không đang đứng tại trăm mét chỗ hư không. Áo bào xanh phần phật bay múa, đỉnh đầu có vân khí mãnh liệt, vân khí bên trong, mơ hồ có khổng lồ long thân thoáng hiện. Vương Tuyên đứng tại đỉnh núi, đã toàn thân chết lặng, chấn kinh đến không cách nào bảo trì biểu lộ, nhìn trừng trừng lấy vân khí bên trong như ẩn như hiện cự long. Tiếng long ngâm giống như từ phía chân trời truyền đến, chấn động đến hắn nguyên lực quanh thân loạn chiến, một thân võ công toàn bộ trô vô dụng. Hắn tử không nghĩ tới Lý Trừng Không thật có thể ngự khu thiên long, dĩ nhiên thông qua thiên long tới tuyết rơi, hơn nữa không chỉ là một cái rồng. Hắn vốn cho là dựa vào trận pháp. Lý Trừng Không trận pháp chi đạo có tạo hóa chi kỳ, đã được đến thế nhân thừa nhận. Ô! Lý Trừng Không bất thình lình cắn môi phát ra một tiếng cứng cắp thét dài, giống như sừng trâu thổi ra âm thanh. Trên đỉnh đầu hắn khoảng không vân khí cuồn cuộn. Tiếp đó từ từ tiêu tán. Nguyên bản thiên long cũng biến mất. 12. Chương 1313, đuổi bắt. Theo lấy vân khí phiêu tán, Lý Trừng Không cũng chậm chậm chậm xuống, rơi xuống đỉnh núi Vương Tuyên bên cạnh, lộ ra nụ cười, đại công cáo thành. Vương Tuyên kiệt lực kiềm chế ánh mắt của mình, không để cho mình hiện lộ ra quá nhiều khiếp sợ cùng khó có thể tin. Lý Trừng Không cười nói, đi thôi, đi nhìn một cái. Vâng. Vương Tuyên cung kính đáp. cung kính như vậy không còn là bắt nguồn từ hắn hoàng đế Tống Ngọc Tranh nam nhân thân phận, mà là bắt nguồn từ sự cường đại của hắn cùng không thể tưởng tượng nổi. Lý Trừng không đồng bệnh mà đi, Vương Tuyên trầm mặc đi theo. Thế nào, chưa thấy qua Thiên Long? Không có. Vương Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nô tài không nghĩ tới, thế gian còn có người có thể ngự sử Thiên Long. Hắn vẫn cho là, Thiên Long chẳng qua là truyền thuyết chi vật, Phật Pháp bên trong nói, cũng không ở giới này. Vạn vạn không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn đến. Mặc dù chỉ ở trong mây mù mơ hồ chìm nổi, như cũ chấn động không tên. Khổng lồ long thân, vảy rồng hình dạng còn có lấp lóe kim quang, cho người xung kích cùng chấn động là không cách nào nói rõ. Lý Trừng không cười cười, Cửu Huyền Long cung người không biết rằng. Nô tài cũng đã được nghe nói. Vương Tuyên đạo, lẽ nào Cửu Huyền Long cung liền có thể khống chế Thiên Long? Giống như chẳng qua là truyền thuyết đi. Bọn hắn quả thật có thể khống chế Thiên Long. Lý Trừng không gật gật đầu. Vương Tuyên hai mắt sáng rực, như có điều suy nghĩ. Lý Trừng không cười nói, cho nên thiên hạ lớn, kỳ nhân dị sĩ có rất nhiều, thường thường vượt qua ra tưởng tượng của mình. Vương Tuyên chậm rãi gật đầu. Lý Trừng không chỉ nói Cửu Huyền Long cung có thể khống chế Thiên Long, lại không nói, Cửu Huyền Long cung khống chế Thiên Long cũng không đạt được như vậy cảnh giới, không cách nào làm cho Thiên Long hô mưa gọi gió. Hắn cùng trời tim rồng tức kết hợp lại, liền thành một khối, mới có thể cùng Thiên Long phối hợp ăn ý, hạ xuống phân dương tuyết lớn. Những này cẩn thận chỗ lại không đáng nói đến tại người ngoài. Hai người cước trình cực nhanh, một hồi công phu đi tới Thả Châu Thành. Thả Châu Thành đã bị tuyết lớn nhuộm trắng. Thành bên trong dân chúng vẫn hưng thú không giảm, hoặc là trên đường nặn tuyết đoàn, ném tuyết, hoặc là đứng tại chỗ cao dựa vào lan can mà ngắm, nhìn mênh mông giữa thiên địa mà thi hứng quá độ, ngâm hơn mấy đầu lấy vịnh ý chí. Lý Trừng không cùng Vương Tuyên đi tại trên đường cái, đi đi, nhắm mắt lại, từ từ đi tới một chỗ tòa nhà. Đây là một tòa dân chúng tầm thường tòa nhà, vừa nhìn liền biết tòa nhà chủ nhà cảnh bình thường, cũng không giàu có. Hắn cùng Vương Tuyên phiêu qua đầu tường, rơi xuống trong nội viện. Gâu gâu gâu. Một cái xám cho xông ra, đợi cho Lý Trừng không bên người lúc, một cái dừng lại sủa gọi, gật gù đắc ý như gặp chủ nhân. Vương Tuyên hiếu kỳ nhìn một chút Lý Trừng không. Cái này hiển nhiên là ảnh hưởng tới cho cảm giác, làm hắn sinh ra ảo giác. Lý Trừng không ngồi xuống vô vô đầu chó, để nó gật gù đắc ý đến càng hăng hái. Tiếp đó phất phất tay. Xám chó về chính mình ổ chó. Hai người tới nhà chính phụ cận. Thông qua rộng mở cửa sổ có thể nhìn thấy trên giường bày một cái bàn. Bên bàn ngồi ba cái trung niên, đều thẳng tắp ngồi không động, giống như ngồi tĩnh tọa luyện công. Vương Tuyên nói khẽ, Vương gia, bọn hắn đã chết. Lý Trừng không gật đầu, hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm ba người tâm miệng vị trí, hài lòng gật đầu. Mặc dù không có đụng tới bông tuyết, nhưng phệ tâm sâu đã chết đi, cũng không tiếp tục sinh sôi. Hiển nhiên. Chân chính có thể giết phệ tâm sâu không phải tuyết lớn, mà là lạnh giá. Đáng sợ như vậy phệ tâm sâu, dĩ nhiên sợ lạnh. Đây cũng là thế nhân đại hạnh. Nếu không, chính mình cũng bất lực. Hắn thầm than may mắn, nhẹ nhàng rời đi tòa này tòa nhà, lại tiến vào vài tòa tòa nhà, thấy mấy cái bị phệ tâm sâu giết chết người. Phệ tâm sâu cũng là cái nan, cũng không phải là gặp người cũng giết. Bọn hắn yêu thích võ lâm trái tim của cao thủ, võ công càng mạnh, bọn hắn càng thích. Cho nên thành bên trong hao tổn cao thủ không ít. Hắn cùng Vương Tuyên trong thời gian thật ngắn, đã thấy được hơn 100 tên võ lâm cao thủ. Vương Tuyên càng xem càng cảm thấy kinh hãi, cái này phệ tâm sâu uy lực xa so với tưởng tượng càng đáng sợ, nhiều cao thủ như vậy bị giết, tổn thất là to lớn. Lần này lại may mắn có ngươi. Tống Ngọc Tranh chính mình rót một chén rượu, hai tay bưng cho Lý Trừng không. Lý Trừng không cười tít mắt tiếp nhận, thản nhiên thừa nhận. Hai người chính đang Tống Ngọc Tranh trong tầm cung, ngồi tại một trương đàn mục bàn tròn trước, trên bàn bày 8 đạo đồ ăn 2 đạo sút. Tống Ngọc Tranh vẫy lui cung nữ cùng bọn thái giám, chỉ hai người một chỗ. Nàng đã trải qua nghe Vương Tuyên bẩm báo qua hao tổn, mặc dù đau lòng, nhưng dù nói thế nào, cuối cùng đè xuống, may mắn thoát khỏi một tràng lớn ôn dịch. Lần này tổn thất cũng không nhỏ a. Ai, Thà Châu thành võ lâm có 4 đại tông môn, hiện tại 4 đại tông môn đều nguyên khí đại thương, đây là khói tím chuyển tới tin tức. Tống Ngọc Tranh nói chuyện lắc đầu. Triều đình tin tức còn không có chuyển tới, muốn giảng hiệu suất. Triều đình phủ nha trên lệnh trúc gầm ti cách xa và dặm. Bên cạnh châu phủ sẽ ngấp nghé Thả Châu Thành. Lý Trừng không trầm ngâm. Hắn chưa từng sẽ cao đánh giá lòng người. Nhân tính bản tham, nhìn thấy Thả Châu Thành tất cả tông môn đều nguyên khí đại thường, suy yếu không chịu nổi, chung quanh châu phủ võ lâm tông môn nhất định sẽ cho rằng là hiếm có cơ hội thật tốt, cảm thấy một khi bỏ lỡ sẽ không đi tới. Nếu như không bắt được cơ hội lần này, cái kia chính mình là tội nhân. Thế là liền sẽ ngang nhiên phát động. Chính là một tràng gió tanh mưa máu thảm liệt chém giết. Ân, đây là khó tránh khỏi. Tống Ngọc Tranh gật đầu, chó không đổi được căn cức, bọn hắn nhìn thấy trống vắng, có thể nào buông tha. Lý Trừng không nói, ngược dòng tìm hiểu nhưng có kết quả. Không có. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, Khâm Thiên giám phán đoán cũng không phải là người làm, mà là thiên thai. Lý Trường không lắc đầu. Lẽ nào là người làm? Ân, là nhân họa. Lý Trường không lắc đầu, phạm phải như thế tội nghiệt, thật là điên rồi. Ngươi có thể tìm tới hắn A. Khói tím các nàng đang đuổi bắt, nên rất nhanh. Hai người bọn họ. Ừm. Không có vấn đề A. Tống Ngọc Tranh chần chờ. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ tuy mạnh, có thể so sánh Lý Trường không còn là chênh lệch rất nhiều, cái này làm ra phệ tâm sâu ra hỏa rất đáng sợ. Các nàng từ sẽ cẩn thận. Lý Trường không gật gật đầu. Tống Ngọc Tranh nói, vậy ta để người của triều đình trở về đi, miễn đến bọn hắn cho không tính mệnh, còn có Thả Châu Thành bên kia, phiền phức vô tận. Nếu như tiết lộ tin tức, Thả Châu Thành dân chúng biết mình từng bị phong tỏa, sợ rằng sẽ quần tính xúc động phẫn nộ. Dù cho hiện tại đã dẹp loạn phệ tâm sâu chi loạn, cũng sẽ ẩn giấu bất mãn, tương lai chẳng biết lúc nào liền sẽ bạo phát đi ra. Triều đình có mấy cái xuất thân Thả Châu Thành quan viên, bọn hắn sẽ không ổn định, cũng phải hảo hảo trấn an xuống. Thả Châu Thành bách tính bất mãn còn muốn dựa vào những này xuất thân Thả Châu Thành quan viên tới trấn an. Những này không phải mấy câu liền có thể hoàn thành, hao phí tâm lực. Nàng thường thường có một loại xúc động, rời đi hoàng cung không về nữa, chỉ tiếc vận nhi còn nhỏ, không có biện pháp hiện tại kế vị. Tống Ngọc Tranh bỗng nhiên nói, chúng ta lại muốn một đứa bé đi. Lý Trường không liếc mắt khám phá tâm tư của nàng, không để cho vận nhi kế vị. Vị trí này quá đáng, quá chịu người. Tống Ngọc Tranh thở dài, vận nhi còn là không buồn không lo tốt, làm cho nam nhân tới chịu cái này đáng đi. Thái thượng hoàng bên kia chưa hẳn nguyện ý. Hắn nguyện ý bắt trước tháng đủ, như Huyền Nhi như vậy. Cũng được. Lý Trường không sao cũng được. Tống Ngọc Tranh lập tức gương mặt đỏ tươi, mị nhãn như tờ, xinh đẹp không gì sánh được, để Lý Trường không tim đập thình thịch. Lao ra. Lý Trường không trong óc bất thình lình hiện lên Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ. Hắn đưa tay đem Tống Ngọc Tranh ôm vào trong ngực, ôm lấy nàng đi hướng Long Sàng. Đồng thời xuất hiện tại Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ trong đầu, ngồi tại Thanh Liên bên trên. Hắn phân tâm dùng nhiều, lẫn nhau không quấy nhiễu. Bị tên kia chạy thoát rồi. Viên Tử Yên bình tĩnh mặt ngọc, không cam lòng mà nói, ve sầu thoát xác, lại không khí tức. 12. Chương 1314, vây công. Có chút ý tứ. Lý Trường không lộ ra nụ cười, dĩ nhiên có thể trốn được. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ tu vi mấy năm này tinh tiến càng lớn, đã bước vào phi thăng cảnh giới. Nếu như không phải hắn đẻ lấy, hai nữ đã phi thăng rời đi. Đương đại bên trong, tu vi có thể thắng được các nàng hy hữu chi lại hy hữu, lác đác không có mấy. Hai nữ liên thủ lại bị người đào thoát, chỉ có thể nói người này xác thực lợi hại. Hắn tất có bí thuật. Viên Tử Yên không cam lòng mà nói, lao ra, đụng tới lợi hại ra hỏa. Đã trải qua thật lâu không có nếm đến loại tư vị này. Có chút gâm ti vì khu trì, lại có một thân cao tuyệt võ công, gần nhất 2 năm qua, nàng gần như mọi việc đều thuận lợi. Một mực cắm ở một gia hỏa như thế trên người, lao ra đã trải qua chỉ rõ vị trí của hắn cùng khí tức lại còn mất dấu. Nàng cảm thấy quá mất mặt. Còn tốt tại Lý Trường không bên cạnh cũng không quan trọng ném không mất mặt, phát hiện không có người, trực tiếp bẩm báo Lý Trường không, không có trì hoãn chần chờ. Lý Trường không nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, tìm kiếm từ nơi sâu xa cảm ứng. Hai nữ đều ngưng thần nhìn về phía hắn. Sau một lúc lâu, Lý Trường không chậm rãi gật đầu, ân, tìm được. Tay phải hắn nặn một cái kiếm quyết, đầu ngón tay điểm hướng mi tâm, từ mi tâm kéo ra hai đoàn kim quang đến, nhẹ nhàng bắn ra. Hai đoàn kim quang phân biệt trôi hướng hai nữ, cuối cùng rơi vào các nàng tinh thần chi hải ngay phía trên, tựa như một vòng mặt trời chói chang trên không soi. Được rồi, tiếp tục đuổi đi. Lý Trường không nói, lần này đừng để hắn chạy. Vâng, lao ra. Hai nữ đáp. Lý Trường không từ Thanh Liên bên trên biến mất, tinh thần trở về bản thân. Một tòa tĩnh mịch sơn cốc, hai nữ mở ra đôi mắt sáng, trong mắt lóe qua một vệt kim mang lóe lên liền biến mất. Sơn cốc này phồn hoa như gấm, bách hoa tranh nhau đấu nghiên. Nhìn xem sơn cốc này mỹ cảnh, hai nữ chỉ có thống hận, ai có thể nghĩ tới tâm ngoan tay độc gia hỏa dĩ nhiên ở tại nơi này mẫu địa phương. Thật sự là hưởng phí nơi này tốt phong cảnh. Loại kia gia hỏa liền không xứng nắm giữ những này. Tư tỷ tỷ, lần này không thể lại để cho hắn chạy. Viên Tử Yên nhíu mày, hắn vì sao có thể chạy mất? Nên cảm ứng nhạy cảm thấy chúng ta tiếp cận. Từ Trí Nghệ trầm ngâm, hay là trùng hợp? Ta từ không tin trùng hợp. Viên Tử Yên lắc đầu, thế gian liền không có trùng hợp chuyện, luôn có hắn nhất định. Đây là nàng từ Lý Trường không nơi đó được đến kinh nghiệm. Trùng hợp phía sau đều ẩn giấu lấy nhất định, tìm tới cái này nhất định mới là trọng yếu nhất. Đó chính là hắn có trực giác bén nhạy. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, vậy chúng ta lần này cũng đuổi không kịp hắn. Nếu thật là như thế, xác thực đuổi không kịp. Viên Tử Yên khẽ nói, còn muốn để lão gia truy tung một lần. Nàng lắc đầu. Mặc dù nói tại Lý Trường Không bên cạnh không cần chú trọng mặt mũi, nhưng lại tới một lần nữa, nhất định sẽ bị mắng. Lần này Lý Trường Không không nói gì, bởi vì đối phương có tuyệt chiêu, nhưng lần tiếp theo như cũ cắm ở một chiêu này phía dưới, liền muốn rước lấy hắn châm chọc khiêu khích. Hắn đã có thể cảm thấy được nguy hiểm, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp thu lại sát ý. Từ Chí Nghệ trầm ngâm nói, dùng che trời quyết đi. Ừm. Viên Tử Yên khẽ nói, ta sẽ dốc toàn lực thúc dục che trời quyết, từ tỷ tỷ ngươi đây. Ta cũng dùng che trời quyết. Từ Chí Nghệ nói, đổi thành ta là từ tỷ tỷ ngươi, liền dùng U Minh kiếm pháp. Có thể hay không cũng không cần. Nàng không phải đến vạn bất đắc dĩ không thúc dục U Minh kiếm pháp, mỗi một lần thúc dục, đều sẽ có sinh ra một loại băng lãnh cảm giác, tâm cảnh đột nhiên đại biến. Loại này ngự trị ở thế gian, túi nhìn thế gian, xem người như sâu kiến tâm cảnh sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mỗi lần nhiều thi triển một lần, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng một chút, nếu như thi triển nhiều lần, liền sẽ cải biến tâm cảnh của mình. Nàng hiện tại đã cảm giác được một tia biến hóa. Nguyên bản chính mình mặc dù tỉnh táo, lại sẽ không đem người mạng như không có gì, hiện tại liền có loại cảm giác này. Nàng lo lắng thi triển mấy lần nữa, tiếp qua mấy năm, khả năng thật lại biến thành một cái máu lạnh người, giết người như giẫm con kiến. Từ tỷ tỷ ngươi cùng lao ra đồng dạng, đều là chính mình tìm không thoải mái, chính mình trói buộc chính mình. Viên Tử Yên lắc đầu. Nàng là rất xem thường. Nên thuận theo bản tâm mà làm việc, vì sao một mực muốn từ tìm phiền não, chính mình cùng chính mình giận dỗi đâu. Từ Chí Nghệ cười cười, không có phân biệt. Hai người hóa thành một tử một xanh hai đạo khói nhẹ, mơ hồ một cái tiếp đó biến mất không còn tăm tích. Chờ sáng sớm ngày thứ hai thời gian, các nàng xuất hiện tại một cái sơn cốc. Sáng rỡ dương quang chiếu tiến vào sơn cốc. Bạch hoa vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, có còn vừa mới bắt đầu khép lại. Nhìn thấy chỗ này sơn cốc, hai người nhìn quanh hai bên, muốn nhìn rõ ràng đến cùng ở nơi nào, có phải hay không tại vòng vo, lượn quanh một vòng lại trở về. Bởi vì chỗ này sơn cốc cùng lúc trước tòa sơn cốc kia gần như giống nhau như lúc, nhất định là phồn hoa như gấm, bạch hoa tranh nghiên, muôn tiếng nghìn hồng. Thậm chí hoa chủng loại, hoa bài trí, còn có lẫn nhau nở rộ trình độ đều là bình thường không hai. Các nàng dĩ nhiên không có tìm ra một chỗ không giống. Cổ quái. Nơi này xác thực không phải vị trí cũ. Từ Chí Nghệ nói khẽ. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lấp lóe, khẽ thở dài, đây chẳng lẽ là trận pháp? Không phải trận pháp. Từ Chí Nghệ từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù, chính là phá trận phù, lại không chút nào dị dạng. Nếu quả thật có trận pháp, không cần các nàng thúc dục, phá trận phù tự nhiên là sẽ cho các nàng nhắc nhở, phát ra rung động. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, gia hỏa này có chút không bình thường. Phàm là bình thường điểm cũng sẽ không làm loại sự tình này, hai nơi sơn cốc làm cho giống nhau như lúc, suy nghĩ một chút liền biết gian nan dường nào. Làm loại sự tình này, gia hỏa này khẳng định là rất cực đoan, làm việc cũng cực hung hiểm, một cái không tốt liền sẽ đồng quy vu tận. Ta tới đi. Viên Tử Yên nói. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, ta tới. Tốt. Viên Tử Yên chần chờ một cái, liền thống khoái đáp ứng. Từ Chí Nghệ từ tay áo bên trong từ từ rút ra U Minh Kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái. Vụ vụ tiếng vang truyền hướng bốn phương. Vang long long tiếng khỏe giống trăm ngàn con long mật tại thiên không xoay quanh, lập tức huyết tán ra, trong tay nàng U Minh kiếm đột nhiên sáng lên, lập tức nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo bạch hồng bắn về phía nơi xa. Đốt. Trong tiếng thanh minh, hoa tươi lập tức bay lả tả, hình thành một cánh hoa mưa bao phủ một phiến khu vực. Tại vùng này bên trong, kiếm quang mơ hồ hiện lên, tiếng thanh minh bên tai không dứt. Viên Tử Yên ngưng thần nhìn. Một thanh niên dĩ nhiên vung kiếm cùng Từ Chí Nghệ chiến thành một đoàn. Kiếm quang như điện, dĩ nhiên giết đến khó hòa giải. Viên Tử Yên lấy làm kinh hãi. U Minh kiếm pháp đương thời vô song, chính là giết người vô thượng đồ sắc, lại bị một cái năm kỷ khinh khinh gia hỏa che lại. Thoạt nhìn gia hỏa này cùng mình tới từ tỷ tỷ tuổi không sai biệt lắm. Chính mình hai người có lão gia tương trợ, mới có được hôm nay tu vi, cái kia gia hỏa này đâu. Tất nhiên là có kỳ ngộ. Nàng quan sát thanh niên này. Ngũ quan còn tốt, nhưng trên mặt che kín mấp mồ, giống như bị côn trùng gặm qua đồng dạng. Xa so với thanh xuân đậu lưu lại hố rất được nhiều. Nhiều như vậy cái hố, hoàn toàn phá hủy tướng mạo của hắn, khiến người chùn bước, không muốn dựa vào gần. Viên Tử Yên phán đoán hắn nhất định sẽ tự ti, loại này tự ti rất dễ dàng chuyển hóa làm tâm cảnh âm u, từ mà làm việc cực đoan. Kiếm pháp của hắn dĩ nhiên cùng U Minh kiếm pháp lực lượng ngang nhau, có thể nói đương thời hiếm có kiếm pháp, nhất định lai lịch bất phàm. Từ tỷ tỷ, ta trước tiên trở về một chuyến. Được. Viên Tử Yên hóa thành gợn sóng biến mất, một lát sau Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đi theo nàng một khối xuất hiện. Hai thánh nữ vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm cái kia xấu xí thanh niên nhìn. Viên Tử Yên nhẹ giọng hỏi, là tên kia sao? Là hắn. Diệp Thu nhíu mày, sắc mặt lạnh xuống, không bằng cùng một chỗ động thủ vây giết ta. Ý kiến hay. Viên Tử Yên cười nói. 12. Chương 1315, vạn sâu đấu cờ. Hắc hắc. Chính đang vung kiếm xấu xí thanh niên phát ra cười lạnh một tiếng, lộ ra khinh thường cùng ngạo nghễ. Diệp Thu nói, lấy người nuôi sâu độc, tội đáng chết vạn lần. Lãnh Lộ lắc đầu, Từ tỷ tỷ, Viên tỷ tỷ, cẩn thận hắn sâu độc. Các ngươi đã đến rồi, chẳng lẽ còn nghĩ đến toàn thân trở lui? Xấu xí thanh niên phát ra một tiếng cười quái dị, hôm nay các ngươi đều phải chết. Ha ha, các ngươi những này đẹp trái tim của người ta đặc biệt mỹ vị. Hắn mặt xấu xí bên trên tỏa ánh sáng, hai mắt vẻ tham lam sáng rực, hưng phấn muốn điên. Từ Trí Nghệ chìm xuống mặt ngọc, lạnh lùng nói, vậy liền chết ta. Nàng kiếm quang đống nhiên ảm đạm. Đinh đinh đinh đinh. Sắt thép va chạm tiếng đột nhiên thay đổi gấp gáp, hai kiếm chạm nhau không dứt, lấy cứng trọi cứng. Thật sự là hảo kiếm. Xấu xí thanh niên tán thán nói, dĩ nhiên chống đỡ được ta cái này phi long kiếm. Phi long. Từ Trí Nghệ lạnh lùng nói, là phi trùng A. Ha ha. Xấu xí thanh niên đắc ý cười to, phi trùng phát triển đầy đủ mạnh chính là phi long, các ngươi là không tin, cũng không biết rằng đạo lý kia A. Ngươi nuôi lẽ nào là phi long? Viên Tử Yên khinh thường nói, bất quá một chút người không nhận ra côn trùng mà thôi. Nàng lắc đầu, suy nghĩ một chút đều toàn thân ngứa, ác tâm cực kỳ. Ác tâm. Xấu xí thanh niên sắc mặt một cái âm trầm, nụ cười toàn bộ biến mất, lạnh lùng nói, ngẫm lại xem đi, côn trùng tiến vào ngươi vừa mịn lại mềm trong da, sau đó tiến vào ngươi đỏ tươi trái tim bên trong, từng miếng thôn phệ hết ngươi trái tim, có phải hay không thú vị? Sao là ác tâm đâu? Ha ha. Hắn cất tiếng cười to. Diệp Thu nói, Từ tỷ tỷ, cẩn thận hắn đã bắt đầu khu trùng. Nàng tiếng nói chợt rơi, tứ hoa tươi xinh đẹp trung ương bay ra từng cái nhỏ điểm đen, vừa mịn lại nhỏ như hạt vừng. Mỗi một đóa hoa tươi trong nhụy hoa cũng bay ra một cái nhỏ điểm đen, đến bầu trời hội tụ thành một đám mây đen, trôi hướng bốn nữ. Viên Tử Yên các nàng lại không thèm để ý chút nào, chẳng qua là yên tĩnh nhìn xem Từ Trí Nghệ vung kiếm, giống như không thấy được đám côn trùng này. Tới đi, hưởng thụ tiểu trùng nhi nhiệt tình đi, tiểu mỹ nhân, ha ha. Ha ha ha ha. Xấu xí thanh niên gần gũi điên cuồng cười to. Xuy. Từ Trí Nghệ một kiếm đâm xuyên bộ ngực hắn. Ê. Xấu xí thanh niên khó có thể tin, túi đầu nhìn về phía U Minh Kiếm, lại ngẩng đầu nhìn về phía Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ không chút biểu tình nhìn hắn, chậm rãi rút kiếm. Lãnh Lộ nói, Từ tỷ tỷ cẩn thận hắn muốn bạo phát. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ thần sắc ngưng trọng nghiêm túc, xanh biếc quần áo như sóng lớn chập trùng rung chuyển. Các nàng bây giờ tu vi cường tuyệt, nhất là đọc tâm chi thuật, gần gũi không ai cả nổi. Nhưng cái này xấu xí thanh niên rất cổ quái, tâm thần bên ngoài có bình chướng, các nàng cần toàn lực ứng phó mới có thể phá vỡ, đọc được hắn tâm tư. Tốt tốt tốt. Xấu xí thanh niên lấy kiếm trụ nơi, nhìn xem Từ Trí Nghệ, không nghĩ tới ta còn có thể đụng tới như thế kinh tuyệt kiếm pháp. Đang bao phủ hướng Viên Tử Yên các nàng đám trùng trận chuyển hướng, bay về phía hắn, chớp mắt tiến vào trong thân thể của hắn. Từ Trí Nghệ lạnh lùng không nói. Xấu xí thanh niên thở dài nói, còn tưởng rằng ta cái này phi long thần kiếm thiên hạ đệ nhất, không người có thể địch đây này. Đã ngươi kiếm pháp vô địch, hà tất khu động côn trùng. Diệp Thu nhàn nhạt nói, tạo như thế sắc nghiệt. Bởi vì côn trùng nhỏ đói bụng. Xấu xí thanh niên hì hì cười nói, lẽ nào mạnh mẽ chết đói bọn hắn. Quá tàn nhẫn. Để bọn chúng giết người liền không tàn nhẫn. Ha ha. Xấu xí thanh niên chợt cười to, ngực vết thương không chút nào không chảy máu, giống như thân thể không phải huyết nhục chi khu. Hơn nữa vết thương còn đang nhanh chóng khép lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, đều là quay quanh tại vết thương phụ cận đám trùng chi công. Bọn hắn giống như chính đang cắn ra một loại kỳ dị nhựa cây, nhanh chóng nhựa cây ở vết thương, không để cho máu tươi chảy ra. Bốn nữ nhìn đến toàn thân run lên. Có gì buồn cười? Viên Tử Yên tức giận, cười cười cười, ngươi liền chỉ biết cười ngây ngô. Xấu xí thanh niên thu liễm cười to, lạnh lùng nói, ta cười bốn người các ngươi đại mỹ nhân nhi như thế ấu trĩ. Viên Tử Yên mà nói như là mũi tên bắn trúng trái tim của hắn. Hắn bởi vì tướng mạo nguyên cớ, tự ti mà quay thành cuồng ngạo, nhìn nữ nhân mang theo nhìn xuống cùng khinh thường, nhưng tại Viên Tử Yên bốn nữ bên cạnh lại không cách nào bảo trì cái này tâm cảnh. Có gì ấu trĩ? Từ Trí Nghệ lạnh lùng nói. Giết người tàn nhẫn. Xấu xí thanh niên lắc đầu, so với côn trùng, người A, mới thật sự là tàn nhẫn đồ vật. Viên Tử Yên khép cười một tiếng, lắc đầu, xem ra ngươi là chịu không ít thua thiệt ta, cũng khó trách. Trong mặt mà bắt hình dòng, máu lạnh tàn nhẫn, từng cái đều đáng chết. Xấu xí thanh niên cười lạnh, từng cái đều nên nuốt ta côn trùng. Ngươi quá mức cực đoan. Từ Trí Nghệ cao mày nói, ngươi cũng là người. Ta thả rằng chính mình không phải người. Xấu xí thanh niên quát lạnh, tốt, nên nói đã từng nói, đưa các ngươi lên đường đi. Vết thương của hắn đã phục hồi, nhẹ nhàng lắp một cái kiếm. Vù vù. Thân kiếm ảo ra mấy chục đạo kiếm ảnh, chợt bao phủ hướng Từ Chí Nghệ, tốc độ cực nhanh tuyệt luân. Đinh đinh đinh đinh. Từ Chí Nghệ đón đỡ. Cái này chính là hắn sức mạnh bùng lên. Viên Tử Yên cười nói, hai con ngươi nhìn chằm chằm trong tràng. Từ tỷ tỷ là gặp mạnh tắc thì mạnh. Diệp Thu nói khẽ. Viên Tử Yên cười nói, U Minh kiếm pháp đến cùng lợi hại tới trình độ nào, ta chưa từng thấy biết đến, hôm nay có thể mở mang kiến thức một chút. Nàng nghe nói qua U Minh kiếm pháp là gặp mạnh tắc thì mạnh, đối thủ càng mạnh, U Minh kiếm pháp uy lực cũng càng lớn. Gia hỏa này tên gọi là gì, lai lịch ra sao? Viên Tử Yên cất giọng hỏi. Nàng cố ý nói đến lớn tiếng. Chỉ có như thế, cái kia xấu xí thanh niên nghe vào trong lỗ tai, mới có thể trong đầu suy tư vấn đề này, từ đó bị Diệp Thu lánh lộ đọc đến. Lữ Hải An. Diệp Thu nói khẽ. Khi còn bé bị người ném đến côn trùng đống bên trong, kém một chút bị côn trùng thôn phệ hết, lại ở lúc mấu chốt nhận được vạn thần sâu độc quyết, từ đó mượn nhờ sâu độc lực lượng, bước vào bây giờ tu vi. Không phải bái danh sư. Hắn không có sư phụ. Vậy cái này một thân kiếm pháp là từ đâu tới? Thông qua cổ trùng tìm được một chỗ động phủ, Phi Long kiếm quân động phủ, nhận được hắn truyền thừa. Gia hỏa này vận khí vẫn đúng là đủ tốt. Sắc thực đầy đủ vận khí. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, ngay cả như vậy, hắn đối thế gian còn không có lòng cảm kích, chỉ có phẫn uất, đối thế nhân cửu thị, hận không thể dẹp thiên nhân gian, trở thành vạn sâu độc chi thần. Vạn sâu độc chi thần, cũng lòng quá tham. Viên Tử Yên bĩu môi. Lãnh Lộ khe nói, thời gian dài cùng côn trùng ở lại, khó tránh khỏi sẽ như thế, cực đoan mà âm u, không nhìn thấy thế gian ánh sáng. Thế gian là ánh sáng cùng bóng tối cùng tồn tại, tựa như có ban ngày có buổi tối. Làm sao có thể bởi vì thấy được đêm tối liền không nhìn ban ngày. Một mực đắm chìm trong chính mình bị thương tích bên trong, càng ẩn càng sâu mà không thể tự kiềm chế, cuối cùng trở nên điên cuồng. Cái này cực đoan cũng khích lệ hắn hăng hái nỗ lực, mới có được hôm nay tu vi, từ hướng này nhìn là chuyện tốt. Nhưng cái này cực đoan là kiếm hai lưỡi, hiện tại liền trở thành giết chết hắn kẻ cầm đầu. Suy. Từ Chí Nghệ kiếm lần nữa đâm vào bộ ngực hắn. Lần này đâm trúng chính là bên trái trái tim. Từ Chí Nghệ mặt lạnh lấy rút kiếm. Nàng thi triển U Minh kiếm pháp thời khắc, nằm ở tuyệt đối tỉnh táo, tâm thần như thần cảnh giới, không vui không buồn, không nộ không gấp. Nhưng Lữ Hải An dĩ nhiên quỷ dị cười cười, cũng không thèm để ý, tiếp tục xuất kiếm. Từ Chí Nghệ không có ngây người, tiếp được hắn một kiếm này. Viên Tử Yên các nàng lại sửng sốt. Ở ngực phải lúc trước xương một kiếm, hiện bên ngực trái miệng cũng là một kiếm, khẳng định có một kiếm đâm trúng lồng ngực, dĩ nhiên bình yên vô sự. 12. Chương 1316, phản vệ. Ha ha. Lữ Hải An cười to. Đinh đinh đinh đinh. Từ Chí Nghệ rời ra hắn một kiếm lại một kiếm, cau mày nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Ha ha, ta chính là bất tử thân. Lữ Hải An ngạo nghễ cười to, ngươi là không giết chết được ta. Từ Chí Nghệ cười nhạt một tiếng. Lữ Hải An đắc ý nói, ngươi kiếm pháp cao minh đến đâu thì có ích lợi gì, kim thiết là không cách nào giết chết ta. Thiên hạ còn có bất tử thân. Viên Tử Yên ở một bên bĩu môi, cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Tiểu mỹ nhân ngươi kém kiến thức. Lữ Hải An vung kiếm như điện, dựa theo không quên liếc liếc mắt nàng, ta cái này chính là bất tử thân. Viên Tử Yên nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Lộ nói, hắn những cái kia cổ trùng xác thực có huyền liền diệu, quần quần không dứt cung ứng sinh cơ cho hắn, bổ sung sinh cơ, khỏi hẳn thân thể. Diệp Thu nói khẽ, cùng giáo chủ thiên cơ chỉ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Viên Tử Yên sờ lên mi tâm, nói như vậy, gia hỏa này thật là có điểm khó giải quyết. Ta biết các ngươi là ai. Lữ Hải An bất thình lình cười lạnh, Nam Vương phủ người, đúng hay không? Ngươi mới biết được a? Viên Tử Yên bật cười nói, còn tưởng rằng ngươi sớm biết ta, thật là chậm chạp. Nam Vương phủ, quả nhiên không hổ là Nam Vương phủ. Lữ Hải An gật gật đầu, ủy thác lớn mà nói, có thể đỡ nổi tiểu quai quai của ta, cũng là có mấy phần bản lĩnh. Cổ trùng mặc dù cũng bay về thân thể của mình, như nhũ yến về tổ, nhưng vẫn là có mấy cái len lén chui vào các nàng thân thể. Đáng tiếc, một mực không có động tĩnh. Cái này bốn cái đại mỹ nhân nhi hiển nhiên là có biện pháp ngăn cản vệ tâm sâu độc. Có thể phá cương khí mà vô thanh vô tức tiến vào trái tim vệ tâm sâu độc lại không làm gì được các nàng nhất định người mang kỳ vật. Uy, họ Lữ, kiếm pháp của ngươi bí kíp giấu ở đâu? Ha ha. Lữ Hải An cười to, ngươi là trông mà thèm ta cái này kiếm pháp. Thiên không nói cho ngươi. Dứt lời, ngươi chết, cũng không thể để cái này kiếm pháp cũng thất truyền a. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, dù sao cũng phải lưu lại chút gì a. Ha ha. Lữ Hải An cười to. Hắn đã trải qua phá hủy Phi Long Thần Kiếm bí kíp. Lãnh Lộ phát ra cười lạnh một tiếng, xác thực đủ ích kỷ. Lữ Hải An cười lạnh, không phá hủy, lẽ nào lưu cho người khác, từ đó có bản lĩnh đối phó với ta. Nói như vậy, đương thời chỉ có hắn một người biết cái này Phi Long Kiếm Pháp. Ừm, vậy cũng chớ giết hắn đi. Viên Tử Yên nói, ép hỏi ra kiếm pháp tới lại giết không muộn, đúng hay không? Từ Chí Nghệ trầm mặc vung kiếm, kiếm thế không nhanh, lại luôn có thể tinh chuẩn ngăn trở Lữ Hải An công kích. So với lúc trước kiếm quang như điện, Từ Chí Nghệ U Minh kiếm pháp trở nên chậm, từ tuấn mã biến thành lão ngưu. Nhưng chậm là chậm, nhưng lại ổn định vừa chuẩn. Như thế, Lãnh Lộ nói, liền sợ giáo chủ không đáp ứng. Kẻ như vậy, trực tiếp làm thịt há không rẻ hắn. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, không cố gắng giày vò một phen, để hắn sống không bằng chết, những cái kia chết oan người có thể nào cam tâm. Có chút đạo lý. Lãnh Lộ gật đầu. Diệp Thu nói khẽ, quá mức mà nói, cũng không quá đủ. Nếu như giống ác nhân giống như giày vò người, dù cho giày vò chính là ác nhân, trong lòng cũng cảm thấy bất an. Sẽ không thái quá. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, yên tâm đi, liền thi triển ngàn kiến vạn nện tay. Cái này quá ác độc a. Lấy ác độc đối ác độc. Viên Tử Yên nói, tựa như dùng đức báo đức lấy oán báo oán đồng dạng. Lãnh Lộ nói, chính là hẳn là, mới coi như công bằng. Mà thôi. Diệp Thu thở dài một hơi. Ba nữ nghị luận chọc giận đang điên cuồng tấn công không chỉ Lữ Hải An. Hắn cười lạnh liên tục. Họ Lữ, cười a cười đi, thừa dịp ngươi bây giờ còn có thể cười được, chờ một lúc để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Viên Tử Yên khẽ nói. Tiểu mỹ nhân, ta nguyên bản không có muốn làm sao lấy các ngươi, để tiểu bảo bối ăn các ngươi trái tim là đủ. Lữ Hải An trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, hiện tại ta đổi chủ ý. Ngươi muốn như thế nào? Viên Tử Yên khinh thường nhíu môi. Trước tiên hưởng thụ một chút thân thể của các ngươi, lại cho tiểu bảo bối ăn. Lữ Hải An nụ cười càng cổ quái. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên yêu kiều cười, thật có thể làm mộng đẹp, ngươi không muốn chọc giận chúng ta, cho ngươi một thống khoái à. Hừ. Lữ Hải An đột nhiên trầm xuống khuôn mặt, sắp chết đến nơi. Nơi xa bay tới một đám mây đen. Cái này một đám mây đen gần có ngàn vạn cái châu chấu, mỗi một cái cùng bình thường châu chấu không xê xích bao nhiêu, toàn thân đen kịt giống như từ mực nước bên trong bay ra ngoài, đen thâm không có có sáng bóng. Bọn hắn vô thanh vô tức cấp gần, đến phụ cận liền có phát thiên cái địa xu thế, hướng về ba nữ rơi xuống. Đây là cái gì? Viên Tử Yên phất một cái tay áo. Một cái to lớn đỉnh đồng thau ẩn ẩn hiện lên, như thật như ảo, giống như một cái rơi vào trong hồ nước thật đỉnh đồng thau. Thanh đồng cự đỉnh cao có một trượng, đem các nàng giam ở trong đó, che lại phát thiên cái địa mà tới châu chấu. Các nàng thân hình như ẩn như hiện, tựa hồ ở trong đỉnh, lại như tại đỉnh bên ngoài. Hắc sát châu chấu. Diệp Thu lạnh lùng nói, nghe nói là tới từ Hoàng Tuyền địa phủ kỳ trùng, chỉ ăn hồn phách, không ăn vật thật. Hắc sát châu chấu. Viên Tử Yên cười nói, nghe rất thần, thế nhưng không có bao nhiêu lợi hại nhà, bay không đến. Đây là bởi vì giáo chủ cương khí hộ thân kỳ dị, vừa có thể khắc chế. Lãnh Lộ nói, đổi một loại khác cương khí là ngăn không được bọn họ. Viên Tử Yên nói, họ Lữ, còn có cái gì đừng chiêu số, tranh thủ thời gian dùng đi, ta kiên nhẫn nhanh hao hết á. Lữ Hải An sắc mặt tâm trầm. Hắn không nghĩ tới Viên Tử Yên các nàng thậm chí ngay cả hát sát châu chấu cũng chống đỡ được, đây là phá thực kích hư chi kỳ vật, thế gian lợi hại hơn nữa võ công cũng không ngăn nổi. Một mực các nàng liền chống đỡ được. Cái này thanh đồng trạng hộ thể cương khí rất kỳ diệu, hẳn là một loại nào đó kỳ vật, vừa vặn khắc chế hát sát châu chấu. Hắn vung kiếm thời khắc, liền muốn túm môi thét dài, nhưng tiếng gào vẫn không có thể phát ra, ngực đã trúng kiếm. Từ Chí Nghệ chậm rãi rút ra U Minh thần kiếm, nhàn nhạt nói, lần này ngươi phải chết. Lữ Hải An trừng lấy nàng, trên mặt vẻ trêu tức ngưng kết, quay biến thành khó có thể tin. Hắn chật vật túi đầu nhìn mình ngực, trái tim vết thương vị trí xuất hiện một mảnh xương trắng. Xương trắng thời gian nháy mắt đã lan tràn tới toàn bộ ngực trái, sau đó là ngực phải, lại đến cái cổ bả vai. Ngươi! Lữ Hải An âm thanh không lưu loát mà yếu ớt. Từ Chí Nghệ trả lại kiếm trở vào bao. Từ tỷ tỷ, ngươi đem hắn giết á. Viên Tử Yên dậm chân nói, còn muốn hảo hảo hỏi một chút. Từ Chí Nghệ liếc nàng một cái. Cái nhìn này thanh lãnh, nhìn đến Viên Tử Yên lồng ngực siết chặt, bận bịu vây tay, thật tốt, giết cũng tốt. Nàng biết rõ Từ Chí Nghệ vẫn chưa hoàn toàn thoát ly U Minh kiếm pháp ảnh hưởng, nói thêm nữa, nói không chừng liền muốn cùng chính mình rút kiếm. Diệp Thu nói khẽ, thủ đoạn hắn quá nhiều, quỷ dị khó lường, vẫn phải chết tốt. Lãnh Lộ nói, liền là tiện nghi hắn. Giết nhiều người như vậy, tạo nặng như vậy sát nghiệt, lại dễ dàng như thế chết rồi, quá không công bằng. A. Lữ Hải An bất thình lình phát ra tiếng kêu thảm. Trên người hắn xương trắng cấp tốc rút đi, hóa thành điểm đen, lít nha lít nhít, tiếp đó những này điểm đen nhi nhao nhao tiến vào thân thể của hắn. A a a. Lữ Hải An kêu thảm ngã xuống đất, quần quần xé rách chính mình quần áo, cấp tốc đem quần áo đều kéo thành vải vụn đầu, lộ ra làn da. Trên da bám vào lấy từng cái nhỏ điểm đen. Những này nhỏ điểm đen nhi đang nhanh chóng biến lớn. Viên Tử Yên các nàng thị lực hơn người, liếc mắt liền nhìn ra những này nhỏ điểm đen nhi đều là hạt vừng lớn nhỏ côn trùng. Bọn hắn chính đang hướng Lữ Hải An trong da chui, dần dần biến mất tại dưới làn da. Lữ Hải An liều mạng nhấp nô, xé rách, lại không có biện pháp để đám côn trùng này ra tới. Hắn làn da có nhô lên, có lõm xuống, phảng phất có con giun đang du động. 12. Chương 1317, Hóa sinh. Bốn nữ xa xa đứng lấy, không có gần phía trước. Viên Tử Yên sờ sờ chính mình tay trắng, đều nổi da gà, quá dọa người. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đều là gật đầu. Nhìn thấy Lữ Hải An bộ dáng này, các nàng đều cảm thấy toàn thân run lên, tay chân đều trở nên không lưu loát. Từ Chí Nghệ nói, hắn đây là bị phản vệ. Ô, đỉnh đồng thau bên ngoài một mực không bỏ qua không cam tâm xoay quanh hát sát châu chấu bất thình lình chuyển hướng, bổ nhào vào Lữ Hải An trên người. Lữ Hải An giống bị bịt kín một tầng miếng vải đen, lại cũng không nhìn thấy hắn. Thảm đây này. Viên Tử Yên hé miệng cười nói. A, tiếng kêu thảm thiết giống như không giống nhân loại phát ra, nghe đến bốn nữ run lên. Thảm. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt nàng thanh lãnh từ từ rút đi, cấp tốc từ tử thần biến thành phàm nhân, tâm cảnh đang nhanh chóng rơi xuống phàm trần. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đều là lộ không chịu nổi, lập tức nghĩ đến hắn làm những chuyện như vậy, loại này không chịu nổi lại tiêu tiêu mây tạnh. Hắn nên nhận được loại kết cục này. Diệp Thu nói khẽ, hắn hại quá nhiều người, những này cổ trùng có thể trưởng thành, đều là cầm nhân mạng cho ăn ra tới, hắn chết 100 lần 1000 lần đều không đủ. Thật sự là tên đáng chết. Viên Tử Yên oán hận nói, thiện nghi hắn. Từ Chí Nghệ nói, hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy chết. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trong chớp mắt liền khàn giọng, nghe cho các nàng toàn thân rét run. Cái này không quan hệ có nên hay không, có hận hay không hắn, là nguồn gốc từ tại một loại bản năng sợ hãi, nhiều như vậy côn trùng trải rộng quanh thân cùng một chỗ cắn xé, suy nghĩ một chút liền toàn thân run lên. Nếu như mình rơi xuống kết cục như thế, còn không bằng tự sát giải thoát. Nhưng Lữ Hải An muốn chết đều không thể lực, hắn quần quận đã trải qua đình chỉ, hiển nhiên sức lực toàn bộ biến mất bị thôn phệ. Cái này cổ trùng thật đáng sợ. Cái kia bộ vạn thần sâu độc quyết mới là càng hại người. Viên Tử Yên vội hỏi, nhưng đã tìm được chưa? Đã bị hắn hủy đi. Diệp Thu nói. Viên Tử Yên lập tức đôi mắt sáng trừng một cái. Từ Chí Nghệ thư một hơi, may mắn, loại này hại người tà thuật, phá hủy không còn gì tốt hơn. Từ tỷ tỷ. Viên Tử Yên bất đắc dĩ nói, tà thuật là hại người, nhưng có thể cứu người đây này. Chúng ta bây giờ còn cần loại này tà thuật. Từ Chí Nghệ khẽ nói. Viên Tử Yên cười nói, thực lực càng mạnh càng được rồi. Nói không chừng lại chui ra mấy cái kẻ như vậy, để cho người khó lòng phòng bị. Từ Chí Nghệ lắc đầu. Diệp Thu nói, loại này hại người tà thuật xác thực phá hủy tốt nhất. Chúng ta phải cẩn thận. Lãnh Lộ nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng nhỏ một đoàn đen, nhìn xem Lữ Hải An càng ngày càng nhỏ, từ một người lớn biến thành một đứa bé lớn nhỏ, lại trở nên càng nhỏ hơn. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết của hắn đã trải qua biến mất, chỉ hơi hơi rung động thân thể cho thấy hắn còn chưa có chết. Viên Tử Yên lắc đầu, cái này mấy đêm rồi muốn thấy ác ngộng. Cái này chủng tình hình quá dọa người. Lữ Hải An là mạnh mẽ bị một đống côn trùng cùng châu chấu ăn hết, loại trang diện này xung kích quá mạnh, rất khó quên mất. Lại qua một khắc đồng hồ, Lữ Hải An hoàn toàn biến mất. Lãnh Lộ nhíu mày, bất thình lình bắt được Lữ Hải An trước khi chết cái cuối cùng ý niệm, là đắc ý càng hẳn rỡ, là tuyệt vọng nguyền rủa, đối thế gian này nguyền rủa. Diệp Thu mạnh mẽ biến sắc, cũng đọc được cái này một cái ý niệm trong đầu, hắn sau khi chết, đám côn trùng này là phiền phức, là phiền toái lớn. Phiền toái gì? Viên Tử Yên cười nói, nhốt lại bọn hắn, thẳng đến chết đói là được. Lao ra cương khí có thể nhốt lại bọn hắn, thế thì dễ nói chuyện rồi, thiết lập một cái trận pháp, tiếp đó lấy cương khí vây quanh, không ngủ không nghỉ, mãi cho đến bọn hắn chết đói. Nếu như đoán không sai, sẽ xuất hiện một cái cổ vương. Lãnh Lộ nghiêm nghị nói, sợ là chúng ta không đối phó được nó. Cổ vương. Từ Chí Nghệ nhíu mày. Đúng vào lúc này, cúp thành một cái viên bi hát sát châu chấu cùng hạt vừng lớn nhỏ côn trùng gì rào rơi đầy trên đất. Chỉ có một cái hát trùng nhẹ nhàng hiện lên, hắn dư côn trùng cùng hát sát châu chấu rải đầy trên đất, đã chết đi. Đây là cổ vương. Từ Chí Nghệ ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này hát trùng tử. Nó so hạt vừng càng nhỏ hơn, chỉ có một viên cho bụi lớn nhỏ, nếu như không ngưng thần đi xem, rất dễ dàng không chú ý nó. Nếu như đổi thành người bình thường, thậm chí võ công không mạnh người, căn bản không nhìn thấy cái này hát trùng. Ân, hẳn là nó. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, nói chuyện nhu hòa chỉ sợ kinh động cái gì tựa như, cái này chính là vạn thần sâu độc quyết lợi hại, nó là ngưng tụ tất cả bị nó giết chết cổ trùng lực lượng. Không thể nào. Viên Tử Yên liễu lưới, mạnh như vậy. Cho nên, chúng ta nguy hiểm. Diệp Thu nói khẽ, Viên tỷ tỷ, ngươi nhỏ giọng một chút. Nhỏ giọng liền sẽ bị nó không chú ý. Viên Tử Yên lắc đầu. Diệp Thu dừng lại. Nàng từ từ lắc đầu. Nó cuối cùng vẫn là muốn giết các nàng, không quản là nam hay là nữ, là mạnh là yếu, nó đều sẽ giết chết. Viên Tử Yên nói, cái này chính là vạn sâu độc chi vương. Đủ uy phong. Nó rất đáng sợ. Diệp Thu nói, ngẫm lại xem đi, tất cả côn trùng lực lượng chi xếp, tốc độ sẽ thêm nhanh, lực lượng mạnh cỡ nào. Xuy. Nhẹ trong tiếng gào, côn trùng nhỏ một cái biến mất. Từ Trí Nghệ bất thình lình xuất kiếm. Đốt. Một tiếng thanh minh, nàng cầm kiếm động tác không thay đổi, thân thể như tại băng bên trên về sau trượt, mặt đất bị cày ra hai đạo rãnh sâu. Đốt. Nàng lại vung kiếm, ra tốc lui lại. Hảo kiếm pháp. Diệp Thu tán thưởng. Nàng căn bản thấy không rõ côn trùng nhỏ quy tích, mà Từ Trí Nghệ dĩ nhiên có thể vung kiếm ngăn trở, như vậy kiếm pháp quả thật vô cùng kỳ diệu. Viên Tử Yên bấm niệm pháp quyết bất thình lình phát ra một tiếng gào to, đốt. Từ Trí Nghệ vừa vặn tại vung kiếm. Vung kiếm cùng gào to gần như đồng thời phát sinh, cho thấy các nàng kinh người ăn ý. Kiếm trước hiện ra một con sâu nhỏ, bị U Minh thần kiếm chém trúng. Dĩ nhiên có thể ẩn hình. Lãnh Lộ sắc mặt biến hóa. Chắc không được lúc trước căn bản không nhìn thấy nó, không chỉ là bởi vì tốc độ nó rất nhanh, cũng bởi vì có ẩn hình chi năng. Phiền toái. Diệp Thu nói khẽ. Nàng trong đầu hô hoán Lý Trường Không. Tình hình như vậy chỉ có cầu cứu tại giáo chủ, các nàng là không giải quyết được cái này vạn sâu độc chi vương. Lý Trường Không tại trong đầu của nàng hiện lên, ngồi tại thanh liên bên trên, mỉm cười nói, cái kia cổ vương a, giáo chủ, nó quá cường đại. Tìm tới khắc chế chi pháp là được, lại thế nào mạnh, dễ của nó vốn là sẽ không thay đổi, giao cho Trí Nghệ cùng Khói Tím là đủ. Từ tỷ tỷ cùng Viên tỷ tỷ. Các nàng ứng phó được đến. Vâng. Diệp Thu thông khoái đáp ứng. Nàng sung bái Lý Trường Không. Tin tưởng vững chắc Lý Trường Không, Lý Trường Không đã lên tiếng, nàng liền vững tin không thể nghi ngờ. Thời khắc mấu chốt, hai người các ngươi dùng thanh liên hóa sinh chi thuật cho nó một kích chí mạng. Vâng. Diệp Thu đáp ứng. Lý Trường Không phất phất tay, từ thanh liên bên trên biến mất. Diệp Thu không hỏi đấy vì sao muốn tại cuối cùng lúc cho nó một kích thanh liên đậu phộng chi thuật, cảm thấy giáo chủ đã phân phó, lại không có nói rõ nguyên nhân ý tứ, cái kia liền tuân theo là được, không cần hỏi nhiều nữa. Hỏi cũng là hỏi vô ích. Đốt. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, côn trùng nhỏ bay ra ngoài. Từ Trí Nghệ thân hình lóe lên, sau một khắc lại một chém. Đốt. Đinh đinh đinh đinh. Côn trùng nhỏ không ngừng bị chẳng kích, Từ Trí Nghệ như hình với bóng xuất kiếm, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng trên mặt ngọc thần sắc lại càng lúc càng mờ nhạt, cả người giống như đều trở nên băng lãnh, giống như một khối hàn ngọc. Các nàng đều cảm giác được nàng càng ngày càng mạnh. Cái này chính là U Minh kiếm pháp. Lãnh Lộ nói khẽ, gặp mạnh tắc thì mạnh. Đúng. Viên Tử Yên lắc đầu, rất kiếm pháp đáng sợ. Ầm. Bất thình lình một tiếng vang trầm, côn trùng nhỏ đông nhiên chợt nổ tung đi, hình thành một đám mây đen. Không được. Diệp Thu vội nói, nhanh dùng thanh liên hóa sinh thuật. Nàng nói chuyện, hai tay kết ấn, tiếp đó đẩy một cái. Một đóa khổng lồ thanh liên, ước chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, nhẹ nhàng trôi hướng cái kia đám mây đen. Lãnh Lộ cũng đi theo bấm niệm pháp quyết đẩy trường, đẩy ra một đóa to bằng chậu rửa mặt sen xanh nhỏ. Chít chít. Chói hai tiếng rít bên trong, mây đen cấp tốc tiến vào thanh liên, mấy lần hô hấp sau toàn bộ biến mất. 12. Chương 1318, hiểm bay. Hai đóa sen xanh từ từ thổi về các nàng bên cạnh. Hai nữ vươn tay tiếp được, thanh liên cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng tiến vào các nàng lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Viên Tử Yên hiếu kỳ nhìn về phía hai nữ bàn tay. Trắng muốt ôn nhuận, giống như bạch ngọc điêu khắc mà thành, tinh tế tỉ mỉ hoa văn có thể thấy rõ ràng. Nhưng không thấy cái kia thanh liên. Đây là thanh liên hóa sinh thuật. Viên Tử Yên hiếu kỳ mà nói, quả nhiên là huyền diệu, dĩ nhiên xóa đi cái kia cổ vương. Vừa vặn khắc chế nó. Diệp Thu lộ ra vẻ tươi cười, còn là giáo chủ thần cơ diệu toán. Hơn nữa có đại thu hoạch. Lãnh Lộ trầm giọng nói, trên mặt lộ ra bất mãn vẻ. Thu hoạch gì? Chúng ta nhận được lực lượng của nó. Lãnh Lộ một mặt căm ghét vẻ, thu vi phóng đại. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Đây là chuyện tốt ta. Viên Tử Yên một mặt không hiểu thấu, sao hai người các ngươi còn không cao hứng a? Suy nghĩ một chút cái này cổ trùng lai lịch a. Lãnh Lộ cao mày nói, Viên tỷ tỷ, bọn hắn thế nhưng là giết bao nhiêu người, thu nạp những người kia tinh huyết mà lớn mạnh, những lực lượng này đều là những cái kia chết đi người lực lượng. A. Viên Tử Yên nghĩ nghĩ, nhìn về phía Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ gật gật đầu, nghe xác thực không thoải mái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta tu luyện võ công cũng giống như nhau, bất kỳ cái gì một môn võ học đều là máu tươi đổ vào ra tới. Không giống. Diệp Thu lắc đầu. Từ Chí Nghệ nói, cái kia dùng bọn hắn đến giúp nhiều người hơn nữa, cứu nhiều người hơn nữa, có thể để những cái kia chết đi người nghỉ ngơi. Chính là đúng vậy. Viên Tử Yên vỗ tay cười nói, bọn hắn nhất định bị chết rất không cam tâm, bị đám côn trùng này phải đi tinh huyết, hiện tại lại chuyển tới ngươi trên người chúng, các ngươi liền có thể lợi dụng bọn hắn lực lượng tích đức làm việc thiện, cũng là một cọc ca tụng. Hai nữ như có điều suy nghĩ. Cái kia cổ vương thật biến mất. Viên Tử Yên hiếu kỳ mà nói, nó nhất định rất khó đối phó. Thanh liên hóa sinh thuật tác dụng tại tinh thần, nó không sợ vật thật công kích, lại sắc bén kiếm cũng không đả thương được nó. Diệp Thu nói. Lãnh Lộ nói tiếp, cho nên thanh liên hóa sinh thuật giỏi nhất khắc chế nó. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Viên Tử Yên lắc đầu, sớm biết, hà tất phí như thế lớn nhiệt tình. Cũng là từ tỷ tỷ áp chế nó nhuệ khí, làm hắn yếu ớt, mới có thể như thế nhẹ nhõm tiêu diệt nó. Diệp Thu nói. Từ Chí Nghệ trên người thanh lãnh đã trải qua tàn đi, lộ ra nụ cười, chỉ sợ cũng chỉ có biện pháp này mới có thể diệt đi nó, nếu quả thật bị nó thoát đi, cái kia. Nàng nói đến đây lắc đầu. Cái kia đem không thể tưởng tượng nổi, đem là nhân gian thảm kịch, không biết muốn có bao nhiêu người chết oan, vậy các nàng liền thành tội nhân. Chính là. Viên Tử Yên cười nói, Diệp muội muội, Lãnh muội muội, các ngươi công đức vô lượng. Hai nữ lắc đầu. Các nàng là nhặt được tiện nghi, không có Từ Chí Nghệ đi trước chấn áp, các nàng vẫn đúng là ứng phó không được cái kia cổ vương. Chỉ sợ chưa kịp chính mình thi triển thanh liên hóa sinh thuật, đã bị cổ vương giết chết. Gia hỏa này cái gì cũng không có lưu lại. Viên Tử Yên không cam lòng nhìn một chút đã trải qua hoàn toàn biến mất Lữ Hải An. Diệp Thu lắc đầu, hắn là cái cực đoan ích kỷ gia hỏa, một mực vận khí còn tốt, kết quả nhận được kỳ ngộ không phải dùng xong chính là hủy đi, Phi Long kiếm pháp cùng cái kia vạn thần sâu độc quyết đều bị hắn hủy đi. Cái khác cũng không có gì có thể nhìn. Phía sau hắn nhưng có người nào? Không có. Ai, những người này thật sự là khó lòng phòng bị. Viên Tử Yên lắc đầu thở dài, Trúc Âm Ti mặc dù chiếu sáng cửu u, còn là không có biện pháp kịp thời đề phòng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. A. Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ đồng thời biến sắc, liếc nhau. Từ tỷ tỷ, Viên tỷ tỷ, thế nào? Diệp Thu nhìn các nàng thần sắc có gì, thế nhưng là còn có lọt mất. Lãnh Lộ cao mày nói, cổ quái. Nàng cảm thấy kỳ dị lực lượng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ trên người, bàng bạc mênh ngông, không thể ngăn trở. Diệp Thu cũng cảm thấy dị dạng, bận bịu nhìn về phía chậm rãi nổi lên hai người. Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ hai chân cách mặt đất, như bị hai cái bàn tay khổng lồ nâng lên, từ từ bay lên không, mặc cho các nàng như thế nào thúc giục vận khí trầm xuống đều không dùng. Từ tỷ tỷ, chúng ta đây là phi thăng. Từ Chí Nghệ mím môi chậm rãi nói ra. Mau tìm lão gia. Vô dụng. Từ Chí Nghệ lắc đầu. Nàng trong đầu hô hoán Lý Trường Không, nhưng lực lượng vô hình ngăn cách loại này hô hoán, ngăn cách cùng Lý Trường Không liên hệ. Hiện tại các nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng nàng biết rõ, dù cho Lý Trường Không đều không thể kháng cự đến phi thăng, chính mình chỉ sợ càng kháng cự không được. Từ tỷ tỷ, Viên tỷ tỷ, lão gia hiện tại chuyển cho các ngươi một bộ tâm quyết, lại nghe kỹ đi. Diệp Thu nói ra. Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ ngẩn ra. Lãnh Lộ nói, lão gia nói, các ngươi hai tay giằng co, đồng thời thúc rủ. Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ mừng rỡ. Các nàng lúc trước đã từng tại Lý Trường Không bên cạnh đề cập tới. Các nàng có thể hay không cũng gặp phải đồng dạng cục diện, bị phi thăng. Lý Trường Không trầm ngâm một cái, gật đầu một cái nói, xác thực có khả năng này, hắn sẽ nghĩ biện pháp sáng chế một môn tâm pháp, đối kháng phi thăng. Mấy năm qua, một mực không có động tĩnh. Các nàng cho rằng cuối cùng vẫn không thể sáng chế môn tâm pháp này đến, cho nên cũng nghiêm chỉnh lấy, miễn cho đâm hắn thương sẹo. Dù sao đối với hắn mà nói, thế gian cũng không việc khó, chỉ sợ chỉ có chuyện này thất bại, nhất định không dễ chịu. Diệp Thu nghiêm nghị nói, thần thủ vào trong, trở lại hồn tại thanh liên bên trên, nghịch chuyển thanh liên, ngưng thần hóa phủ. Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ đều là hai mắt nhắm lại, không để ý tới chậm rãi bay lên, thần trở lại vào trong, hoàn toàn trở về tinh thần chi hải, tìm được Lý Trường Không đài thanh liên. Ngưng thần tại thanh liên bên trên, lấy thần vì tay, bắt đầu thôi động thanh liên nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Thanh liên tại tinh thần chi hải bên trong chìm chìm nổi nổi, giống như nhẹ nhàng như không, lấy tinh thần chi lực thôi động lúc, lại phát hiện nó nặng nhược thiên quân. Các nàng chật vật thôi động, từ từ tăng tốc. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đi theo các nàng cùng tiến lên phủ, đến 10 trượng chỗ. Lãnh Lộ một mặt lo lắng, tình hình như vậy bên dưới, các nàng còn có thể còn kịp luyện thành cái này tâm pháp sao? Diệp Thu mở miệng thời khắc, nàng cũng không khỏi đi theo bắt đầu luyện, thần trở lại tại tinh thần chi hải thôi động lý trường không thanh liên, sau đó nhìn thanh liên càng chuyển càng nhanh, cuối cùng hóa thành bốn đám kim quang, phân biệt trôi hướng bốn phương. Bọn hắn khoảng cách ngàn mét lúc dừng lại, vị trí trung ương xuất hiện một cỗ kỳ dị lực lượng, giống như nước suối giống như hiện lên. Lực lượng này như suối nước nóng khuyết tán ra, bao khỏa thấm khắp nàng quanh thân, ấm áp hể vải nghĩ ngủ mất. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ cùng với nàng đồng dạng cảm giác. Diệp Thu nhìn thấy các nàng trên người đều là hiện lên thật mỏng kim quang, tư thế bay lên im bặt mà dừng, ngừng giữa không trung. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ mở mắt ra. Các nàng thổi rơi tới mặt đất, thật sâu thở ra một hơi. Viên Tử Yên bôi một cái chân bóng cái chán, lao đi chảy dòng dòng mồ hôi, nguy hiểm thật. Xác thực nguy hiểm thật. Từ Trí Nghệ cũng lòng còn sợ hãi. Nàng mặt đối với sinh tử lúc tỉnh táo tự nhiên, nhưng gặp phải phi thăng lại cảm thấy kinh hoàng, không có thể tiếp nhận. Nàng âm thầm lắc đầu. Chính mình còn chưa đủ trầm ổn, không đủ siêu thoát, lòng có ràng buộc. Lao ra thật thật lợi hại. Viên Tử Yên kinh hãi về sau lại là cuồng hỉ, tiến lên ôm lấy Diệp Thu, Diệp muội muội, may mắn uổng cho các ngươi tại. Các nàng cùng Lý Trường không liên hệ bị thiên địa lực lượng ngăn cách, mà quen thuộc có Lý Trường không tùy thời tại, đột nhiên ngăn cách, lập tức tuyệt vọng mà kinh hoàng, trong nội tâm không chắc chắn. Chúng ta không có lập cái gì công. Diệp Thu ngượng ngùng dãy dãy. Lãnh Lộ nói, giáo chủ hẳn là liệu đến. Thật không dám nghĩ, hai vị tỷ tỷ thật muốn phi thăng, Nam Vương phủ thật không biết làm thế nào mới tốt. Hai người bọn họ một cái phụ trách Nam trong Vương phủ vụ, một cái phụ trách Trúc Cầm Ti, là giáo chủ phụ tá đắc lực, thiếu một thứ cũng không được. 12. Chương 1319, phía sau. Nếu như hai người bọn họ phi thăng, cái kia Nam Vương phủ người nào chịu trách, Trúc Cầm Ti ai tới đón trưởng? Giống như Nam Vương phủ hiện nay còn không có có thể thay thế các nàng người, người giáo chủ kiếp nhưng là khó chịu, cũng không thể để giáo chủ tự mình đến a. Viên Tử Yên hừ một tiếng, chúng ta phi thăng, tự có thay thế, lao ra khẳng định nghĩ qua. Nàng không tin Lý Trường không không nghĩ tới vấn đề này, không có chuẩn bị. Y dì theo tính tình của hắn, đi một bước nhìn 10 tầng, chỉ sợ tiếp nhận người sớm liền chuẩn bị 2-3 cái. Có thể tiếp nhận Viên tỷ tỷ cùng Từ tỷ tỷ. Diệp Thu nhíu mày suy ngẫm, cuối cùng lắc đầu. Giống như không nhìn ra. Nếu như bị người khác nhìn ra, cái kia chẳng phải nguy hiểm. Từ Trí Nghệ nói khẽ, nhưng nên sớm liền chuẩn bị xong. Nàng cười cười, không phải tâm lệnh, là biết rõ lao ra hành sự, tuyệt đối sẽ không có chuẩn bị. Vẫn đúng là không chuẩn bị. Lý Trường không xuất hiện tại các nàng trong óc, ngồi vào thanh liên bên trên, du du nói ra, thế sự không có đơn giản như vậy, không phải cái gì đều có thể chuẩn bị, các ngươi cũng là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Lao ra. Các nàng trong đầu cùng Lý Trường không không mình hành lễ, trong tim tràn đầy dâng trào cùng nhảy nhót. Lý Trường không nói, lần này các ngươi công đức vô lượng, cho nên muốn phi thăng. Viên Tử Yên nhịn không được hỏi, lão gia, tên kia thật lợi hại như vậy. Hắn làm hại cực liệt, nếu như lần này không thu thập, tương lai tai họa vô tận. Lý Trường không lắc đầu nói, nhất là cái kia cổ vương một khi xuất thế, thời gian nháy mắt cũng có thể diệt một thành người. Giống như không có mạnh như vậy a. Viên Tử Yên không hiểu. Nàng nhìn thấy cổ vương. Đầu tiên là bị Từ Trí Nghệ ép tới thở không nổi, lại là bị hai thánh nữ nhẹ nhõm diệt đi. Không phải Diệp Thu Lãnh Lộ hai người bọn họ tại, hai người các ngươi không đối phó được cổ vương. Từ tỷ tỷ kiếm pháp, chỉ có thể áp chế lại giết không chết nó. A, ngẫm lại xem đi, hai người các ngươi đều giết không được nó, thế gian còn có cái gì có thể giết nó. Hi hi, vậy cũng đúng. Viên Tử Yên cười đắc ý nói. Chính mình hai người tu vi hiện tại dù cho không phải vô địch thiên hạ, cũng là năm người đứng đầu. Thậm chí còn thắng qua Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền tư chất tuyệt thế còn có kỳ ngộ, nhưng đến hiện tại đã đến bình cảnh, kẹp lấy không động, gian nan hướng trước. Mà chính mình hai người tu vi bình cảnh lại bị lao ra nhẹ nhõm phá vỡ, một mực không ngừng tinh tiến, đã trải qua vượt xa thế nhân, nếu như không phải lao ra lực lượng áp chế, đã phi thăng. Lao ra, ta luôn cảm thấy việc này không đơn giản. Từ Trí Nghệ trầm ngâm. Lý Trường không ngồi tại thanh liên bên trên, mỉm cười nói, có gì không ổn. Liên là một loại trực giác. Từ Trí Nghệ nhíu mày khổ tư, tìm kiếm cảm ứng của mình ra ngoài, loại tư vị này tựa như là hồi ức tối hôm qua mộng cảnh. Nhưng nàng tinh thần bền bỉ, mê loạn che không được nàng mắt, nhiều không loạn nàng tâm, từ từ tìm được xuất xứ. Là ta tại cùng cổ vương động thủ lúc, ẩn ẩn sinh ra trực giác. Từ Trí Nghệ chậm rãi nói, giống như cái này phía sau còn có người. A, Lý Trường không ngồi thẳng người. Hắn vẫn đúng là không có tính ra cái này. Nhưng hắn sẽ không chú ý Từ Trí Nghệ trực giác. Bất kỳ một cái nào đại tông sư trực giác đều không thể bỏ qua, chớ nói chi là tu vi đến Từ Trí Nghệ như vậy cảnh giới. Từ Chí Nghệ nói, loại cảm giác này lóe lên liền biến mất, liền là tại ta áp chế Cổ Vương lúc lóe qua, sau đó lại biến mất. Cổ Vương. Lý Trường không trầm ngâm. Hắn đứng dậy rời đi Thanh Liên, chắp tay tại tinh thần chi trên mặt biển chắp tay dạo bước, dưới chân dẫm lên nước biển như dẫm trên đất bằng. Từ Chí Nghệ không có quấy rầy hắn. Các ngươi sống ở đó ta đi qua nhìn một chút. Lý Trường không cuối cùng dừng lại dạo bước nói ra. Vâng. Từ Chí Nghệ nghiêm nghị đáp. Hai canh giờ về sau, Lý Trường không xuất hiện tại các nàng bên cạnh. Bốn nữ nhao nhao làm lễ chào hỏi. Lý Trường không khoát khoát tay, lại duỗi ra tay. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đem chính mình cổ tay trắng đưa đến trong tay hắn, mặc cho hắn đáp lên mạch tường, đôi mắt sáng không nháy một cái nhìn xem hắn. Lý Trường không nhắm mắt lại. Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ cũng ngưng thần nhìn chằm chằm hắn. Thiên địa một cái trở nên yên tĩnh, gió mát nhẹ nhẹ, phất động lấy cô quạng bốn phía. Từ khi cổ trùng bay sau khi đi ra, những cái kia nở rộ hoa tươi liền khô héo, nguyên bản như gấm sơn cốc đã biến thành rách nát không chịu nổi khô cốc. Các nàng sinh lòng cảm khái. Khô Vinh tầm đó chỉ lệch một ly, nếu như không có chính mình đám người đến đây, chỉ sợ nơi này còn là như trước phồn hoa như gấm, đẹp không sao tả xiết. Nhưng nghĩ tới hoa tươi xuống ẩn chứa côn trùng nhỏ, các nàng liền thân thể run lên. Lý Trường không mở mắt ra, thu tay lại, chậm rãi gật đầu, rất tốt, không có gì hậu hoạn, sau khi trở về bế quan một tháng là đủ. Vâng. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ buông lỏng một hơi. Lý Trường không cười nói, đừng cảm thấy ngại ứng, sắp tới ta lực lượng chuyển hóa làm trí thiện lực lượng, cũng là mạc đại công đức. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ miễn cưỡng cười cười. Các nàng thân là thánh nữ, tu vi đã cao tuyệt, vượt qua lịch đại thánh nữ chi tu vi, thực sự không có thèm cái này cổ vương lực lượng. Bất quá lực lượng ra thân, các nàng cũng không thể phế bỏ, chỉ có thể miễn cưỡng thụ lấy. Lý Trường không nói, chờ tinh khiết những lực lượng này, các ngươi cũng kém không nhiều muốn phi thăng. Hai nữ sắc mặt biến hóa. Giáo chủ, chúng ta cũng biết bay lên. Diệp Thu nhíu mày. Các nàng là Thanh Liên thánh cảnh người, tự thành một phương thiên địa, sao còn sẽ phi thăng? Lý Trường không cười nói, ta có thể phi thăng, các ngươi vì sao không thể? Hai nữ lắc đầu. Giáo chủ hiện tại là Thanh Liên thánh giáo người, nhưng cùng chính mình đám người dù sao cũng là bất đồng, cũng không phải là sinh ra ở Thanh Liên thánh cảnh, không tính thuần chính Thanh Liên thánh cảnh người. Các nàng sống ở Thanh Liên thánh cảnh, sau khi chết tại Thanh Liên thánh cảnh chuyển thế, luân hồi không ngớt, liền là một phương độc lập thiên địa. Lý Trường không nhìn một chút các nàng, cười nói, các ngươi có thể thử một lần, nhìn xem rốt cục có thể hay không phi thăng. Y theo suy đoán của hắn, các nàng một khi tu vi đến, chỉ sợ Thanh Liên thánh cảnh cũng trói buộc không các nàng, sẽ bị vùng thế giới này đẩy tới càng cao hơn một tầng đi. Vâng. Hai nữ gật đầu. Lý Trường không cười nói, các ngươi là nghĩ phi thăng đâu? Còn là không muốn phi thăng? Không muốn. Hai người chăm miệng một lời. Không muốn đi cao hơn một tầng thiên nhìn một chút. Hai nữ đều là lắc đầu. Ân, cũng được, vừa rồi truyền lại tâm pháp, các ngươi cũng biết, thời khắc mấu chốt vận chuyển là đủ. Vâng. Hai nữ lộ ra nụ cười. Hiện tại đừng có dùng. Lý Trường không nói, đối đãi các ngươi cảm thấy muốn phi thăng lúc, lại thi triển không mượn. Giáo chủ, hiện tại thúc giục mà nói, có gì không ổn? Diệp Thu hỏi. Sẽ ép tới chính mình thở không nổi. Lý Trường không nhìn về phía Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ, có thiên địa lực lượng bên trong cùng, hình thành một cái cân bằng. Lãnh Lộ gật đầu, minh bạch, chúng ta sẽ cẩn thận. Đi thôi. Đúng. Lao ra, lại không truy tra xuống dưới. Viên Tử Yên chưa từ bỏ ý định dò xét bốn phía, nơi này nên để lấy manh mối a. Thật có manh mối, các ngươi sẽ cảm ứng được. Lý Trường không lắc đầu, không ở nơi này. Hắn nhìn về phía Diệp Thu cùng Lãnh Lộ, các ngươi theo ta hồi phủ, tạm thời đừng rời bỏ bên cạnh ta. Vâng, giáo chủ. Hai nữ đáp. Các nàng quen thuộc tại phục chúng Lý Trường không mệnh lệnh, Lý Trường không không giải thích nguyên nhân, các nàng cũng không nhiều hỏi. Lao ra, thế nhưng là các nàng gặp nguy hiểm. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng rực. Nếu như cổ vương phía sau có người, các nàng liền sẽ có nguy hiểm. Ta tới tiếp thân che chở hai vị em gái đi. Để Chí Nghệ tới. Lý Trường không nói. Cũng đúng. Viên Tử Yên bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn về phía Từ Chí Nghệ, Từ tỷ tỷ ngươi đối nguy hiểm nhạy bén nhất. Từ Chí Nghệ chậm rãi gật đầu, ta sẽ tiếp thân theo lấy các nàng. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đều là lộ kích động vẻ. Các nàng dù sao cũng là Thanh Liên Thánh giáo đệ tử, đối tử vong khái niệm cùng Thanh Liên Thánh cảnh chi người bên ngoài là bất đồng. Cho nên cũng không sợ chết, ngược lại càng muốn nhìn hơn nhìn cái này người sau lưng đến cùng là ai. 12. Chương 1320, Tử Mẫu. Một đoàn người bồng bềnh rời đi sân cốc, đi ra 20 dặm lúc, Lý Trường không đống nhiên nói, quay trở lại. Bốn nữ đi theo hắn chuyển hướng. Viên Tử Yên nói, lao ra, muốn ta trước tiên đi qua nhìn một chút sao? Từ Chí Nghệ nhíu mày, sơn cốc kia lưu lại đầu mối gì? Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Đầu mối gì? Viên Tử Yên hiếu kỳ, vậy ta đi về trước nhìn xem. Lý Trừng không nói, ngươi ứng phó không được. A. Viên Tử Yên càng hiếu kỳ, lao ra, lẽ nào cái kia người sau lưng xuất thủ à nha? Lý Trừng không lắc đầu. Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Viên Tử Yên có chút buồn bực, cảm thấy Lý Trừng không lề mà lề mề quá không đau nhanh. Có một cái khác cổ vương. Lý Trừng không nói. Bốn nữ đều là biến sắc. Lại còn có một cái. Viên Tử Yên cau mày nói, lẽ nào một được một cái? Là một con trai một mái. Lý Trừng không lắc đầu, vẫn đúng là không thể coi thường cổ vương trí tuệ. Vậy chúng ta giết là tử còn là mẫu nha? Viên Tử Yên càng hiếu kỳ. Lý Trừng không trầm ngâm một cái. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, ngươi cũng khó có thể phán đoán a. Giết hẳn là tử. Vậy cái này cổ vương cũng thật là tàn nhẫn, để con của mình chịu chết, đúng hay không? Cái này chính là sâu độc bản tính. Từ Chí Nghệ nói. Lý Trừng không cười nhìn hướng Diệp Thu. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Lộ nói, từ tỷ tỷ nói tới chính là, cái này chính là sâu độc bản tính, mạng sống là vị thứ nhất, hết thảy đều vì mạng sống. Lẽ nào thật sự có tử mẫu? Viên Tử Yên càng hiếu kỳ, bọn hắn làm sao có thể sinh ra hai cái cổ? Hiển nhiên có hắn đặc biệt chi bí. Lý Trừng không lắc đầu, đáng tiếc cái kia Lữ Hải An đã chết, nếu không. Viên Tử Yên lại nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu lắc đầu, xác thực không thể nhìn thấy vạn thần sâu độc quyết nội dung. Lãnh Lộ nói, chúng ta kỳ thật cũng không muốn nhìn, nhất định rất tà ác rất tàn nhẫn, nhìn sẽ làm ác ngộng. Viên Tử Yên gật gật đầu. Hai vị thánh nữ mặc dù có thể nhìn thấu lòng người, kiến thức đến lòng người hiểm ác cấm độc, nhưng cũng không có bị ô nhiễm, như cũ duy trì thiện lương. Không chịu nổi nhìn loại kia tà ác tàn nhẫn sự tình cũng là có thể lý giải. Lý Trừng không nói, không nhìn cũng tốt. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ buông lỏng một hơi. Các nàng nếu có khát vọng mãnh liệt, thật muốn nhìn rõ ràng, cũng chưa chắc không thể phá mở sương mù dày đặc nhìn thấy Lữ Hải An chỗ sâu trong óc ký ức, nhìn thấy cái kia vạn thần sâu độc quyết. Nhưng bởi vì các nàng không có như vậy mãnh liệt khát vọng, cho nên cũng là thấy không rõ, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Lúc kia, cũng không có đem vạn thần sâu độc quyết để ở trong lòng, cảm thấy không tạo thành cái uy hiếp gì. Hiện tại ẩn ẩn có chút ảo não. Nếu như thấy rõ vạn thần sâu độc quyết, nói không chừng liền có thể tìm tới khắc chế cổ vương chi pháp, cũng không cần không hiểu ra sao, còn muốn phòng bị một cái khác cổ vương. Tuy nói là một con trai một mái, nhưng vạn nhất không vẹn vẹn chỉ có hai cái đâu. Còn có ba cái hoặc là bốn cái đâu. Không thấy được bí kíp, liền không thể hoàn toàn kết luận đến cùng có mấy cái, sẽ một mực lo lắng một mực cảnh giác, quá mệt mỏi. Lý Trừng không lắc đầu, được rồi, đã làm liền đừng hối hận, ta có thể kết luận, chỉ có hai cái, sẽ không có cái thứ ba cổ vương. Vâng, giáo chủ. Hai người nết môi đỏ. Lý Trừng không trách tội, trong lòng các nàng vừa ấm áp vừa cảm kích. Chính là chỗ này. Lý Trừng không một lên sơn cốc liền dừng lại, nhìn về phía Từ Chí Nghệ, ngươi tới đi. Từ Chí Nghệ lấy tay tiến vào tay áo, chậm rãi rút ra U Minh thần kiếm. Thon dài mà thẳng tắp, sáng như tuyết mà cứng cỏi. Theo lấy sáng như tuyết trường kiếm từ từ hiện ra, nàng trên mặt ngọc dần dần hiện lên thanh lãnh, chờ trường kiếm hoàn toàn rời đi tay áo, nàng biến thành một bức thanh lãnh như xương thần sắc, không vui không buồn không nộ không nóng nảy, tựa như túi nhìn thế gian thần chỉ. Đốt. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng bắn ra trường kiếm. Trong tiếng thanh minh, giơ kiếm chặn lại, đồng thời ngọc trưởng đè lại mũi kiếm. Thân kiếm lập tức cong thành một nửa hình tròn, giống như một cỗ lực lượng khổng lồ va chạm trường kiếm, đẩy đè lấy trường kiếm. Nàng hai chân tại mặt đất trượt, cày ra hai đạo danh sâu. Lý Trừng không đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng rực, kích động, tùy thời chuẩn bị vồ tới tương trợ. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ ngưng thần quan sát, muốn tìm đến cái kia cổ vương, nhưng chung quanh một mảnh trống vắng, vô hình vô tích, lại không cảm ứng được tinh thần ba động. Cái này cổ vương hoàn toàn ẩn hình, các nàng càng không có cách nào phát giác. Các nàng sắc mặt nghiêm nghị. Các nàng nếu như mình đụng tới cái này cổ vương, vậy thì phiền toái, lần này có Từ Chí Nghệ tại, lần tiếp theo đâu? Cái này cổ vương đúng là uy hiếp lớn lao. Lao ra, Từ tỷ tỷ không hổ là Từ tỷ tỷ. Viên Tử Yên nhìn xem Từ Chí Nghệ bất thình lình bắn ra kiếm, phản thủ thành công, lần nữa đinh đinh đinh đinh liên chạm không ngớt, đè lấy vô hình vô tích cổ vương đánh, không khỏi tán thưởng. Đổi thành chính mình là không làm được đến mức này, còn là một đoàn đen. Căn bản không nhìn thấy cổ vương ở đâu. Cái này cổ vương xác thực lợi hại hơn, không hổ là mẫu cổ vương. Lý Trừng không có ngón tay bắn liền ba cái. Ba đạo bạch quang bắn vào ba nữ chô mi tâm. Bạch quang tiến vào mi tâm lúc, lập tức mi tâm một mảnh tê dại, tiếp đó tê dại khuyết tán ra, hai mắt đi theo run lên, không khỏi rơi lệ. Cái này nước mắt nhịn không được. Nước mắt chảy ra về sau, con mắt một cái trở nên mát mẻ, tiếp đó nhìn chung quanh rõ ràng hơn, sinh động hơn, ánh sáng càng sáng ngời. Tốt như lúc trước con mắt che một tầng nhàn nhạt xa, hiện tại hoàn toàn lấy ra rèm cửa, thấy rõ thông thấu. Các nàng xem đến cổ vương, là một cái trong suốt côn trùng nhỏ, giống như tượng băng mà thành, nhẹ nhàng tung bay, mang theo vận luật đặc biệt. Cũng mặc kệ nó như thế nào nhẹ nhàng nguyện chuyển, như thế nào cùng thiên địa liền thành một khối, đều không có biện pháp tránh đến mở U Minh thần kiếm. U Minh thần kiếm không ngừng chém chúng nó, tinh chuẩn mà huyền diệu. Nhưng nó cứng rắn dị thường, U Minh thần kiếm không có biện pháp chạm phá ra của nó, chỉ có thể đưa nó đẩy lui. Nó giống như nhận đúng từ trí nghệ, không ngừng bị chém lùi, không ngừng một lần nữa bắn về phía từ trí nghệ, nhất định phải giết nàng không thể. Viên Tử Yên bất thình lình một trường vô ra. Trường lực ngưng tụ thành một thanh nhỏ đao, tinh chuẩn đánh trúng cổ vương. Đốt. Thanh minh như đánh trúng sắt đá. Nhưng cái này nhỏ đao căn bản không thể ngăn cản nó di chuyển, thậm chí không thể chết đi, như trước bắn về phía từ trí nghệ. Hắc. Viên Tử Yên không phục lại một trường vô ra. Lần này ngưng tụ thành càng nhỏ bé hơn nhỏ đao, chỉ có to bằng móng tay, lần nữa tinh chuẩn đánh trúng cổ vương. Đốt. Trong tiếng thanh minh, nó chợt chuyển hướng, bắn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên lóe lên, sau một khắc xuất hiện tại ngoài hai trượng. Nhưng nó đã gần ngay trước mắt, liền sẽ rơi xuống trên người nàng. Đốt. U Minh thần kiếm lần nữa chém chung nó. Khá lắm. Viên Tử Yên giật mình, không nghĩ tới tốc độ nó nhanh như vậy, chính mình muốn tránh đi, phải dùng dịch chuyển tức thời trong hư không. Viên muội muội, ta tới. Từ Chí Nghệ nói. Tốt tốt tốt. Viên Tử Yên lần này chịu phục, chỉ ở một bên chăm chú nhìn, nhìn Từ Chí Nghệ vung kiếm chẳng kích. Từ Chí Nghệ sắc mặt càng ngày càng lạnh. Giáo chủ. Diệp Thu nói khẽ, từ tỷ tỷ nàng. Nàng biết rõ Từ Chí Nghệ không thích hợp nhiều thi triển U Minh thần kiếm, nếu không sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, sẽ dần dần siêu thoát phàm tục chi tâm. Ân, các ngươi ra tay đi. Vâng. Hai nữ phân biệt đẩy ra một đóa sen xanh. Du du trôi hướng cổ vương, đến nó phụ cận bất thình lình hợp lại, ngưng tụ thành một đóa. Thanh liên một cái trở nên rõ ràng, tựa như chân thực không khác. Cổ vương vừa thấy được thanh liên, chần chờ một cái, chợt bắn về phía thanh liên. Thanh liên lập tức lấp lóe, sáng tối chập chờn. Hai nữ sắc mặt đại biến. Các nàng cảm giác được khí tức không ngừng tiết ra ngoài, tu vi cấp tốc suy sụp, không khỏi trừng lớn đôi mắt sáng nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không lại giống như không có nhìn thấy các nàng dị dạng, yên lặng nhìn xem các nàng. Mặc cho các nàng khí tức cấp tốc tiết ra ngoài mà suy sụp. Thanh liên bên trong dần dần mơ hồ, từ thực quy hư, cổ vương tắc thì dần dần rõ ràng, khí tức càng ngày càng cường đại. 12. Chương 1321, con nện. Lao ra. Viên Tử Yên sáng giọng. Nàng không nghĩ tới Lý Trường Không một mực khoanh tay đứng nhìn, mặc cho hai nữ chịu khổ, trơ mắt nhìn xem các nàng tu vi tại suy sụp. Lại tiếp tục như thế liền phế đi tu vi, hết thể nỗ lực một mai hóa dòng nước, thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Lý Trường Không lắc đầu. Viên Tử Yên muốn lại nói, lại bị Từ Chí Nghệ kéo. Từ Chí Nghệ một tay nắm U Minh thần kiếm, một tay kéo lấy Viên Tử Yên, lạnh lùng nói, lao ra tự có cân nhắc. Nhưng, Viên Tử Yên nhìn Lý Trường Không yên lặng nhìn xem hai nữ, mà hai nữ trên mặt kinh ngạc từ từ tiêu tán, cũng khôi phục lại bình tĩnh. Lý Trường Không lộ ra nụ cười. Viên Tử Yên càng thêm xem không hiểu. Lao ra gặp chết không dậy, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ vì sao chẳng những không phẫn nộ. Ngược lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Là tâm ngộ như cho. Yên lặng tiếp nhận là không thể nào. Chính mình cũng không vừa mắt, nếu không phải từ tỉ tỉ kéo lấy không thể động, giống như bị một ngọn núi ngăn chặn, đã xông đi qua hỗ trợ. Thanh liên dần dần tiêu tán, mà to bằng móng tay cổ vương cũng bắt đầu biến sắc, không còn là trong suốt, biến thành màu xanh sớm, giống như thu nạp thanh liên màu sắc mà gây nên. Hai nữ tu vì đã trải qua hoàn toàn tản đi, khí tức yếu ớt, nhưng tính mệnh vẫn còn. Chẳng những sinh cơ không có yếu bớt, ngược lại bừng bừng mà lên, càng cường tráng vượng. Các nàng giống như mới lên thái dương, hào quang lóa mắt, càng ngày càng rực rỡ, nhìn đến Viên Tử Yên nheo mắt lại. Lý Trường Không nói, bắt đầu nghịch chuyển thanh liên đi. Vâng. Hai nữ chăm miệng một lời. Cổ vương nhoáng một cái muốn rời khỏi, nhưng nguyên bản biến mất thanh liên lần nữa hiện lên, trong nháy mắt đem nó che giấu. Hai nữ khí tức mắt thường tốc độ rõ rệt tại tăng vọt, một cái nháy mắt, đã khôi phục lúc trước, thậm chí mạnh hơn một bậc. A, Viên Tử Yên ngạc nhiên. Từ Chí Nghệ buông nàng ra bả vai, trả lại kiếm trở vào bao. Thanh liên càng ngày càng chân thực, cuối cùng một phân thành hai, đột nhiên chui về các nàng lòng bàn tay, mà cái kia cổ vương lại tại nguyên chỗ không động. Cái này, Viên Tử Yên không khỏi nhìn về phía nó. Cổ vương màu sắc đã trải qua biến trở về trong suốt, như ẩn như hiện, giống như bọt trong nước, như thật như ảo. Nó đã trải qua không được. từ trí nghệ xuất kiếm. Đốt. Trong tiếng thanh minh, nó một phân thành hai, tiếp đó tại không trung hóa thành một đoàn sương mù, lượn lờ tiêu tán. Cái này liền chết rồi. Viên Tử Yên quay đầu nhìn Lý Trường Không. Lý Trường Không gật đầu. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thanh liên nghịch chuyển, có thể làm luân hồi. Lý Trường Không nói, nó giúp Diệp Thu lãnh lộ các nàng tinh khiết lực lượng. Nó có hảo tâm như vậy. Nó đương nhiên là muốn thôn vệ các nàng, đáng tiếc. Lý Trường Không lắc đầu cười cười. Chỉ có thể nói thanh liên đã là cổ trùng thiên địch, vừa vặn khắc chế. Diệp Thu cùng lãnh lộ không sợ nhất liền là hủy bỏ tu vi, thậm chí nói thôn phệ tu vi, tùy thời có thể lấy nghịch chuyển thanh liên. Thật là thần diệu. Viên Tử Yên tán thưởng. Diệp Thu cười nói, vừa rồi cũng là hủ chết. Lãnh lộ nhẹ nhàng gật đầu. Các nàng mặc dù không sợ chết, cảm nhận được đến tu vi mất hết so chết không kém là bao nhiêu, cái kia phải bỏ ra bao nhiêu vất vả mới có thể tu luyện trở về. Lý Trường Không tại các nàng trong đầu một tiếng quát lớn, nhắc nhở các nàng nghịch chuyển thanh liên, mới để các nàng an tâm, linh quang chớp động. Nay liền bớt đi các ngươi bế quan. Lý Trường Không lắc đầu nói, hai người các ngươi vận khí cũng thật là tốt. Ha ha. A a a a. Cao giọng trong lúc cười to, chung quanh bất thình lình tuôn ra mấy cái con nhện. Đỏ rực như lửa đá núi tương, thân thể chỉ có 5 đấm lớn, chân nhện lại dài như đùi người, tráng kiện mà lăng lệ, hiện ra thăm thẳm hàn quang. Đây là... Bốn nữ không khỏi lùi lại, đem Lý Trường Không vây vào giữa. A a a a. Cười sang sảng tiếng tiếp tục vang lên. Tiếng cười kia là từ con nhện miệng bên trong phát ra. Viên Tử Yên kêu lên. Từ Trí Nghệ chậm rãi giơ kiếm tại trước ngực. Diệp Thu lãnh lộ lòng bàn tay nổi lên một đóa sen xanh, nhẹ nhàng bay lên đến đỉnh đầu cao một thước chỗ, tựa như bồng bềnh tại mặt nước, nhẹ nhàng văng rội. Lý Trường Không nói, rốt cuộc muốn lộ diện. Có thể phá đến từ mẫu cổ, không hổ là Lý Trường Không. Cười sang sảng tiếng dừng lại, chín cái con nhện miệng bên trong đồng thời phát ra thanh âm này. Lý Trường Không lắc đầu nói, giả thần giả quỷ. Ha ha. Cười sang sảng tiếng lại vang lên. Lập tức vô thanh vô tức, mặt đất chui ra từng cái đỏ con nhện đỏ. Từ mười mấy con cấp tốc biến thành hơn 100 lại là mấy trăm cuối cùng đến mấy ngàn, đến lít nha lít nhít đếm không hết, chỉ có điều ba lượt hô hấp thời gian. Bọn hắn những nơi đi qua, trên mặt đất tảng đá, nhánh cây, cánh hoa, nhánh hoa, cỏ dại. Hết thể đều là vỡ nát, trống rông bằng phẳng bằng phẳng. Từ đỉnh đầu nhìn xuống, 5 người giống như bị ngọn lửa bao phủ. Viên Tử Yên toàn thân run lên. Nếu như chết tại những con nhện này miệng bên dưới, cái kia mới gọi thảm, còn không bằng một kiếm đâm chết chính mình, nếu là thật không địch lại, còn không bằng chính mình cắt cổ. Nàng nhẹ giọng kêu, lao ra. Lý Trường Không đối vây lồng tới con nhện nhóm làm như không thấy, nhàn nhạt nói, dựa vào những này giết chúng ta. Ha ha. Tiếng cười lại vang lên, đinh tai nhức óc. Những con nhện này miệng bên trong đồng thời phát ra âm thanh, hình thành cộng minh, cả cái sơn cốc giống như đều tại nổ vang. Bốn nữ biến sắc. Lý Trường Không bình tĩnh như trước, lắc lắc đầu nói, đến cùng muốn làm gì, dẫn Lý Mộ tới, là vì dùng con nhện giết chết ta. Chúng ta có như thế lớn thủ. Ha ha. Tùy tiện tiếng cười to nổ vang. Bốn nữ như mày, bằng phẳng vuốt quần cuộn huyết khí. Thật không biết những con nhện này đến cùng như thế nào mới có thể phát ra tiếng người, âm thanh rất giống. Nhưng nghe đặc biệt cổ quái chói tai, nhất là còn tạo thành cộng minh, chỗ có âm thanh chồng chất lên nhau, khiến huyết khí chấn động, toàn thân khó chịu. Ai? Lý Trường Không lắc đầu, mà thôi. Hai tay của hắn kết ấn, nhẹ nhàng nổ ra một chữ, diệt. Một đoàn kim quang từ trong miệng hắn nổ ra, cấp tốc khuếch tán, giống như như thủy triều sản trận lái đi, bao phủ mỗi một chỗ. Bạc bạc kim quang những nơi đi qua, giữ tợn đáng sợ đỏ con nhện đỏ nhao nhao hóa thành một đoàn bột phấn mà gì rào bay là tả. Vô thanh vô tức nổ tung, cuối cùng lưu lại trên đất đỏ thấm bột phấn, chứng minh lúc trước đỏ con nhện đỏ tồn tại. Lao ra lợi hại. Viên Tử Yên vỗ tay tán thưởng. Hiện đang thử thăm dò ra tới ta hư thực, có phải hay không nên hiện thân. Lý Trường Không âm thanh phiêu bạt tại sơn cốc. Mặt đất lần nữa chui ra từng cái đỏ con nhện đỏ. Lần này con nhện thân thể có 2 cái 5 đấm lớn, tứ chi cao bằng một người, càng thêm tráng kiện tranh lệ. Bọn hắn cấp tốc tuôn ra, đem Lý Trường Không 5 người vây quanh trong đó. Trong chớp mắt liền lít nha lít nhít. Bốn nữ lần này như trước toàn thân run lên. Mặc dù biết bọn hắn tại Lý Trường Không bên cạnh yếu ớt không chịu nổi một kích, nhưng nhìn đến nhiều như vậy hung ác chi vật vẫn cảm thấy không thoải mái. Lý Trường Không lắc đầu thở dài, nhàm chán a. Đốt. Hắn lần nữa kết ấn, một đoàn kim quang tuôn ra, khuyết tán bảy ra lái đi. Vù vù. Những này đỏ con nhện đỏ trên người đều là phiếm hồng ánh sáng màu đỏ cùng kim quang chạm vào nhau, lẫn nhau chôn vùi. Mà những con nhện này lại an nguy khỏe mạnh. Viên Tử Yên nhíu mày. Từ Trí Nghệ bất thình lình một kiếm chém ra. Xuy. Kiếm quang đem một cái đỏ con nhện đỏ từ bên trong cắt thành hai phần, màu xanh sẫm nước tuôn ra, đem mặt đất ăn mòn ra mấy cái lớn chừng quả đấm hố. Thật độc ra hỏa. Viên Tử Yên liễu lưới. Lý Trừng không lần nữa kết ấn lại nổ ra một chữ. Kim quang khuyết tán bảy ra lái đi, ánh sáng màu đỏ từ từng cái con nhện thân trên tuôn ra, cùng kim quang chống đỡ. Nhưng cuối cùng vẫn không có thể chịu được kim quang. Bọn hắn nhao nhao nổ tung, vô thanh vô tức hóa thành từng đoàn bột phấn, dì rào rơi xuống. Nếu như không phải là bởi vì một cái kia bị cắt thành hai phần con nhện, chư nữ còn tưởng rằng những con nhện này là giả, không phải thật sự con nhện. 12. Chương 1322, đánh giết. Lao ra, gia hỏa này đến cùng là làm cái gì nha? Viên Tử Yên hiếu kỳ hỏi, lẽ nào sẽ có vô cùng vô tận con nhện? Nàng vỗ bàn tay một cái, hắn lẽ nào là con nhện tinh? Diệp Thu cười nói, thế gian này nào có cái gì con nhện tinh, Viên tỷ tỷ, hắn hẳn là nuôi dưỡng con nhện, chắc cũng là vạn thần sâu độc quyết. Những con nhện này cũng không giống nhau. Viên Tử Yên lắc đầu. Nàng chưa từng thấy loại con nhện này, bề ngoài cứng rắn dĩ nhiên chống đỡ được bảo kiếm, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Hôm nay cũng chính là lao ra, nếu là đổi một người, đụng phải chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ, đao kiếm khó thương, ai có thể làm gì đến bọn hắn. Lao ra, cái kia bột phấn. Từ Trí Nghệ nói khẽ. Lý Trừng không gật gật đầu. Hai tay của hắn hướng vươn về trước, tiếp đó nhẹ nhàng vừa nhấc. Lập tức cuồng phong hô khiếu nhi đến. Bay lả tả rơi trên mặt đất bột phấn bị cuồng phong bao phủ đến bầu trời, càng ngày càng cao, tạo thành vòi rồng. Cuồng phong cuốn sạch lấy bột phấn, đem Lý Trừng không năm người vây vào giữa, Lý Trừng không bọn hắn chính sử vòi rồng phong nhãn. Lao ra, lẽ nào những này bột phấn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Ân, lực lượng chi nguyên. Lý Trừng không gật đầu. Từ Trí Nghệ nói, bột phấn sau khi rơi xuống đất, lực lượng lại như cũ tồn tại, bị đám tiếp theo con nhện thu nạp. Chẳng lẽ muốn như thế một mực nổi giữa không trung? Viên Tử Yên đôi mắt sáng nhìn xem phía ngoài bay là tả bột phấn. Lý Trừng không cười cười. Hắn người nhẹ nhàng mà lên, nhảy vào vòi rồng bên trong, trong gió phất phới, một lát sau một lần nữa trở về bốn nữ bên người. Bột phấn đã biến mất không thấy gì nữa. Viên Tử Yên cười nói, một chiêu này lợi hại. Nàng biết rõ những này bột phấn hướng đi, lại không nói ra. Nhưng còn có con nhện. Lý Trừng không cười nói. Lúc này vòi rồng đã biến trì hoãn, tiếp đó từ từ tiêu tán, bốn phía trống rỗng, sạch sẽ. Con nhện hóa thành bột phấn đã một chút không dư thừa. Trung quanh cũng yên tĩnh, đã không còn âm thanh. Viên Tử Yên nói, lẽ nào người kia cũng cùng con nhện cùng chết, lao ra, hắn sẽ không thật sự là con nhện tinh a. Lãnh Lộ lắc đầu nói, Viên tỷ tỷ, hắn hẳn là không dám đi ra đi, lực lượng bị rút sạch. Nàng có thể phán đoán được đi ra, những con nhện kia hội tụ khổng lồ lực lượng kinh người, nếu như đem những lực lượng này hội tụ đến cùng một chỗ, cái kia uy lực nhất định cực kinh người. Tên kia nhất định có kỹ thuật có thể đem hội tụ mà ngưng ở một, từ đó tạo thành sát thương, không thể khinh thường. Đáng tiếc giáo chủ sớm một bước đem những lực lượng này cướp đoạt, đứt mất người kia đường. Viên Tử Yên bĩu môi môi, lẽ nào chỉ có ngần ấy nhi bản lĩnh? Không thể nào, vậy liền quá khiến người ta thất vọng. Cái này hai nhóm con nhện là lợi hại, đổi thành người bình thường xác thực không đối phó được, nhưng tên kia muốn đối phó chính là Lao Gia A. Lao Gia cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ há lại cái này hai bảy con nhện có thể đối phó. Thật như vậy nghĩ liền quá ngây thơ rồi, tên kia không đến mức như vậy ngây thơ mới đúng. Lý Trừng không cười cười, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Mặt đất lập tức run rẩy một cái. Lý Trừng không lại dậm chân một cái, mặt đất đi theo rung động. Hắn mỗi một lần giẫm chân đều dẫn đến mặt đất rung động, so cự tượng giẫm chân càng mạnh mẽ hơn, huyền như núi nhạc phi rơi. Bốn nữ lập tức trước mắt kịch liệt lắc lư. Các nàng rõ ràng đứng yên, trước mắt một mực chấn động không ngớt, tiếp đó hai chân mềm nhũn nghĩ ngã xuống. Lý Trừng không bấm tay gảy nhẹ. Bốn người bị chỉ lực kích thích rung lên tinh thần, tỉnh táo lại, tóc hiện thân thể của mình nguyên khí sôi trào tựa như nấu mở nước. Lao ra, cũng không thể một mực bị động phòng ngự, để hắn tới công. Lý Trừng không cười nói, chúng ta muốn phản thủ thành công mới tốt. Lẽ nào tên kia ở phía dưới? Viên Tử Yên chỉ mặt đất. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Dĩ nhiên giấu trong lòng đất. Viên Tử Yên nhíu mày, ta dĩ nhiên một chút không có cảm ứng, Từ tỷ tỷ. Từ Trí Nghệ cũng lắc đầu. Nàng cũng không có phát hiện dưới nền đất có người, kỳ thật đã trải qua phòng bị dưới mặt đất, nhất là hai nhóm con nhện chạy sau khi đi ra. Nhưng như thế nào cảm ứng, đều không thu hoạch được gì. Chỗ lấy người này hoặc là tu vi cao tuyệt hơn xa chính mình, cho nên giấu giếm được chính mình, hoặc là liền là có ẩn nấp bí thuật, hoặc là cả hai đủ cả. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đều là lắc đầu. Các nàng đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, một mực tại thông qua tinh thần chấn động tại lục soát, không có buông tha dưới mặt đất, nhưng không thu hoạch được gì. Lý Trừng không nói, hắn gửi thân tại con nện, các ngươi đương nhiên là không có cách nào phát giác, đi ra. Hắn lần nữa dậm chân một cái. Ầm. Một tiếng nổ rung trời. Ngoài 10 trượng mặt đất nổ lên một cái bùng trụ, chú bên trên đứng lấy một cái áo xanh người đàn ông trung niên, tướng mạo gầy gò, thần thái sáng láng. Chẳng qua là có một chút, hắn làn da đặc biệt trắng xám, giống như đắp một tầng phan. Hắn đứng tại bùn trụ bên trên nhìn xuống Lý Trường Không. Lý Trường Không nhẹ nhàng dậm chân một cái. Bùn trụ lập tức nổ nát vụn, đất đá bắn tung tóe, mà cái kia áo xanh người đàn ông trung niên như trước đứng tại vị trí cũ, giống như lực lượng vô hình nâng hắn. Ha ha. Hắn bất thình lình cao giọng cười to, "Lý Trường Không, rốt cuộc thấy ngươi." Lý Trường Không nói, "Muốn gặp bản vương, không cần thiết như vậy tốn công tốn sức đi, trực tiếp đi Nam Vương phủ là đủ." Nam Vương phủ chính là đầm rồng hang hổ, có thể nào qua đi chịu chết? Áo xanh trung niên lắc đầu, "Lý Trường Không, ta là tới giết ngươi." "Thật là chí khí." Lý Trường Không gật gật đầu, trong thiên hạ muốn giết bản vương nhiều không kể xiết, nhưng dùng một chiêu này vẫn đúng là không nhiều, cái kia Lữ Hải An chính là của ngươi quân cờ a. Ném đá dò đường nha. Áo xanh trung niên khẽ cười một tiếng nói, đáng tiếc, hắn con cờ này quá kém, không có thể phát huy ra cái tác dụng gì. Đem ta dẫn tới còn chưa đủ. Ta vốn là để hắn cùng ngươi giao thủ thử một chút, đáng tiếc, hắn căn bản không có thể gây tổn thương cho đến ngươi. Áo xanh trung niên lắc đầu, còn là coi thường ngươi, Nam Vương gia quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Trường Không liếc nhìn bốn phía, ngươi chẳng lẽ có giết ta nắm chắc? Không có nắm chắc, chẳng phải là chịu chết. Áo xanh trung niên cười ha ha, Nam Vương gia nhưng có gì ngôn gì. Các nàng bốn cái có thể lưu một cái không chết. Cuồng vọng. Viên Tử Yên cười lạnh, ngươi là bị lao ra nhà ta bước đi ra, nói đến lại như là ngươi bước lao ra nhà ta ra tới đồng dạng, ra mặt đủ dày hoa. Xem ra ngươi là giữ lại không được. Áo xanh trung niên lắc đầu, họa từ miệng mà ra, đây là một bài học. Hắn nhìn về phía Từ Trí Nghệ, liền ngươi đi. Lý Trường Không nói, những con nhện kia là phân thân của ngươi. A. Áo xanh trung niên thu hồi Từ Trí Nghệ trên người ánh mắt, nhìn về phía Lý Trường Không, ngươi dĩ nhiên biết rõ. Đoán được. Lý Trường Không gật gật đầu, xem ra suy đoán của ta là không sai, bọn hắn là phân thân của ngươi, hiện tại lực lượng của ngươi tổn thất quá lớn, nguyên khí bị thương nặng. Ha ha. Áo xanh trung niên cười sang sảng, Nam Vương gia còn là coi thường ta, ai nói ta nguyên khí đại thương. Hắn khí thế trên người đột nhiên phóng đại, càng ngày càng mạnh, giống như một gò núi vụt lên từ mặt đất, thẳng tham vân tiêu. Ha ha. Áo xanh trung niên tiếng cười to càng ngày càng vang lên. Lý Trường Không lắc đầu, bấm tay kết một cái in, nhẹ nhàng nổ ra một chữ, phá. Ầm. Áo xanh trung niên chỗ mi tâm bất thình lình bắn ra một đạo huyết tiễn. Theo lấy huyết tiễn một khối bay ra ngoài còn có một đạo sáng như tuyết không hà nhỏ đao, đao như ngón út lớn. Cái này. Viên Tử Yên ngạc nhiên nhìn Lý Trường Không. Lý Trường Không mỉm cười, cái này một đao như thế nào? Đây chẳng lẽ là phi hồng thần đao? Đúng vậy. Lão gia ngươi sao học lén? Chính mình sở ngộ. Lý Trường Không mỉm cười. Vô cùng kỳ diệu. Viên Tử Yên tán thưởng, nhìn về phía chậm rãi hạ xuống áo xanh trung niên, hắn lần này là chết ta. Áo xanh trung niên bắt đầu cổ trướng, áo xanh bên trong cấp tốc bỏ ra ngoài một mảnh côn trùng nhỏ, lít nha lít nhít như hạt vừng, thời gian nháy mắt đem hắn cắn nuốt không còn một mảnh. Cái này liền chết rồi. Lãnh Lộ nhẹ giọng hỏi. Nàng cảm thấy người này chết quá mức đột ngột, quá mức tùy tiện, vì giết giáo chủ, khẳng định là tỉ mỉ chuẩn bị cả bẫy, còn có đòn sát thủ. Một mực không có cơ hội gì thi triển, đã bị Lý Trường Không đánh giết. 12. Chương 1323, áp chế. Viên Tử Yên nói, cứ thế mà chết đi. Từ Trí Nghệ nhíu mày, ngưng thần lục soát. Nhưng nàng đối cảm ứng của mình đã trải qua không ôm hy vọng, gia hỏa này có thể tránh đến mở cảm ứng của mình. Còn tốt một khi động thủ, chính mình có thể phát giác được một tia sát ý, còn có thể sớm tránh né, nếu không, tại hắn bên cạnh không có lực phản kháng chút nào. Diệp Thu nói, nên chết ta. Nàng vừa rồi cảm ứng được một chút tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, chính là tên kia suy nghĩ trong lòng, quá mức mãnh liệt mà bị chính mình bắt được. Gia hỏa này rất hiển nhiên không nghĩ tới giáo chủ mạnh như thế. Gần gũi thiên hạ tất cả mọi người biết rõ giáo chủ cường đại, nhưng gần gũi tất cả mọi người không biết rằng giáo chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên dùng cực hạn của bọn hắn tới muốn dạy chủ, chẳng phải biết giáo chủ so với bọn hắn suy nghĩ mạnh hơn, vượt qua bọn hắn tưởng tượng cực hạn. Cái này tu luyện vạn thần sâu độc quyết gia hỏa cũng giống như vậy, mà hắn không là cái thứ nhất, cũng khẳng định không phải cái cuối cùng. Lý Trường Không lắc đầu nói, còn chưa có chết. Còn chưa có chết. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, lẽ nào hắn còn có một thân thể? Hắn có thể hóa thân ngàn vạn. Lý Trường Không ngưng thần nhìn về phía những cái kia lít nha lít nhít côn trùng nhỏ, trầm giọng nói, không nên bị bọn hắn đụng tới. Bọn hắn có kịch độc. Bọn hắn là hắn hóa thân. Lý Trừng không chậm rãi nói, chỉ cần bị bọn hắn trong đó một cái đụng phải, liền sẽ mượn cơ hội gửi hồn. Nha hắc, có ý tứ. Viên Tử Yên hứng thú giạt rào nhìn chằm chằm để cho mình toàn thân nổi da gà đám kia hát trùng. Bọn hắn đã đem cái kia áo xanh trung niên cắn nuốt không còn một mảnh, thậm chí bao gồm món kia áo xanh, nhưng không có tản đi, ngược lại ngưng tụ thành một đoàn, không ngừng hướng trung gian chen càng chặt. Nhìn qua giống như từ một đám mây đen biến thành một cái hắc cầu, hơn nữa cái này hắc cầu còn đang nhỏ đi sáng lên. Lao ra, muốn thừa cơ diệt đi sao? Viên Tử Yên nhìn chằm chằm cái này đoàn nhỏ hắc cầu, đại mi nhẹ trao lại, ẩn ẩn cảm giác bất an. Lý Trừng không gật gật đầu, nhấn một cái trưởng. Vù vù. Không khí chấn động, đoàn kia nhỏ hắc cầu đang nhanh chóng tan rã, nguyên bản ngưng tụ trạng thái một cái đánh tan. Bọn hắn không cam lòng như cũ hướng trung ương chen. Lý Trừng không lần nữa nhấn một cái trưởng. Vù vù. Không khí chấn động, hắc cầu tan rã đến lợi hại hơn. Đây là cái gì trưởng công? Viên Tử Yên hỏi. Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt. Viên Tử Yên le lưỡi không tiếp tục nhiều chuyện. Nàng đọc lên Lý Trừng không cái này ánh mắt ý tứ, liền ngươi nói nhiều. Từ Trí Nghệ hé miệng mà cười, lắc đầu. Trong thiên hạ dám ở lão gia bên cạnh làm càn như thế, cũng chỉ có Viên muội muội, dù cho Độc Cô Huyền cũng không dám như thế. Tống Trúc Vận mặc dù sẽ làm nũng, nhưng ở lão gia bên cạnh cũng sẽ thả thành thật rất nhiều, thật không dám làm càn. Lý Trừng không bất thình lình lóe lên, xuất hiện tại hắc cầu bên cạnh, áo dài phất một cái, tay áo lập tức bao phủ ở hắc cầu. Sau một khắc, áo dài thu hồi, hắc cầu cũng biến mất không thấy gì nữa. Viên Tử Yên biết rõ là thu nhập thiên ẩn động thiên bên trong. Lao ra, cẩn thận hắn tới cái khổ nhục kế, lừa dối, trực đảo Hoàng Long. Ừm. Lý Trừng không gật đầu. Thiên ẩn động thiên là thế giới của mình, dù cho gia hỏa này tu vi mạnh hơn mình, thủ đoạn cũng lợi hại hơn, đến thiên ẩn động thiên cũng bó tay bó chân, lại không kháng lực. Phải thật tốt nghiên cứu một phen người này bản lĩnh. Sâu độc quyết mặc dù tà ác, nhưng cũng bao hàm thiên địa chí lý, giá trị phải hảo hảo nghiên cứu một phen, có thể sẽ mà không cần, lại không thể sẽ không. Lao ra, lần này hoàn toàn xong. Ừm. Liền cái này. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, lắc đầu thở dài, cũng quá không có gì khiêu chiến a. Từ Trí Nghệ nói khẽ, nếu như không phải Lao ra đến, chúng ta chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Nàng đem chính mình thay vào trong đó, tưởng tượng thấy cùng áo xanh trung niên giao thủ, kết cục sau cùng là thắng không nổi hắn. Rất có thể bị dìm ngập tại hắn cổ trùng bên trong, nhất là những cái kia đỏ con nện đỏ, U Minh thần kiếm dù cho có thể phá vỡ cũng không cách nào ứng phó nhiều như vậy. Chỉ có chạy trốn một con đường. Nhưng theo cái kia áo xanh trung niên thủ đoạn, chính mình chưa hẳn trốn được, hắn chỉ sợ còn có một chút thủ đoạn chưa kịp thi triển, liền bị Lao Gia giết chết. Nhưng đối Lao Gia tới nói, quá không thú vị a. Viên Tử Yên cười nói. Lý Trừng không nói, như thế liền rất tốt, không cần nhiều kích thích. Lao Gia ngươi như trước đồng dạng không thú vị. Viên Tử Yên lắc đầu thở dài, còn tưởng rằng ngươi vô địch thiên hạ liền sẽ dễ dàng đâu. Dù cho biến thành vô địch thiên hạ, như cũ như dẫm trên băng mỏng, cái này bây giờ không có tất yếu nha, hà tất sống đến cẩn thận như vậy đâu. Lý Trừng không bật cười, vô địch thiên hạ. Ai dám nói mình vô địch thiên hạ? Ai biết từ nơi nào tung ra một cái nhân vật lợi hại, liền có thể tạo thành uy hiếp cực lớn, tựa như lần này. Nếu như không phải mình quả quyết tới, chỉ sợ bốn nữ đều có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ còn tốt, chết cũng có thể tại Thanh Liên Thánh cảnh bên trong truyền thế, Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ lại không được. A. Diệp Thu bất thình lình nhẹ kêu. Nàng đôi mắt sáng lóe qua kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cảm ứng được lực lượng khổng lồ hạ xuống, nâng lên chính mình. Chính mình giống như bị nước lũ cầm quấn, thân bất do kỷ bay lên. Nàng lại cúi đầu nhìn chính mình hai chân. Gót sen đã cách mặt đất một thước. Lại không có cảm giác chút nào, giống như dựa theo đạp tại mặt đất đồng dạng. Cái này khiến nàng lập tức kinh hoàng, không tên cảm giác chính mình muốn rời đi nơi này, rời đi giáo chủ. Là lúc này rồi. Lý Trừng không khẽ quát một tiếng. Hai nữ lập tức đầu não một thành, thiên địa cường đại xung kích cảm giác một cái tiêu tán, các nàng bắt đầu vận chuyển Lý Trừng không lúc trước truyền lại. Lý Trừng không lắc đầu, biển kiếm chỉ nhấn một cái mi tâm, kéo ra hai đoàn kim quang ném hướng hai nữ. Kim quang không nhìn thiên địa lực lượng trở ngại, nhẹ nhàng tiến vào hai nữ chỗ mi tâm, các nàng lập tức dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt tiến tĩnh, kinh hoàng một tia không thấy. Xanh biếc quần áo phần phật phồng lên, các nàng dựa theo đang từ từ lên cao, nhìn đến Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ kinh hãi. Lao ra, cái này. Từ Trí Nghệ nhíu mày. Lý Trừng không lắc đầu. Viên Tử Yên nói, lẽ nào ngăn không được, làm sao bây giờ, lẽ nào trơ mắt nhìn xem Diệp muội muội lánh muội muội phi thăng. Nàng nói xong liền muốn xông lên đi giật xuống các nàng, lại bị Lý Trừng không đè lại vai, không thể động đậy. Đừng thêm phiền. Lý Trừng không trầm giọng nói. Viên Tử Yên dậy dậy, giống như bị một ngọn núi đè lấy, động một cái cũng không thể động, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hai nữ gót sen cách mặt đất một trượng về sau, từ từ dừng lại, tiếp đó chậm rãi thổi rơi xuống, một lần nữa trở về Lý Trường Không bên cạnh. Các nàng mở ra đôi mắt sáng, lộ ra rực rỡ nụ cười. Cảm ơn trời đất. Viên Tử Yên thư một hơi. Lý Trường Không buông nàng ra bả vai. Từ trí nghệ quan sát Diệp Thu cùng Lãnh Lộ, cười nói, hiện tại chúng ta là đều là lưu lạc người nha. Diệp Thu tán thưởng, giáo chủ thần chú quả nhiên thần diệu. Lãnh Lộ dùng sức chút đầu. Các nàng đối tinh thần chi hải trưởng khống hơn xa từ trí nghệ cùng Viên Tử Yên, giỏi nhất lĩnh hội Lý Trường Không truyền lại thần diệu. Pháp quyết này có thể đối kháng thiên địa lực lượng, gần gũi thông thần. Mà lúc này một cái khác Lý Trường Không đang quan sát đoàn kia lít nha lít nhít hát trùng, nhìn xem bọn hắn liều mạng đè ép, từ từ biến dạng. Tại đè ép bên trong, giống như hai cái hát trùng biến thành một cái, ba cái biến thành một cái đầu càng lúc càng lớn. Lý Trường Không phỏng đoán nhận được, càng về sau bọn hắn lại biến thành một cái hoặc là hai cái, lần nữa hóa thành cổ vương. Cũng không biết cái kia áo xanh trung niên có thể hay không sống lại. Tuy nói sống lại là ly kỳ sự tình, nhưng hắn nhìn thấy ly kỳ sự tình nhiều đi, cũng không cảm thấy nhất định sẽ không phát sinh. Mà tình hình phát triển y theo hắn phỏng đoán tiến hành, cuối cùng biến thành hai cái trong suốt cổ vương. Bọn hắn muốn biến mất thời khắc, lại bị lực lượng vô hình trói buộc, không cách nào động đậy, bị thiên ẩn động thiên bên trong Lý Trường Không tinh tế nghiên cứu. 12. Chương 1324, nên đón. Thân ở thiên ẩn động thiên bên trong Lý Trường Không, đi qua những năm này tu luyện, đối cái này động thiên trưởng khống đã không phải là lúc trước có thể so sánh. Từ khi bước vào phi thăng chi cảnh, một mực cùng thiên địa lực lượng chống đỡ, nghiên cứu thiên địa lực lượng về sau, hắn đã trải qua sơ bộ thấy được thiên địa chi huyền bí. Đối với mấy cái này huyền diệu trường khống, để động thiên bên trong hắn đối thiên ẩn động thiên có càng thâm nhập nắm giữ. Hai cái cổ vương từ từ trở nên đỏ thắm, cũng là bị lực lượng vô hình đè xuống, đang thử thăm dò lấy cực hạn của bọn nó. Đốt! Một đạo kiếm quang bắn về phía hai cổ vương, tiếng thanh minh giống như kim thiết tương giao, cho thấy bọn họ cứng rắn. Kiếm quang lăng lệ mà cường đại, bọn hắn lại chẳng qua là run rẩy một cái, liền thu nạp cái này lực lượng mạnh mẽ, không có bị đụng bay. Lý Trường Không càng cảm thấy hứng thú. Cái này hai cái cổ vương xác thực không phải là phàm vật, có thể thu nạp ngoại lực, thế gian có thể thắng được vừa rồi một kiếm kia ngoại lực cũng không nhiều, ý vị này bọn hắn đã đứng ở thế bất bại. Hắn nhẹ nhàng một trường vỗ ra, trường lực ngưng tụ thành một đóa hoa sen, nhẹ nhàng bao phủ hướng hai cái cổ vương. Đây chính là thanh liên hóa sinh chi thuật, huyền diệu khó lường. Hai cổ vương bị thanh liên bao phủ về sau, thân thể tản mát ra nhàn nhạt thoánh quang, thoánh quang nguyệt hòa soi tuyết. Lý Trường Không thu hồi thanh liên, bọn hắn bình yên vô sự. Cái này khiến hắn càng cảm thấy hứng thú, còn chống đỡ được thanh liên hóa sinh chi thuật, càng ngày càng thú vị, cái này cổ vương hơn xa lúc trước hai cái. Lao ra, bọn hắn sẽ không xảy ra vấn đề a. Viên Tử Yên đôi mắt sáng nháy mắt cũng không nháy mắt dò xét hắn, nhìn thần sắc hắn. Trở về đi. Vâng. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ thói quen đáp. Từ trí nghệ kéo một cái Viên Tử Yên, ra hiệu nàng lại nói nhiều nha. Viên Tử Yên lập tức tỉnh ngộ, co lại đầu lưỡi, im lặng. Theo lấy Lý Trường Không cùng rời đi sân cốc. Phi Tuyết Tông từ trên xuống dưới răng đèn kết hoa, tựa như ăn Tết. Từ trên xuống dưới Phi Tuyết Tông đệ tử đều vui mừng hớn hở, động tác nhẹ nhàng, hưng phấn chi ý lộ rõ trên mặt. Từ chân núi mãi cho đến đỉnh núi thềm đá hai bên là từng tòa tiểu đình, bị rừng tùng thấp thoáng, cổ kính. Một tòa tiểu đình bên trong, năm cái huyền ý thanh niên đang bể bộn thành một đoàn. Có thi triển khinh công nhảy đến trên xà nhà, dùng khăn lau lau bức tranh lương, có thổi đến trên ngói lau mảnh ngói. Có lau màu son cây cột, có lau đá trắng lan can. Mỗi người bọn họ bận rộn, vùi đầu gian khổ làm ra, miệng bên trong lại không nhàn rỗi, cao hứng bừng bừng nghị luận. Chuyện này đến cùng có phải hay không là truyền nhầm? Truyền nhầm cái gì? Liên là Triệu sư tỷ chuyện a. Một cái thanh niên anh tuấn lau sạch lấy đá trắng lan can, a hà hơi, dùng bao da sức cọ sát, khiến cho khôi phục ánh sáng, vừa nói, không có khả năng, đại sự như vậy nếu như không xác thực nhận tốt, làm sao có thể nói ra? Cũng là. Thật nghi không ra, Triệu sư tỷ nàng. Đúng vậy nha. Một cái chất phát thanh niên lau xong bức tranh lương, nhảy xuống lau bàn đá, quá nhìn không ra tới rồi. Mạc sư đệ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Mấy vị sư huynh, các ngươi lẽ nào không ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn là ngoài ý muốn. Đúng vậy nha, Triệu sư tỷ cũng không phải chúng ta Phi Tuyết Tông xinh đẹp nhất nữ đệ tử a, như thế nào lại? Mạc sư đệ ngươi là muốn nói, Tiểu Nam Vương gia làm sao lại nhìn chúng Triệu sư tỷ? Có phải hay không ánh mắt không tốt toa? Khu khu, chất phác thanh niên vội vàng lắc đầu, ta không có nói như vậy, ta chỉ là muốn nói, Tiểu Nam Vương gia nên xem qua rất nhiều tiểu mỹ nhân, chúng ta Triệu sư tỷ tuy đẹp mạo, thế nhưng không đến mức đả động trái tim của hắn a. Triệu sư tỷ cũng không kém có được hay không, Mạc sư đệ, cẩn thận nói chuyện. Không kém là không kém. Chất phác thanh niên không phục cãi lại, nhưng ý tứ của ta đó là, Triệu sư tỷ là mỹ mạo, nhưng cũng không phải thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đi, làm sao có thể. Nghe nói Nam Vương Phi là trời xuống đệ nhất mỹ nhân nhi. Đến cùng vị nào Vương Phi là đệ nhất? Tháng Vương Phi A. Ta cảm thấy là Mây Vương Phi. Tháng Vương Phi. Mây Vương Phi. Được rồi hai người các ngươi. Một người trầm ổn thanh niên khiển trách quát mắng, những lời này nếu như bị người nghe qua, nhất định cười đến rụng răng. Hai cái thanh niên liếc nhau, hậm hực hừ một tiếng, lẫn nhau không phục, đều cảm thấy ánh mắt của mình đúng đắn, đối phương có mắt không trọng. Trầm ổn thanh niên nhìn về phía chất phác thanh niên, Mạc sư đệ, ta cảm thấy tiểu Nam Vương gia đã qua trông mặt mà bắt hình dong cấp độ, Triệu sư tỷ hấp dẫn hắn hẳn không phải là mỹ mạo, mà là nhân phẩm. Nhân phẩm. Vậy cũng đúng, Triệu sư tỷ gọn gàng mà linh hoạt, làm việc quang minh lỗi lạc, đúng là khó được cao khiết. Nhưng Triệu sư tỷ cái kia tính tình. Chất phác thanh niên gãi gãi đầu, chỉ trên mặt mình một cái vết sẹo, đây là Triệu sư tỷ đánh đến đâu. Đám người nhìn một chút trên mặt hắn sẹo, lắc đầu không thôi. Một người thanh niên khác cũng chỉ chắn mình, thở dài, ta đây cũng là. Các ngươi làm sao dám chọc Triệu sư tỷ? Không phải chúng ta chọc Triệu sư tỷ, là Triệu sư tỷ xem chúng ta không vừa mắt, trực tiếp động thủ đánh người. Vậy khẳng định là có duyên cớ. Cũng không có gì lớn, liền là trộm điểm lười chứ. Trách không được. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao quét qua vết sẹo của bọn họ, cười trên nỗi đau của người khác lắc đầu. Triệu Như là ghét ác như cựu tinh khí, không nhìn được nhất lười biếng dùng mánh lưới, một khi đụng tới nhất định sẽ động thủ đánh người. Bọn hắn nếu biết Triệu sư tỷ cái này tính tình, còn dám tại Triệu sư tỷ bên cạnh tội phạm, cái kia chính là lấy đánh. Bọn hắn cũng biết hai người này vì sao muốn lấy đánh, là ngưỡng mộ Triệu sư tỷ một loại phương thức mà thôi. Mạc sư đệ, ngươi là ghen ghét ta. Ha ha. Đám người nhao nhao cười gật đầu. Chất phác thanh niên mặt đỏ lên, vội nói, ta ghen ghét cái gì? Không muốn Triệu sư tỷ tìm nam nhân. Chính là, không muốn Triệu sư tỷ lập gia đình. Đối Triệu sư tỷ có không phải phần chi nghĩ nha. Nói hiệu nói vượng, các ngươi chớ nói nhảm. Chất phác thanh niên vội nói, ta chẳng qua là lo lắng Triệu sư tỷ chịu ức hiếp. Chịu cái gì ức hiếp? Ngẫm lại xem à, tiểu Nam Vương gia hạng gì hiền hách, Triệu sư tỷ đi cùng với hắn, sao có thể hùng hồn? Triệu sư tỷ cái kia tính tình, không quản lúc nào, đều có thể hùng hồn. Nhưng Triệu sư tỷ kiên cường không đứng lên à, chúng ta Phi Tuyết Tông cùng Nam Vương phủ kém đến quá xa. Mọi người nhất thời trầm mặc. Đây đúng là không cách nào xóa bỏ sự thật, Phi Tuyết Tông cùng Nam Vương phủ có khác nhau một trời một vực, ngày đêm khác biệt. Tại Nam Vương phủ bên cạnh, Phi Tuyết Tông không đáng giá nhắc tới. Không có người cho Triệu sư tỷ chỗ dựa, Triệu sư tỷ lực lượng sao có thể đủ? Chất phác thanh niên trầm giọng nói, tiểu Nam Vương gia nếu như ức hiếp nàng, chẳng phải là không kiêng nể gì cả. Nghe nói vị này tiểu Nam Vương gia còn là cực giữ quý củ. Có người lắc đầu nói, thanh danh rất tốt. Không đúng sao? Vị này tiểu Nam Vương gia không phải tùy hứng làm ẩu sao? Đối với thân phận của hắn mà nói, chỉ cần không là ác cũng không tệ nha. Ta cảm thấy đi, Mạc sư đệ ngươi quá lo lắng, Triệu sư tỷ đánh bại được vị này tiểu Nam Vương gia, nàng liền có loại năng lực này. Đám người nhao nhao gật đầu. Triệu Như mặc dù không phải mỹ mạo nhất, thậm chí Phi Tuyết Tông bên trong còn có hai cái so Triệu Như càng mỹ lệ hơn, nhưng luận nhân duyên cùng hy vọng, không có người có thể cùng với nàng so sánh. Tới rồi. Nơi xa có người chạy tới, một đường hô to, một trận gió tựa như xông lên thềm đá, chớp mắt đi xa. Nhanh. Nhanh lên một chút, người đều tới. Đám người liên tục không ngừng tăng thêm tốc độ, vùi đầu manh lao. Phi Tuyết Tông trên dưới muốn rực rỡ hẳn lên, miễn cho tại tiểu Nam Vương gia bên cạnh lạc mất Triệu Như mặt mũi, Phi Tuyết Tông mặt mũi. 12. Chương 1325, mới gặp. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Trầm ổn thanh niên nói. Chu sư huynh. Chất phác thanh niên nói, kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết khẩn trương như vậy. Ngươi muốn nói cái gì, Mạc sư đệ? Trầm ổn thanh niên tức giận, có phải hay không cảm giác cho chúng ta quá mức định nọt, quá để ý tiểu Nam Vương gia? Là. Không ai giải cung gật gật đầu, ta cảm thấy bình thường một chút thuận tiện, chúng ta là trèo cao, thế nhưng không cần thiết như thế. Có đạo lý. Trầm ổn thanh niên đỏ thám thái cùng gật gật đầu, lời này ngươi có thể đi cùng sư phụ nói một tiếng. Không ai giải cung lập tức gãi gãi sau gáy, cười hát hát hai tiếng không nói thêm lời. Chính mình lời này cũng không phải là không có cùng sư phụ nói, sau gáy lập tức trúng sư phụ hai bàn tay, hiện tại còn ẩn ẩn bị đau đầu. Nếu là lại đi cùng sư phụ nói, sư phụ liền không chỉ là hai bàn tay, nhất định phải hung ác đánh mình một trận không thể. Đỏ thám thái cùng lắc đầu, các ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Như thế rất tốt. Một người thanh niên khác vội nói, chúng ta Phi Tuyết Tông tuy nhỏ, nhưng cũng không thể để người ta coi thường, ít nhất phải bảo trì sạch sẽ gọn gàng nha, phá cũ nát cũ còn thể thống gì. Liên là chính là, chúng ta liền là Triệu sư tỷ mặt mũi, không thể cho Triệu sư tỷ mất mặt, nhất là tại Tiểu Nam Vương gia bên cạnh. Lời này mới đúng. Bọn hắn nhao nhao trừng liếc mắt không ai giải cung. Phi Tuyết Tông xác thực không so được Nam Vương phủ, chẳng lẽ còn muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi hay sao? Trung quy phải biểu hiện ra một chút rụt rè cùng kiêu ngạo, cho nên phải để ý mặt mũi. Bọn hắn nhao nhao tăng thêm tốc độ, rốt cuộc đi xong, cả tòa tiểu đỉnh rực rỡ hẳn lên, để bọn hắn cực kỳ hài lòng. Chu sư huynh, tiểu vương ra đến. Nơi xa lại chạy vội tới một thanh niên. Thanh niên này tướng mạo anh tuấn, đầy đỏ mặt lên, hai mắt tỏa ánh sáng, cùng đỏ thắm thái cùng bắt chuyện qua liền vội vàng tiếp tục xông đi lên. Không ai giải cung cười nói, Lưu sư đệ khẩn trương đến không còn hình dáng. Đổi thành ngươi ngươi không sốt sắng. Đỏ thám thái cùng khe nói. Không ai giải cung nói, tiểu Nam Vương gia cũng là một đôi mắt hai cái đùi, có gì có thể khẩn trương. Ta hiện tại ngược lại là rất khẩn trương. Một người thanh niên khác cười ha hả nói, tiểu Nam Vương gia a. Suy nghĩ một chút Nam Vương phủ, suy nghĩ một chút Trúc Cấm Ti, lẽ nào ngươi còn không sốt sắng. Đỏ thám thái cùng đối không ai giải cung nói. Không có gì lớn. Không ai giải cung thản nhiên không sợ. Đỏ thám thái cùng lắc đầu bật cười. Dư thừa nói cho ngươi cái này, ngươi chính là ngốc lớn mật, người không biết không sợ. Mạc sư đệ, đối đãi ngươi ra tông, xông sáo một phen võ lâm, liền biết có sốt sáng không. Nán lại ở trên núi không đi xuống, không có trong võ lâm đi, rất khó cảm nhận được Trúc Âm Ti cường đại cùng ý thế. Trong miệng người khác cùng trên giấy nói, đều không có cách nào cho người ta chân thực chấn động. Sắp thực như thế. Đám người nhao nhao gật đầu. Tâm tư của bọn hắn cũng đều có một cái từ không phục, không tin tà. Đến chịu đến xung kích tiếp đó thán phục thay đổi quá trình. Đến rồi. Đỏ thám thái cùng bất thình lình trầm giọng nói. Chúng người mừng rỡ, thuận thế nhìn sang. Một mực thông hướng dưới núi rừng cây trên thềm đá xuất hiện bốn người, vào đầu chính là Thước Tha Triệu Như. Bên cạnh là một cái cao ngất thanh niên anh tuấn, da thịt như ngọc, mắt như sao trời, dạng người rực rỡ. Bọn hắn lập tức biết rõ, cái này chính là tiểu Nam Vương gia Độc Cô Huyền. Không ai giải cung sờ lên mặt mình, lại nhìn xem Độc Cô Huyền khuôn mặt. Bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể không thừa nhận, ở vẻ bề ngoài bên trên chính mình còn kém không ít, thật là khiến người ta ước ao ghen tị à, có như thế hiển hách thân thế, còn có như thế anh tuấn bề ngoài, cũng trách không được sư tỷ khó mà kháng cự đâu. Đổi lại mình là sư tỷ, chỉ sợ cũng không cách nào kháng cự nam nhân như vậy, rồng phượng trong loài người. Hai thiếu nữ đi theo phía sau bọn họ, liễu díu hỏi không ngừng. Triệu Như câu được câu không đáp lại, bước chân không ngừng, đi tới không ai giải cung bọn hắn bên cạnh lúc dừng lại. Triệu sư tỷ, bọn hắn nhao nhao ôm quyền hành lễ. Triệu Như gần ngay trước mắt lúc, bọn hắn đều cảm thấy biến hóa. Trước mắt Triệu Như càng thêm chói lọi, mặt mày tỏa sáng tinh thần phân chấn, càng để cho người không thể ngăn cản. Chu sư đệ, Mạc sư đệ, đây là Độc Cô Huyền. Triệu Như hé miệng cười nói, bọn hắn là ta thân cận sư đệ. Nàng ánh mắt tại không ai giải cung trên trán đi lòng vòng, vừa nhìn thấy vết thương liền nhớ tới chính mình lúc trước tức giận vô cùng mà động thủ tình hình. Gặp qua tiểu Nam Vương gia. Mấy người ôm quyền thi lễ. Độc Cô Huyền ôm quyền đáp lễ, thân thiết cười nói, người một nhà không cần phải khách khí, quá khách khí. Mấy người nhất thời mỉm cười. Không ai giải cung cố nén đóng chặt bờ môi, đem ai cùng ngươi là người một nhà cường hành nuốt xuống. Triệu Như quét mắt một vòng tiểu đỉnh, cười nói, đây là cố ý quét dọn. Sắp thực ra sức. Nàng nhìn về phía Độc Cô Huyền, vì nên đón người, sớm tổng vệ sinh, đây là ngày lễ ngày Tết mới làm ra chuyện. Độc Cô Huyền cười nói, thật không cần thiết như thế. Làm đều làm nha. Triệu Như nói, Chu sư đệ, các ngươi vất vả nha. Độc Cô Huyền nói, qua mấy ngày, theo chúng ta đi Trấn Nam Thành làm khách đi, trong thành có không ít ăn ngon chơi vui. Hắn một cái liền nhìn ra được Triệu Như đối mấy cái này sư đệ bất đồng, hiển nhiên là thân cận người, cũng hiển nhiên nghĩ biểu thị thân cận. Cái này, Đỏ Thám Thái cùng chân chờ. Bọn hắn một cái động tâm. Trấn Nam Thành A. Đây chính là võ lâm thánh địa, Nam Vương phủ vị trí, càng quan trọng hơn là Trấn Nam Thành là cấm võ vùng đất. Lại cao thủ lợi hại, tại Trấn Nam Thành bên trong cũng phải thành thành thật thật, không được động thủ chém giết, nếu không liền muốn bị Trấn Nam Thành thành vệ bắt được đưa đi lao dịch. Trấn Nam Thành chi phồn hoa cũng là thiên hạ đệ nhất, nghe nói quy củ rất nhiều, càng quan trọng hơn là công bằng. Trấn Nam Thành quy củ không có người có thể phá, dù cho Nam Vương phủ người, thậm chí tiểu Nam Vương gia đều muốn dựa theo quy củ tới. Chỉ sợ chỉ có một người có thể phá Trấn Nam Thành quy củ, cái kia chính là Nam Vương gia. Nhưng Nam Vương gia một mực là cái giữ quy củ người, dẫn đầu giữ quy củ. Thiên hạ đệ nhất lại không tùy tiện hành sự, mà là bản thân trói buộc bản thân hạn chế, hạng gì khó được. Loại hành vi này để Lý Trừng không thu được Liêu Không Trước uy vọng cùng tôn trọng. Được rồi, làm gì ngẩn ra, muốn đi cứ đi, Triệu Như bãi xuống tay ngọc đánh gãy bọn hắn suy tư, ta sẽ cùng sư phụ nói. Đa tạ sư tỷ. Chúng người vui mừng. Bọn hắn đều nghĩ đi Trấn Nam Thành nhìn xem, nhất là hiện tại, sư tỷ có nhìn trở thành tiểu nam vương gia vương phi, bọn hắn chính là người nhà mẹ đẻ, đi Trấn Nam Thành cũng lực lượng mười phần, đặc biệt bất đồng. Đi thôi. Triệu Như cất bước đi ra tiểu đình. Độc Cô Huyền đối bọn hắn ôm quyền cười cười, theo lấy Triệu Như tiếp tục hướng trên thềm đá đi. Mắt đưa bọn hắn dần dần đi xa, thẳng đến hoàn toàn bị rừng cây thấp thoáng, không cách nào lại nhìn thấy, đám người nhao nhao thu hồi ánh mắt, thu hồi tâm thần. Vị này tiểu nam vương gia quả thật không tầm thường. Một thanh niên đệ tử cảm khái nói, không có chút nào ngạo khí. Ân, sắc thực phong độ rất tốt. Lợi hại. Mạc sư đệ, nói thế nào? Đỏ thám thái cùng nhìn không ai giải cung sắc mặt âm tình bất định. Không ai giải cung gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng nói, ta cũng không biết rằng, biết người biết mặt không biết lòng, lòng người khó dò. Lời này cũng không sai. Đỏ thám thái cùng gật gật đầu, mới vừa gặp một lần, hơn nữa tiểu nam vương gia như thế phong thái. Sắc thực đến trừng to mắt, miễn cho sư tỷ bị mê tâm khiếu. Sư tỷ người kia, các ngươi thật là nghĩ nhiều. Có một người đệ tử tức giận, chúng ta quấn vào một khối cũng so ra kém nàng. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân, dễ dàng xử trí theo cảm tính. Không ai giải cung không phục nói. Sư tỷ không phải bình thường nữ nhân. Ngược lại không thể khinh thường. Thật tốt, vậy liền hảo hảo xem đi. 12. Chương 1326, khiêu khích. Đi thôi, đi lên xem một chút. Có người nhịn không được, tham sư phụ một chút như thế nào đối tiểu nam vương gia. Liên la chính là, đi lên xem một chút. Chu sư huynh. Tốt ta, cẩn thận một chút. Nhanh lên một chút, đừng chậm. Bọn hắn nhảy lên ra tiểu đỉnh, dẫm lên thềm đá cấp tốc hướng trên, tận lực không phát ra âm thanh, muốn theo bên trên Triệu Như cùng Độc Cô Huyền. Hai người đang một bên trèo lên thềm đá vừa nói chuyện. Đều quá khách khí, Triệu cô nương, kỳ thật không cần như thế. Bọn hắn là quá mức khẩn trương. Ai bảo ngươi là tiểu nam vương ra đâu? Triệu Như giống như cười mà không phải cười. Nàng cảm thấy Độc Cô Huyền tâm trí thành thục mà khó được, cũng là bởi vì hắn có thể thản nhiên mà thoải mái đối tiểu nam vương ra thân phận. Đổi một người, nghe xong người khác lấy tiểu nam vương ra, nhất định sẽ rất không được tự nhiên thậm chí tức giận, cảm thấy trên người đọc một tòa núi lớn. Một câu tiểu nam vương ra liền từ bỏ thực lực của hắn cùng nỗ lực, giống như hết thảy vinh quang đều đến từ tiểu nam vương ra cái thân phận này, mà không phải tu vi của bản thân hắn. Nhưng hắn cũng không có như này mẫn cảm, khả năng cũng mẫn cảm, lại có thể thản nhiên tiếp nhận, hơn nữa ngược lại giống như rất hưởng thụ thân phận này. Độc Cô Huyền lắc đầu bật cười, bằng tiểu nam vương gia thân phận này, ta chính là không khổ tu, cũng có thể rêu rao khắp nơi. Đúng vậy. Triệu Như hé miệng cười nói, muốn là lúc trước ta biết ngươi là tiểu nam vương gia, căn bản sẽ không đề phòng cùng kháng cự, cũng không có phiền toái nhiều như vậy, cái này chính là tiểu nam vương gia danh vọng. Ta là dính nam vương phủ ánh sáng, đến đại tiện nghi. Độc Cô Huyền cười nói, kỳ thật thật không làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa, thẹn với tên này nhìn. Khả năng mọi người đối ngươi vị này tiểu vương gia kỳ vọng không cao, chỉ mong lấy ngươi đừng làm cái ăn chơi thiếu gia liền tốt đi. Độc Cô Huyền từ nhỏ tại Trấn Nam Thành biểu hiện chinh phục lòng người, không có bởi vì ra thế mà vênh váo hung hăng mà thoát ly bách tính. Độc Cô Huyền nói, vậy ta liền ăn no chờ chết thuận tiện. Hai người một bên cười cười nói một bên đi lên, thỉnh thoảng đụng phải Phi Tuyết Tông đệ tử, có nam có nữ. Đụng những đệ tử này, Triệu Như sắc mặt liền không có dễ nhìn như vậy rồi, chê bọn họ nhiều chuyện, chung quy phải chừng hơn mấy mắt. Độc Cô Huyền lại ấm áp như gió xuân, bình dị gần gũi, khiêm tốn lễ độ, thắng được Phi Tuyết Tông các đệ tử khen ngợi. Cho bọn hắn sắc mặt nhìn làm cái gì? Nhìn Triệu Như liền nghiêm mặt, Độc Cô Huyền cười nói, bọn hắn cũng là hiếu kỳ. Cùng nhìn tựa như con khỉ, phiền người. Triệu Như khẽ nói, tính tình của nàng một mực áp chế, đến Phi Tuyết Tông, không tự chủ lộ ra nguyên hình. Độc Cô Huyền nắm bắt cuống họng, à, tiểu nam vương ra nhà, rốt cuộc thấy sống được, chỉ nghe tên không thấy người, có thể nào không gặp một lần, hơn nữa còn là đi tới tông bên trong, mọi người tranh thủ thời gian đến xem nha. Triệu Như phốc cười, nàng vỗ nhẹ xuống Độc Cô Huyền bả vai. Độc Cô Huyền nói, nhân chi thường tình nha, đổi thành ta là Phi Tuyết Tông đệ tử, cũng nhất định sẽ tới xem náo nhiệt. Bọn hắn quá không rụt rè. Triệu Như khẽ nói, Phi Tuyết Tông khuôn mặt đều để bọn hắn mất hết. Độc Cô Huyền cười nói, Triệu cô nương, ngươi thật giống như cũng không có để ý như vậy Phi Tuyết Tông mặt mũi à. Ta đương nhiên để ý. Triệu Như không thèm để ý nói. Độc Cô Huyền vẻ mặt tươi cười. Hắn rất thưởng thức Triệu Như như vậy thản nhiên thoải mái, không chú trọng mặt mũi, sống đến tự nhiên tiêu sái, không như chính mình sống đến mệt mỏi như vậy. chung quanh giả bộ như vô tình đi qua, tình cờ gặp các đệ tử của bọn hắn nhìn hai người cười cười nói nói, lại hâm mộ lại hiếu kỳ. Triệu sư tỷ không hổ là Triệu sư tỷ, thủ đoạn cao minh, dĩ nhiên để tiểu Nam Vương gia như thế thân cận. Hai người tới thềm đá phân cuối, một tòa hùng tráng đại điện sừng sững mà đứng, giống như một cái màu trắng cự thú hùng ngồi nhìn xuống. Đại điện toàn thân trắng như tuyết, tựa như tuyết rơi. Sư phụ, Triệu Như cất giọng nói. Đại điện nội môn màn nhảy lên, bóng xanh lóe lên, đi ra một vị trung niên nữ tử, phong vận còn tại, lúc tuổi còn trẻ nhất định là một vị đại mỹ nhân nhi. Triệu Như lập tức lộ ra nụ cười, vượt trước hai bước đến phụ cận, ôm quyền hành lễ, sư phụ, ta trở về á. Trung niên nữ tử chính là Triệu Như sư phụ Trúc Bích Hồ. Nàng thân sắc nhàn nhạt, giống như không cao hứng Triệu Như trở về, nhẹ gật đầu, cuối cùng biết rõ trở về. Sư phụ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Triệu Như trên dưới dò xét nàng, cười nói, phong thái càng thắng trước kia, càng sống càng trẻ đẹp nha. Trúc Bích Hồ trừng liếc mắt nàng, nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền ôm quyền, tiểu tử Độc Cô Huyền gặp qua Trúc Tông Chủ. Hắn đã trải qua nghe Triệu Như nói qua Trúc Bích Hồ tính tình, trong nóng ngoài lạnh, trời sinh một trường mặt lạnh. Trúc Bích Hồ không có ủy thác lớn, ôm quyền nói, tiểu Nam Vương gia đại giá quang lâm, Phi Tuyết Tông trên dưới rồng đến nhà tôm. Trúc tiền bối không cần phải khách khí, đương nhiên là bình thường vãn bối là đủ. Đi vào ngồi đi. Trúc Bích Hồ quay người đi vào trong. Triệu Như chọn màn tiến vào đại điện, nhìn đại điện trống rỗng, người nào cũng không, không khỏi cười nói, sư phụ, sư thúc sư bá bọn hắn à, sao không có ở? Không có để cho bọn họ tới. Trúc Bích Hồ lắc đầu, miễn cho hủ đến tiểu vương gia. Bọn hắn đáp ứng. Triệu Như cười nói, nàng biết rõ những sư thúc này các sư bá đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nơi nào có náo nhiệt hướng chỗ nào gom góp tinh khí. Để bọn hắn không đến gom góp cái này náo nhiệt, cùng giết bọn hắn tựa như. Cho phép một đống lớn điều kiện. Trúc Bích Hồ nói, phất phất tay ra hiệu Độc Cô Huyền ngồi xuống nói chuyện. Độc Cô Huyền một chút không có cảm giác được xa cách, ngược lại cảm thấy thân thiết, giống như quen biết thật lâu. Bởi vì Trúc Bích Hồ khí chất rất giống Chu Ngạo Xương. Hắn không ít chạy đi đất liền dạo chơi, thường đi Chu Ngạo Xương nơi đó người xem, tố kể một ít nội tâm buồn khổ. Chu Ngạo Xương thần sắc nhàn nhạt giống như không như thế nào hoan nghênh hắn tựa như, nhưng hắn có nhạy cảm cảm ứng, biết rõ Chu Ngạo Xương yêu thích chính mình. Tuy biết là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, hắn cũng rất được lợi, cùng Chu Ngạo Xương rất thân cận. Rất nhanh có hai thiếu nữ nhẹ nhàng đi vào, tất cả bưng trà ngọn đèn dâng lên, tiếp đó trộm liếc mắt một cái Độc Cô Huyền, hé miệng cười rời đi. Cái này rước lấy Triệu Như nhìn chằm chằm. Độc Cô Huyền cười tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, tán thưởng một câu trà ngon tiếp đó để xuống, cung kính nhìn về phía Trúc Bích Hồ. Trúc Bích Hồ ngồi vào chủ vị, thở dài một hơi nói, ta đã nghe Như Nhi ở trong thư nói, không nghĩ tới thế sự như thế chi đúng dịp, ngươi lại là tiểu Nam Vương gia. Độc Cô Huyền mỉm cười gật đầu. Vương Phi thật không phản đối. Trúc Bích Hồ nói, dù sao Như Nhi nàng là cái dã nha đầu, không phải Hoàng Tông quý thích, cùng thân phận của ngươi thật là không hợp. Độc Cô Huyền nói, tiền bối, phụ vương nói chuyện trung thân của ta chỉ nói tình đầu ý hợp, không nói môn đăng hộ đối, nếu bàn về môn đăng hộ đối, phụ vương lúc trước cùng mẫu phi ban đầu là càng không lên đúng. Không hổ là Nam Vương gia. Trúc Bích Hồ gật đầu, tuy nói môn không đăng hộ không đối sẽ có rất nhiều phiền phức, nhưng chỉ cần cảm tình đủ tốt, liền có thể bài trừ. Độc Cô Huyền rất tán thành. Lý Trừng không cùng Độc Cô xấu minh chính là cực tốt tấm gương. Độc Cô Huyền từ nhỏ đến lớn gần như không có gặp cha mẹ cãi nhau. Trúc Bích Hồ nói, không ngại ở chỗ này ở ít ngày. Vâng. Độc Cô Huyền gật đầu, vãn bối đang có ý đó. Phi Tuyết Tông tuy nhỏ, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra thần bí, giống như hôn mê rồi một tầng quang huy. Đây là bởi vì Triệu Như từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này, khắp nơi đều có khí tức của nàng, hắn rất muốn tra rõ mỗi một chỗ. Sư phụ, hắn cũng không thể nán lại quá lâu, Nam Vương phủ bên kia còn có việc muốn hắn làm. Ân. Giáo huấn ngươi một chút sư đệ sư muội bọn hắn, cái đuôi lại vểnh lên cao, hận không thể liền lập tức chạy đi sông sáo võ lâm. Hừ, giao cho ta đi. Triệu Như cười lạnh. Trúc Tông Chủ, bản tọa Lư Chính Huy bài kiến. Một đạo khàn giọng âm thanh bất thình lình trôi giạt đến trên núi, tiến vào đại điện bên trong. Lư Chính Huy. Triệu Như nhíu mày, sư phụ, tên kia còn dây dưa không ngớt. Gần ngày một thẩm tệ hơn khiêu khích, chung quy là coi trọng địa bàn của chúng ta. Trúc Bích Hồ nhàn nhạt nói. Nghe nói bọn hắn tông bên trong ra một vị kỳ tài, cho nên lực lượng mười phần. 12. Chương 1327, nên chiến. Kỳ tài. Triệu Như cau mày nói, bọn hắn Đông Nham Phong có cái gì kỳ tài? Chưa nghe nói qua. Cũng không thể quá coi thường Đông Nham Phong. Trúc Bích Hồ nhàn nhạt nói, bọn hắn không có nắm chắc, cái này Lư Chính Huy cũng không dám cản rỡ như vậy. Triệu Như nói, tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ, cảm giác cho chúng ta không làm gì được hắn, liền không chút kiêng kỵ, còn dám chính mình tới khiêu khích. Độc Cô Huyền trầm mặc không nói. Hắn đã trải qua phỏng đoán đến là chuyện gì, hẳn là hai tông liền nhau, quan hệ không hợp, từ đó một mực có tranh chấp. Lần này đối diện có kỳ tài, lực lượng càng đầy, cho nên được một tức lại muốn tiến một thước muốn đem Phi Tuyết Tông đuổi đi, hoàn toàn chiếm địa bàn. Loại sự tình này rất thường thấy, Trúc Âm Ti hàng năm đều sẽ xử lý 10 lên 8 vụ. Có ôn hòa, chẳng qua là đem người đuổi đi, có tắc thì cực đoan, trực tiếp đem người đều giết sạch, diệt tông diệt môn. Đương nhiên, cái sau thường thường là bởi vì có huyết hải thâm cửu, khả năng một mực dây dưa không ngớt đưa đến cửu hận tích lũy, cuối cùng bộc phát. Hắn đoán ra được, lại không vội vã nói chuyện, im lặng chỉ mở mắt ra trương lên hai, chỉ nhìn cùng nghe, không nói. Sư phụ, không để ý tới hắn chính là. Triệu Như nói. Trúc Bích Hồ gật đầu, càng để ý đến hắn, hắn càng hăng say. Trúc Tông Chủ, Lô Mô cầu kiến. Lư Chính Huy âm thanh càng lớn, ẩn ẩn chấn nhân tâm phách. Triệu Như cắn cắn hàm răng, hắn đây là bức sư phụ hiện thân, ta đi xem một chút đi. Không để ý tới hắn. Trúc Bích Hồ lắc đầu, để các đệ tử đều về núi, miễn cho cùng hắn lên xung đột, để hắn tìm được cớ. Độc Cô Huyền lại nhịn không được, tiền bối, các đệ tử đều rút về đến, chẳng phải là để hắn có thể tiến quân thần tốc. Hắn không dám xông vào. Trúc Bích Hồ nói. Độc Cô Huyền không hiểu. Độc Cô Huyền nhàn nhạt nói, hắn là cái đa nghi người. Không thành kế. Độc Cô Huyền giật mình. Sư phụ, nếu là hắn thật đi lên đâu? Đi lên liền lên đây đi. Trúc Bích Hồ nói, một mình hắn lật không nổi sóng gió. Nếu như Đông Nham Phong có đại đội nhân mã xuất động, chính mình liền sẽ nhận được tin tức. Hiện tại một tia tin tức cũng không, nói rõ bọn hắn không có xuất động quá nhiều người. Rất có thể chẳng qua là Lư Chính Huy tới. Suy nghĩ một chút, Lư Chính Huy can đảm liền biết, hắn sẽ không để cho vị kia kỳ tài bước lên kỳ hiểm, cho nên hẳn là chỉ có chính hắn. Chỉ có hắn một người. Triệu Như bình tĩnh mặt ngọc hỏi. Trúc Bích Hồ đứng dậy, chọn màn ra ngoài điện, đứng tại trên bậc thang, nghiêng nhìn ngọn núi đối diện. Đối diện đỉnh núi là một vùng biển trúc, theo gió chập trùng như sóng biếc. Hai người. Trúc Bích Hồ nhìn một chút đối diện, cau mày nói, lẽ nào thật sự mang đến cái kia kỳ tài? Thật nghĩ gặp một lần cái này kỳ tài. Triệu Như nói, sư phụ, ta đi xuống xem một chút. Nàng nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền mỉm cười, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút vị này kỳ tài. Trúc Bích Hồ lắc đầu nói, đây là Phi Tuyết Tông cùng Đông Nham Phong chuyện, tiểu nam vương gia ngươi đừng nhúng tay. Độc Cô Huyền nói, Trúc tiền bối là vì tránh hiểm nghi a. Kỳ thật không cần phải, người một nhà đừng nói hai nhà lời nói. Người đứa nhỏ này. Trúc Bích Hồ cười cười, người muốn giúp đỡ, cái này có thể lý giải, nhưng phải suy nghĩ một chút vương gia bên kia ý nghĩ. Phụ vương không phải như vậy nông bạc người. Độc Cô Huyền cười nói, tiền bối yên tâm chính là. Trúc Bích Hồ nhíu mày. Triệu Như nói, sư phụ, nghĩ nhiều như vậy làm gì, hắn đã dám đến khiêu khích, đánh lại là được. Dứt lời lớn bộ lưu tinh đi xuống dưới. Độc Cô Huyền hướng Trúc Bích Hồ cười ôm quyền, sau đó cùng Triệu Như hướng xuống. Ha ha. Lư Chính Huy cười to, lẽ nào Trúc Tông chủ sợ, không dám mời ta lên núi. Hắn tiếng cười khoái ý, hào khí vượt mây. Thông hướng dưới núi trên thềm đá đã trải qua phun lên từng bảy Phi Tuyết Tông đệ tử, từng cái lòng đầy căm phẫn. Độc Cô Huyền cùng Triệu Như sóng vai xuống thềm đá, quan sát đến những đệ tử này. Hắn âm thầm lắc đầu. Phi Tuyết Tông thực lực xác thực thấp kém, cũng khó trách bị người bắt nạt tới cửa đến. Không phải Trúc Bích Hồ không muốn kiên cường, đúng là thực lực không đủ a. Những này Phi Tuyết Tông các đệ tử tu vi yếu, hơn nữa tư chất thoạt nhìn cũng bình thường, bây giờ không có đại tông chi khí tướng. Cũng không đủ thực lực cùng đầy đủ danh khí, những cái kia tư chất tốt liền không muốn đưa tới, không có tư chất đệ tử ưu tú, thực lực cùng danh khí cũng khó tăng lên, tạo thành tuần hoàn ác tính, rất khó xoay người. Thế gian loại này môn phái nhỏ nhiều không kể xiết, không chút nào hiếm lạ, những cái kia đại tông mới là hiếm thấy. Ngươi xem thường Phi Tuyết Tông a? Triệu Như thấp giọng nói. Độc Cô Huyền cười nói, Phi Tuyết Tông thực lực xác thực kém, tình trạng không tốt lắm, có thể duy trì sao? Chúng ta Phi Tuyết Tông võ công là hậu tích bạc phát, tiền kỳ quá khó khăn, hơn nữa tiến cảnh chậm chạp, một khi vượt đi qua, đến hậu kỳ liền đột nhiên tăng mạnh, vượt xa những người khác. Cái này càng hố. Cho nên cần tâm tính ôn hòa, có thể nhịn người. Ha ha. Ngươi cười cái gì? Triệu cô nương ngươi là bái sai môn phái a? Độc Cô Huyền nhịn không được cười nói, ngươi có thể nhịn. Ta nhịn không được. Triệu Như lườm hắn một cái. Chính mình tính tình quá mau, hơn nữa trong mắt nhào nặn không thể hạ cát, cho nên phong cách hành sự tại tông bên trong là không hợp nhau, nhân duyên là cực kém. Nếu như không phải đệ tử thân truyền của tông chủ, danh phận cao, chỉ sợ sớm bị người vây công, tốt dễ thu dọn một phen. Nói như vậy, Phi Tuyết Tông có ẩn giấu cao thủ. Ân, ta những sư bá kia các sư thúc đều có lại tại hậu sơn đây, bọn hắn mới là Phi Tuyết Tông lực lượng chân chính. Triệu Như nói, phía trước núi những đệ tử này đều là góp đủ số, nhiệm vụ không phải động thủ chém giết, mà là bảo toàn bản thân, chờ có tại nhưng thành đặt mượn. Cũng thật thú vị. Độc Cô Huyền cười nói. Triệu Như khe nói, ngươi muốn chế nhạo liền rêu cật đi, nhi không chê mẫu xấu, vậy cũng không có cách, ta chính là Phi Tuyết Tông đệ tử. Ngươi xuất thân Phi Tuyết Tông, có thể có được hôm nay tu vi, xác thực khó được. Độc Cô Huyền cười nói, ta chỉ có kính nể như thế nào rêu cật. Triệu Như đôi mắt sáng nhanh nhìn hắn chầm chầm hồi lâu, hài lòng gật đầu. Hai người đã đến dưới thềm đá phương, vượt qua một rừng cây, trước mắt chính là chân núi, đã trải qua có bốn người đứng ngạo nghễ. Vào đầu là một cái tuấn giật trung niên, thân mặc lam bảo, ánh mắt lăng lệ. Hắn nhìn thấy Triệu Như liền dựng thẳng lên mày kiếm, cười lạnh một tiếng, Triệu Như, là ngươi. Nhanh như vậy liền trở lại. Bên cạnh hắn đi theo một cái thanh niên anh tuấn, thân hình cao ngất, thần tình nghiêm túc, lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát khí tới. Triệu Như nói, ngươi biết ta đi ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi trở về. Tuấn giật trung niên Lư Chính Huy hừ một tiếng, bất quá không việc gì, ngươi trở về cũng vô dụng, đây là Lý Thái Nhạc. Thanh niên anh Tuấn tiến lên trước một bước, ôm quyền nhàn nhạt nói, Lý Thái Nhạc gặp qua Triệu cô nương, nghe đại danh đã lâu. Người mới thu. Triệu Như đối Lư Chính Huy nói, không phải con riêng A. Hai người xác thực lớn lên có hai điểm giống nhau. Làm càn. Lý Thái Nhạc gào to. Tựa như một tiếng sét nổ vang. Nha, tính khí thật là lớn. Triệu Như bĩu bĩu môi đỏ mọc nói, là bị ta nói chúng A. Lư Chính Huy cười cười, vẫn là như vậy sắc bén miệng. Đáng tiếc ngươi tính sai. Đây là ta tại 5 năm trước thu nhận đệ tử, hiện tại xuất quan, có thể thu thập ngươi cái này Phi Tuyết Tông đệ nhất kỳ tài. Hán. Triệu Như một mặt khinh thường liếc xéo Lý Thái Nhạc, bản lĩnh không lớn, tính tình không nhỏ hoa, giọng cũng rất cao. Ha ha. Lư Chính Huy lắc đầu nói, còn là nhìn vào thực lực đi, đừng đấu một mép. Tới đi. Triệu Như vây tay, nhìn xem ngươi cái này kỳ mới đến đáy kỳ ở nơi nào. Lư Chính Huy ánh mắt rơi xuống Độc Cô Huyền trên người. Độc Cô Huyền một mực không có lên tiếng, tại tử quan sát kỹ bốn người này. 12. Chương 1328, phía sau màn. Vị này là Lư Chính Huy dò xét Độc Cô Huyền, nhíu mày. Hắn cảm giác Độc Cô Huyền không có tu vi tại người, nhưng lại không giống không có tu vi, chỉ có hai cái khả năng, một là tu vi thâm hậu hơn xa chính mình, hai là tu vi thấp. Cái trước rất không có khả năng, nam kỷ khinh khinh, dù cho mạnh hơn chính mình, cũng không có khả năng mạnh đến mức chính mình cũng không cảm ứng được. Đó chính là cái sau. Nhưng trong nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng lắm. Loại cảm giác này rất hàm hồ, mập mờ không rõ, lại không dám bỏ qua, thân là thiên ngoại thiên cao thủ, trọng yếu nhất chính là cảm giác. Cái này là bằng hữu của ta. Triệu Như khẽ nói, thế nào, Lư Tông chủ đối ta bằng hữu này cảm thấy hứng thú. Bằng hữu? Lư Chính Huy không để ý sự châm chọc của nàng chi ý, nhìn chăm chú Độc Cô Huyền, nơi nào bằng hữu? Trấn Nam Thành. Triệu Như lộ ra nụ cười đắc ý. Lư Chính Huy nhìn về phía Triệu Như, bật cười nói, quả thật là Trấn Nam Thành. Không sai, chính là ngươi nghĩ cái kia Trấn Nam Thành, trong thiên hạ có mấy cái Trấn Nam Thành. A. Lư Chính Huy như có điều suy nghĩ, xem ra là vị lai lịch bất phàm đại nhân vật đi. Sư phụ. Lý Thái Nhạc không nhịn được nói, vậy ta thuận tiện tốt giáo huấn nàng một trận. Ân, thật tốt giáo huấn nàng đi, đừng giết thế là được. Rõ. Độc Cô Huyền thở dài một hơi, tiến lên trước một bước đứng ở Triệu Như bên cạnh. Triệu Như vội vươn tay, muốn đem hắn đẩy đến một bên, ngươi không cần nhúng tay, ta tới là được. Vẫn là ta tới đi. Độc Cô Huyền nói, ta đã ở chỗ này, sao có thể để ngươi động thủ. Triệu Như nói, đây là chúng ta Phi Tuyết Tông chuyện. Nếu là ngươi sự tình, cũng chính là chuyện của ta. Độc Cô Huyền nói. Triệu Như thản nhiên cười nhìn hắn, sóng mắt trong suốt. Lư Chính Huy lập tức toàn thân nổi da gà, mạnh mẽ ngoan độc như nàng. Lại còn có này tấm tiểu nữ nhân biểu lộ, quả thực để hắn không thể nào tiếp thu được. Biến hóa này cũng quá lớn, giống như chẳng qua là choàng một tầng Triệu Như ra, kỳ thật đã trải qua đổi một người. Đáng chết. Lý Thái Nhạc gào to. Hắn nhìn thấy Triệu Như, kỳ thật ẩn ẩn có một tia dị dạng, Triệu Như mỹ mạo lại tư thế hiên ngang, đặc biệt động lòng người. Bây giờ thấy Độc Cô Huyền cùng nàng như thế dinh dính núp đích, giống như nữ nhân của mình phản bội chính mình, có người đoạt nữ nhân của mình, lại ghen ghét vừa đau hận. Hóa thành mãnh liệt sát ý, liền lập tức lại thu lại. Độc Cô Huyền cảm ứng được bị sát hại ý, hơi hít mắt. Từ nhỏ đến lớn, hắn đôi sát ý cảm ứng nhạy bén nhất, tại Trấn Nam Thành trải qua quá nhiều ám sát. Đến Trấn Nam Thành xương giết hắn, từng cái đều là đỉnh tiêm thích khách, đều không thể gạt được hắn, Lý Thái Nhạc cái này sát ý càng không thể gạt được. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Như, giết hắn, không sao a? Nói khoác mà không biết ngượng. Lý Thái Nhạc quắc khẽ, một quyền ra ra, nhìn như chậm chạp nhưng lại cực nhanh. Quyền kinh như núi non, kiên thuần hậu nặng. Giết liền giết, không có gì lớn. Triệu Như nhàn nhạt nói. Chàng trai tốt lớn sát khí. Lư Chính Huy hừ một tiếng nói, chúng ta Đông Nham Phong cùng Phi Tuyết Tông tuy là hoàng gia, nhưng cũng có nguồn gốc, một mực không có xảy ra án mạng, ngươi như có thể đánh bại hắn, liền coi như các ngươi Phi Tuyết Tông bản lĩnh. Độc Cô Huyền phất một cái áo dài. Ẩm. Lý Thái Nhạc lui lại một bước, quyền kinh bị tay áo va nát, sắc mặt đỏ lên lui lại hai bước. A. Lư Chính Huy ngạc nhiên nói, sắc thực nhìn lầm. Một chiêu liền phân cao thấp. Dù cho Lý Thái Nhạc sơ suất, có thể lui dù sao liền là lui, là tu vi không bằng gia hỏa này. Chắc không được chính mình cảm giác là lạ đây, giả heo ăn thịt hổ a. Thái Nhạc. Lư Chính Huy quát. Lý Thái Nhạc đang chuẩn bị vọt tới trước, bị như thế vừa uống, chỉ có thể lui ra phía sau một bước nhìn qua. Lư Chính Huy lắc đầu, được rồi, đi thôi. Sư phụ. Lý Thái Nhạc không phục. Đòn sát thủ còn vô dụng đây. Đi thôi. Lư Chính Huy ôm quyền nói, Triệu cô nương, ngươi đây là tìm được cường viện, chúc mừng, hôm nay quấy rầy, xin được cáo lui trước. Hắn dứt lời quay người liền đi. Lý Thái Nhạc bất đắc dĩ chừng liếc mắt Độc Cô Huyền, bận điệu đuổi kịp Lư Chính Huy, hai người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa tung tích. Cái này gian hoạt ra hỏa. Triệu Như khẽ nói. Độc Cô Huyền mắt đưa bọn hắn, lưu bọn hắn lại. Triệu Như lắc đầu, bọn hắn biết khó mà lui tốt nhất, đánh đến hung ác, sư phụ lại muốn lại nhải. Độc Cô Huyền không hiểu nói, cái này Đông Nham Phong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn hiện tại cũng bị làm có chút hồ đồ. Chợt nhìn còn tưởng rằng là sinh tử đại thủ, một mực dây dưa không ngớt, nên oán hận chất chứa rất nặng, nhưng một mực ra tay có chừng mực. Cái này có chút huynh đệ bất hòa cảm giác. Là mấy đời ân oán. Triệu Như thở dài một hơi, Đông Nham Phong cùng Phi Tuyết Tông vốn là một tông, về sau chia ra thành hai phái, kỳ thật chỉ cách xa một cái ngọn núi, đều muốn đem đối phương đuổi đi, độc chiếm địa phương. Là hai môn tông chủ lịch đại tâm nguyện. Cái này quá phiền. Độc Cô Huyền nhíu mày. Mấy đời ân đoán gần như không thể hóa giải, nhất là còn liên lụy đến mấy đời tâm nguyện, thành khúc mắc. Sắc thực phiền phức. Triệu Như nói, đừng nghĩ lấy hóa giải, ngược lại ta là không nghĩ tới muốn hóa giải, ngăn chặn bọn hắn liền tốt. Chớ cùng cái này Lý Thái Nhạc động thủ. Ân, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn thật lợi hại như vậy. Triệu Như cau mày nói, cũng thật là kỳ tài. Nên tính là kỳ tài đi. Độc Cô Huyền như có điều suy nghĩ, hắn nguyên lực bên trong có một loại cảm giác kỳ quái. Triệu Như không hiểu nhìn xem hắn. Độc Cô Huyền trầm ngâm nói, giống như cùng đất liền võ lâm có chút liên quan, không phải thiên nguyên hải võ học con đường. Lẽ nào hắn có khác kỳ ngộ? Ân, đúng là như thế. Hắn lẽ nào đi đất liền võ lâm? Chỉ sợ là có đất liền võ lâm cao thủ tới thiên nguyên hải. Cái này rất nghiêm trọng sao? Những năm gần đây, có không ít đất liền võ lâm cao thủ tới thiên nguyên hải, cũng không tính hiếm lạ, liền là lo lắng người này có ý khác, là lợi dụng Lý Thái Nhạc, chỉ sợ bất lợi cho Phi Tuyết Tông. Này cũng không thể không phòng. Triệu Như nhíu mày, ngươi có ý định gì? Đem người này đào móc ra đi. Độc Cô Huyền chậm rãi nói, đào móc ra nhìn xem rốt cục là ai. Ta sẽ mời Lạnh cô hỗ trợ. Loại chuyện nhỏ nhặt này hắn không có ý tứ phiền phức Diệp Thu, Lãnh Lộ tắc thì không sợ, hắn dù cho hồ nháo. Lãnh Lộ cũng sẽ không nói hắn, đối với hắn càng khoan dung hơn. Mặc dù Diệp Thu thoạt nhìn càng hiền hòa ôn nhu, càng dễ bàn hơn mà nói, Lãnh Lộ thoạt nhìn lạnh lùng như băng tránh xa người ngàn dặm. Nhưng hắn càng thân cận Lãnh Lộ, cảm thấy Diệp Thu không giận mà uy, cứ việc ôn nhu, hắn tôn kính lại có áp lực. Triệu Như lộ ra cảm khái thân sắc, nghe nói hai vị thánh nữ như tiên nhân phong thái. Độc Cô Huyền lộ ra nụ cười, các nàng xác thực như tiên nữ giống như không dính khói lửa trần gian, lạnh nhạt nhìn thế gian lòng người. Đây là ta hâm mộ nhất, cũng càng mê mẩn. Kỳ thật rất khó. Độc Cô Huyền nhẹ nhàng lắc đầu. Thân là Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ, vừa muốn chịu được nhàm chán cùng cô quạng, còn muốn có phụ vương như vậy giáo chủ chống đỡ. Nếu không, Thánh Nữ rất khó siêu nhiên vật ngoại, tu vi cũng không đạt được đỉnh tiêm, không đến được hai vị cô như vậy. Đi thôi. Độc Cô Huyền nói khẽ, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Hai người phiêu nhiên ra Phi Tuyết Tông, một mực hướng trước, ngừng đi một chút, đi ra hơn 100 dặm. Cuối cùng đi tới một tòa quần cuộn sông lớn bên cạnh. Sông lớn đối diện, đang có một cái áo tơi người đàn ông trung niên tại thả câu, mà bên cạnh hắn đang đứng lấy Lý Thái Nhạc. Lý Thái Nhạc cung kính đứng lấy, so tại sư phụ hắn Lư Chính Huy bên cạnh càng cung kính. 12. Chương 1329, Hạ Độc. Độc Cô Huyền ngưng thần nhìn. Trung niên nam tử này mang theo mũ rộng vành, che khuất đầu, lộ ra ngũ quan cùng thon dài hai tay, gân xanh hơi bí. Cái này trên tay nam tử công phu không kém. Mà hắn ngồi tại trên một tảng đá, ổn định như sơn nhạc, tu vi cũng là thiên ngoại thiên đại tông sư, bất quá lại chênh lệch chính mình không ít. Độc Cô Huyền nhẹ nhàng gật đầu, lại chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng cẩn thận. Làm việc không lo thắng trước tiên lo bại, đây là hắn từ Lý Trường Không trên người học được, đụng phải một cái đối thủ, trước tiên cần nghĩ kỹ đường lui. Vạn nhất không địch lại sao có thể toàn thân trở lui, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, tuyệt không thể xính cái dũng của thất phu. Nhìn thấy không bằng mình người, nên càng tập trung tinh thần, miễn cho lật thuyền trong mương. Bởi vì vừa nhìn thấy không bằng chính mình liền buông lỏng là bản tính, mà thế gian có thể che giấu tu vi kỳ công bí thuật cũng không ít. Đi qua nhìn một chút. Triệu Như khẽ nói, nhìn xem rốt cục là thần thánh phương nào, đến cùng muốn làm gì. Độc Cô Huyền nói, lúc trước còn tưởng rằng Lư Chính Huy bọn hắn không có nhận được tin tức, hiện tại liền không nói được rồi. Lư Chính Huy chủ động khiêu khích, thoạt nhìn là không biết mình cùng Triệu Như mến nhau, không biết rằng hiện tại Phi Tuyết Tông có Nam Vương phủ chỗ dựa. Nhưng bây giờ nhìn Lý Thái Nhạc biểu hiện, hắn liền không khỏi hoài nghi, Lư Chính Huy khả năng không biết mình thân phận, Lý Thái Nhạc chưa hẳn không biết, có thể là vì mình mà đến, thậm chí là hướng về phía Nam Vương phủ tới. Triệu Như đôi mắt sáng lấp lóe, đã nghĩ rõ ràng trong đó quan khiếu, nghi ngờ nói, không thể nào. Thế gian này còn có dám cùng Nam Vương phủ đối đầu. Độc Cô Huyền mỉm cười, không nên coi thường anh hùng thiên hạ, đây là phụ vương một mực treo ở bên miệng. Vậy chúng ta trước tiên lui. Triệu Như nhíu mày. Nếu thật là hướng về phía Nam Vương phủ tới, cái kia hẳn là có mai phục, mặc dù mình không có cảm ứng được nguy hiểm. Độc Cô Huyền ngưng thần cảm ứng một phen, hắn tin tưởng cảm ứng của mình, xác thực không có nguy hiểm, qua xem một chút đi. Hai người thổi lướt qua quần quận sông lớn, xuyên qua bước lên hơi nước, phiêu lạc đến Lý Thái Nhạc bên người. Lý Thái Nhạc mãnh liệt quay đầu, mạnh mẽ biến sắc, các ngươi. Triệu Như nhìn về phía mũ rộng vành xuống người đàn ông trung niên, Lý Thái Nhạc ngươi là bái đường sư phụ. Không có. Lý Thái Nhạc bận bịu phủ nhận, nhìn về phía người đàn ông trung niên. Triệu Như hừ một tiếng, bái liền bái, có gì ghê gớm đâu, ngươi như thế chuẩn dạ, lẽ nào vị sư phụ này là không thể gặp người. Triệu Như, ngươi chớ có xen vào việc của người khác. Lý Thái Nhạc gào to. Triệu Như xoa xoa thai, tức giận, liền ngươi giọng nhi cao. Lý Thái Nhạc lạnh lùng nói, Triệu Như, phúc họa từ triều, ngươi còn là chớ xen vào việc của người khác tốt. Ta càng ngày càng có hứng thú. Triệu Như cười nói, xem ra ngươi vị sư phụ này xác thực không thể để cho ngoại nhân biết, nhất là Lư Chính Huy, đúng hay không? Lý Thái Nhạc lạnh lùng chừng lấy nàng. Cảm nhận được Triệu Như xảo trá, bắt lấy chính mình yếu hại. Vị sư phụ này xác thực không thích hợp bị ngoại nhân biết. Hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào quần cuộn mặt sông, cần câu ổn định, dây câu một tia không động, không nhận mánh liệt nước sông ảnh hưởng. Chúng ta đi thôi. Độc Cô Huyền nói. Được. Triệu Như bốn éo eo nhỏ quay người, liền muốn rời khỏi. Chấm đã. Lý Thái Nhạc gào to. Triệu Như tức giận quay đầu trở lại, ngươi có phải hay không kẻ điếc? Cho nên nói chuyện giật mình một trận. Tóc cái thề độc, không đem việc này truyền đi, cái kia liền thả các ngươi rời đi. Lý Thái Nhạc trầm giọng nói. Triệu Như nhìn về phía Độc Cô Huyền, thú vị. Độc Cô Huyền cười cười. Triệu Như nói, nếu như không thể đâu. Vậy liền khỏi phải nghĩ đến đi. Lý Thái Nhạc giận tái mặt. Triệu Như cười nói, ngươi lưu được chúng ta. Đừng nói khoác mà không biết ngượng. Ta không để lại, sư phụ lại có thể. Lý Thái Nhạc lạnh lùng nói, hoặc là thể, hoặc là lưu lại. Độc Cô Huyền nói, xem ra không phải hướng ta tới, là ta tự cho là đúng. Hắn thông qua trung niên nam tử này biểu hiện, biết rõ cũng không có chú ý tới mình, cũng không phải là xông chính mình tới. Khả năng này liền là hướng về phía Phi Tuyết Tông đi. Triệu Như cười nói, vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nàng kéo lên Độc Cô Huyền tay áo, liền muốn cùng một chỗ lướt qua mặt sông rời đi. Chấm đã. Người đàn ông trung niên buông ra cần câu, quay đầu nhìn qua, hai mắt ánh sáng yếu ớt mang dần dần sáng lên. Hắn lấy xuống mũ rộng vành, từ từ đứng dậy. Như một ngọn núi vụt lên từ mặt đất, đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa. Quanh người hắn phun trào khí tức vô hình, thể hiện ra kinh người tu vi, ép tới Triệu Như sắc mặt trắng nhợt. Nàng hô hấp không thông, huyết khí gần gũi ngừng quay. Độc Cô Huyền nắm lấy nàng tay ngọc, vượt qua quần quận khí tức, thuần hậu nhu hòa, giống như suối nước nóng đem nàng bao khỏa. Người muốn như nào? Triệu Như tức giận trừng mắt về phía người đàn ông trung niên, thật muốn ép ở lại chúng ta. Nghe Thái Nhạc a. Người đàn ông trung niên nắm mũ rộng vành, ôn hòa nói, ôn mộ thực sự không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Nhiệt. Triệu Như khẽ nói, nếu như không thể, ngươi liền muốn giết chúng ta. Người đàn ông trung niên lắc đầu, mặc dù không thể giết, lại không thể lưu lại tu vi của các ngươi. Sau đó thì sao? Tiếp đó liền lưu ở bên cạnh ta đi, vừa vặn thiếu hai cái phục vụ hạ nhân. Lạc lạc lạc lạc. Triệu Như cười nhìn hướng Độc Cô Huyền. Đường đường tiểu nam vương gia nếu như làm nô bộc, đó mới là thú vị đâu. Độc Cô Huyền lắc đầu, vị tiền bối này, chúng ta là vô tâm chi thất mà thôi, huống hồ cùng Lý Thái Nhạc cũng là cửu nhân, lời của chúng ta cũng vô dụng. Thế đi. Người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói. Độc Cô Huyền nói, cái kia liền nói một chút lời thề, nếu như không như vậy quá mức, tóc cái thề cũng không có gì. Cái này không thể được. Triệu Như khẽ nói. Độc Cô Huyền nói, cái này dù sao cũng là Lý Thái Nhạc việc tư, chúng ta không cần thiết quản nhiều, còn là được rồi. Vị công tử này rõ lý lẽ. Người đàn ông trung niên hài lòng gật đầu, lại nghe lời thề. Hắn đem trong lời thề dung nói một lần, nghe ngược lại không khó, hôm nay nhìn thấy chuyện tuyệt không chuyển cho người ngoài, không nói cùng người thứ năm biết, nếu không nát ruột mà chết. Độc Cô Huyền bất thình lình vung tay háo, lôi kéo Triệu Như vội vàng thối lui đến ngoài ba trượng. Cuồng phong mãnh liệt gào thét. Triệu Như không hiểu nhìn hắn. Độc Cô Huyền chìm xuống mặt ngọc, lạnh lùng nói, hạ độc. Hắn ngưng thần nhìn về phía cái kia đặt ở trên tảng đá dây câu, lại nhìn nhìn người đàn ông trung niên cầm trong tay mũ rộng vành. Ha ha. Người đàn ông trung niên cười nói, tốt một cái cảnh giác tiểu tử, sắc thực thông minh hơn người. Hắn nhìn về phía một mặt u mê Lý Thái Nhạc. Lý Thái Nhạc lúc này hiểu được, sư phụ, bọn họ trúng độc. Ân, đã trúng độc, không đáng để lo. Người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói, kéo lâu như vậy, khí độc đã công tâm. Triệu Như cắn răng nói, lao tặc, ngươi đang đùa chúng ta. Dù cho thể, cũng nhất định sẽ trúng độc, cho nên đây là trì hoãn thời gian, chờ độc tính phát tác. Ta cái này ngũ suy tán là thiên hạ đệ nhất độc. Người đàn ông trung niên cười híp mắt nói, dù cho thiên ngoại thiên đại tông sư cũng không cách nào ngăn cản. Ngươi cũng thật khoác lác nhiều. Triệu Như cười lạnh, ta sao một chút không có cảm giác, căn bản không trúng độc. Hiện tại nên phát tác. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đừng tưởng rằng đại tông sư liền không sẽ trúng độc, liền có thể cảm ứng được độc, mọi thứ đều có ngoại lệ, các ngươi có thể chết ở ngũ suy tán bên dưới, cũng coi là vinh hạnh. Hỗn đản. Triệu Như mắng, nhưng ngươi tính toán không có khai hỏa, chúng ta không trúng độc, tức chết ngươi, ha ha. Người đàn ông trung niên nhíu mày nhìn Độc Cô Huyền cùng Triệu Như, giống như xác thực không có trúng độc hiện ra, lẽ nào ngũ suy tán mất hiệu lực? Không có khả năng. Độc Cô Huyền từ trong ngực móc ra một khối bích ngọc, ta cái này trừ tà ngọc có thể giải vạn độc. 12. Chương 1330, cạm bẫy. Trừ tà ngọc. Triệu Như cười nói, thật có thể hiểu vạn độc. Không kém bao nhiêu đâu. Độc Cô Huyền đưa cho nàng, để nàng tinh tế cầm chơi, dù cho không thể hiểu vạn độc, nhưng phần lớn độc có thể giải, dù cho hiểu không hết, cũng có thể triệt tiêu phần lớn uy lực. Tốt bảo vật. Triệu Như vớt ve, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ xúc cảm để nàng yêu thích không buông tay. Cuối cùng vẫn đưa còn Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền vẫy tay, ngươi cầm lấy đi, mang ở trên người ta cũng có thể yên tâm. Như thế bảo vật, cho ta, ngươi đây. Triệu Như lắc đầu. Độc Cô Huyền nói, ta còn có đây này. Hán tử trong ngực lại móc ra một khối, cùng Triệu Như trên tay gần như giống nhau như lúc, xanh biếc, ôn nhuận, vánh pha. Triệu Như nhìn xem khối này lại nhìn xem khối kia, cười nói, giống nhau như lúc, không có gì khác biệt. Nguyên bản là một khối ngọc làm thành. Chỉ riêng khối ngọc này, giá trị liền không rẻ. Hẳn là rất quý giá, bình thường cũng không đến được trên tay của ta. Hừ. Một bên Lý Thái Nhạc vừa đấu kỵ vừa hận, sát ý lần nữa xông tới, nộ trừng Độc Cô Huyền. Xem ra ngươi còn không phải nhân vật tầm thường A, xưng tên ra, ta Lý Thái Nhạc không giết hạng người vô danh. Hắn nghe được Độc Cô Huyền xuất thân bất phàm, hơn nữa cùng Triệu Như mắt đi mày lại, hiển nhiên là tình lữ. Mình không thể giết Triệu Như, còn không thể giết ra hỏa này. Ha ha. Độc Cô Huyền lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Người không nhận ra. Lý Thái Nhạc xem thường cười lạnh, lén lút, xứng với Triệu cô nương sao. Độc Cô Huyền nói, ngươi vị sư phụ này cũng không phải chính nhân quân tử, dùng như thế kịch độc, chính là thiên hạ tất cả đại tông sư tổng địch, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng đi. Cho nên ngươi phải chết. Lý Thái Nhạc lạnh lùng nói, phúc họa từ chiêu, chính mình tự tìm cái chết. Độc Cô Huyền lắc đầu, nguyên bản còn cảm thấy ngươi không tính xấu, hiện tại xem ra. Ánh mắt của ta còn là có vấn đề. Chết ta. Lý Thái Nhạc ô một quyền. Một quyền này đột ngột mà cực nhanh, hô khiếu nhi đến. Độc Cô Huyền nhẹ nhàng một nhóm, Lý Thái Nhạc khống chế không nổi thân hình của mình xông về phía trước, nắm đấm thiên hướng Độc Cô Huyền bên trái. Độc Cô Huyền lại nhẹ nhàng vỗ một cái hắn phía sau lưng. Phúc. Lý Thái Nhạc khí thế lao tới trước biến thành trước bay, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn, rơi vào nước sông quần quận bên trong. Xinh đẹp. Triệu Như vỗ tay tán thưởng, thuận nước đẩy thuyền, vừa đúng chỗ tốt, kỳ diệu tới đỉnh cao. Nhìn như nhẹ nhàng một nhóm, kỳ thật ánh mắt cùng kinh lực đều là tinh diệu tuyệt luân. Lý Thái Nhạc ra quyền lúc sẽ lưu 3 điểm lực lấy biến chiêu ứng đối, tại thời khắc sống còn tăng thêm lực, nghĩ một quyền đem Độc Cô Huyền đánh chết. Độc Cô Huyền liền lợi dụng chút điểm này, tại hắn lực lượng già đi biến chết thời khắc, lại ra tay kích thích, để hắn vô lực kháng cự. Nhìn như nhẹ nhàng như thường một chiêu, kỳ thật đã bao hàm cực nhanh tính toán cùng tinh chuẩn nhãn lực. Độc Cô Huyền cười nói, lưu hắn một mạng. Ân, còn là đừng giết tốt, miễn cho huyên náo quá khó nhìn. Triệu Như gật gật đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên. Hắn đang từ từ đeo lên mũ rộng vành, chỉnh ngay ngắn. Triệu Như lập tức toàn thân căng cứng, chuẩn bị hắn tập kích. Người đàn ông trung niên chợt lóe lên, đã tiến vào bờ sông trong rừng cây, mũ rộng vành giữa khu rừng biến mấy cái, cuối cùng không thấy tăm hơi. Cái này, Triệu Như ngạc nhiên. Độc Cô Huyền cười nói, gia hỏa này ngược lại là biết điều. Cứ như vậy trốn à nha. Triệu Như không hiểu, hắn lẽ nào không muốn diệt khẩu. Lẽ nào liền mặc cho chúng ta sống sót, thậm chí giao thủ đều không giao thủ. Đây là cái lao hồ ly, nên nhìn ra chút gì. Độc Cô Huyền cao mày nói, phải cẩn thận. Chẳng lẽ còn lại đối phó chúng ta tông môn? Không thể nào. Triệu Như sắc mặt biến hóa. Chính mình có trừ tà bảo ngọc, không sợ kia cái gì ngũ suy độc, nhưng sư phụ bọn hắn đây, còn có đồng môn sư huynh đệ sư tỷ các sư muội đâu. Truy đi lên xem một chút. Như thế nào truy? Đi thôi. Độc Cô Huyền bay vào rừng cây, nhìn cũng không nhìn nổi lên mặt sông Lý Thái Nhạc. Lý Thái Nhạc theo nước sông quần quận hướng xuống, giống như đã hôn mê. Triệu Như cất giọng quát, Lý Thái Nhạc, đừng giả bộ A, không giết ngươi. Dứt lời đuổi kịp Độc Cô Huyền, một khối tiến vào rừng cây, một bên phi nhanh một bên hiếu kỳ hỏi, thật có thể đuổi kịp tên kia. Trung niên nam tử kia chạy gọn gàng mà linh hoạt, hơn nữa từ đầu tới đuôi không có giao thủ qua, như thế nào truy tung. Độc Cô Huyền nói, chỉ cần hắn đối với chúng ta có sát ý, ta liền có thể cảm ứng được. Là cái gì kỳ công? Từ nhỏ đã có bản năng đi. Không hổ là thiên tài nha. Triệu Như cười nói, ta liền không có bản này chuyện. Tiểu Nam Vương gia là kỳ tài bên trong kỳ tài, nổi danh truyền vang vài chục năm, người chỉ biết là hắn trí tuệ thiên thành, là thần đồng, nhưng đến cùng kỳ ở nơi nào cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Độc Cô Huyền cười cười, kỳ thật cũng có thể thông qua cái này trừ tà ngọc tới bắt được người hạ độc khí tức, có một đoạn khẩu quyết ngươi nghe một chút. Hắn lập tức nói một phần khẩu quyết cho Triệu Như. Giải rác mấy câu, giản lược nói tóm tắt. Triệu Như năm kỷ khinh khinh là đại tông sư, tại Nam Vương Phủ là không lạ kỳ, nhưng ở bên ngoài cũng là thiên tài. Nàng ngộ tính hơn người, nghe một lần liền hiểu thông, ngưng thần vận chuyển, thông qua trừ tà ngọc loáng thoáng cảm ứng được một luồng khí tức tại di động với tốc độ cao. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền cười nói, có thể tìm được hắn A. Bảo vật này quả nhiên bất phàm. Triệu Như nhìn về phía trừ tà ngọc. Đây là phụ vương chế tạo. Độc Cô Huyền nói, nội ẩn trận pháp, phát huy vận hóa nghịch chuyển hiệu quả, còn có cảm ứng chi năng. Thật không hổ là Nam Vương gia. Triệu Như cảm khái, công tham tạo hóa, học cứu thiên nhân. Phụ vương xác thực xứng với cái này 8 chữ. Độc Cô Huyền gật đầu. Triệu Như hiếu kỳ cười nói, như thế một vị cha áp tại đỉnh đầu, muốn siêu việt quá khó khăn a. Ta cũng không có trông cậy vào vượt qua phụ vương, hắn là khoáng cổ tuyệt kim, ta không bằng. Người cũng không kém nha. Ta là kỳ tài, nhưng không cách nào cùng phụ vương so, này một ít tự mình hiểu lấy còn là có. Hắn tu vi càng cao, càng biết rõ cùng Lý Trường không chênh lệch lớn, khi còn bé không phục chuyển hóa làm sùng bái. Nhưng phần này sùng bái là kiên quyết không biểu lộ ra. Triệu Như lắc đầu, âm thầm cảm khái khó được. Đến. Độc Cô Huyền nói khẽ. Hai người nhất thời ra tốc, tiến vào một cái sơn cốc, nhìn thấy người đàn ông trung niên đang đứng ngạo nghễ tại một gốc kỳ thụ dưới. Cây này có cao 3 mét, tán cây đường kính 2 mét, nhìn hình dạng tựa như một gốc cây tùng, nhưng bích xanh mơn mởn như một khối bích ngọc điêu thành, tản ra thăm thẳm mùi thơm. Hai người ngửi thấy mùi thơm liền dừng lại. Trừ tà ngọc bất thình lình tản mát ra ánh sáng dịu dịu hoa, đem hai người bao phủ trong đó, xua tán đi hai người hơi say rượu chi ý. Đây cũng là độc. Triệu Như khẽ nói, là cố ý dẫn ta tới đây. 89 phần 10 là có đảm lượng. Người đàn ông trung niên chậm rãi cởi xuống mũ rộng vành, treo ở trên nhánh cây, mũ rộng vành trong nháy mắt biến thành màu xanh lá. Ngũ suy độc các ngươi có thể giải, lại giải không được cái này bích ngô chi độc. Người đàn ông trung niên quan sát hai người, phảng phất tại nhìn hai cái người chết. Triệu Như khẽ nói, nó cũng không làm gì được chúng ta. Các ngươi bảo ngọc có thể hộ các ngươi bao lâu? Người đàn ông trung niên xem thường, các ngươi còn muốn đi ra ngoài hay sao? Độc Cô Huyền quay đầu nhìn. Phía sau đã không có con đường, hắn liếc mắt liền nhìn ra là trận pháp phong đường. Các ngươi đi không nổi. Người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười đắc ý, thật sự là từ chịu chết đường, nếu như không truy ta, còn sẽ không rơi xuống như thế ruộng đồng. Ngươi đến cùng là ai? Độc Cô Huyền trầm giọng nói, lén lén lút lút, đến cùng là không dám nói mình tên. Nói cho các ngươi cũng không sao, ngược lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đàn ông trung niên ngạo nghễ nói, nhiệt cười rồng là đấy. 12. Chương 1331, Thường Thanh. Độc Cô Huyền nói, ngươi là môn phái nào? Vì sao muốn ngấp nghé Phi Tuyết Tông? Ha ha. Nhiệt cười rồng cười ngạo nghễ, ta nói, các ngươi cũng không biết rằng. Cái kia nói nghe một chút. Triệu Như Khe nói, lẽ nào các ngươi tông môn còn sợ gặp người hay sao? Ha ha, các ngươi nhưng từng nghe nói Thường Thanh Cốc. Thường Thanh Cốc. Độc Cô Huyền nhíu mày. Xem ra ngươi vẫn đúng là nghe qua tệ cốc. Nhiệt cưới rồng trên dưới dò xét Độc Cô Huyền, ánh mắt như dao, ta hiện tại ngược lại hiếu kỳ ngươi đến cùng là ai. Thường Thanh Cốc thần bí khiêm tốn, gần như không còn tại thế người bên cạnh hiện thân, biết rõ Thường Thanh Cốc đều thành người chết. Độc Cô Huyền cau mày nói, chẳng trách. Hắn cũng có đã gặp qua là không quên được chi năng, lúc trước từng nghe Viên Tử Yên làm kỳ văn trật chuyện cùng hắn nói qua một chút kỳ dị tông môn. Ở trong đó liền có Thường Thanh Cốc. Thường Thanh Cốc thần bí khó lường, ai cũng không biết hắn vị trí, cũng gần như không có truyền nhân hành tẩu vũ thế, là lánh đời ẩn giật chi tông. Nhưng bởi vậy liền nói là chính phái, cái kia liền sai. Nghe nói Thường Thanh Cốc làm việc tàn nhẫn, vì nghiên cứu thường nghe lâu nhìn tới nói, đã hảo vô nhân tính, xem mạng người vì cỏ rác, xem người làm thuốc. Thường Thanh Cốc đến cùng giết bao nhiêu người ai cũng không biết, chính là Trúc Âm Ti cũng không biết, bởi vì người chết không biết nói chuyện. Trúc Âm Ti cũng một mực tại cha, nhưng không tìm ra manh mối. Viên Tử Yên nói với hắn, chính là nhắc nhở hắn chú ý, một khi gặp được muốn vạn vạn cẩn thận, đừng trông ở trong tay bọn họ. Ngươi cũng xưng tên ra đi. Nhiệt cưới rồng cười híp mắt nói, ngược lại ngươi cũng phải chết, không lưu lại danh hào liền chết há có thể cam tâm. Ngươi giết không được ta. Độc Cô Huyền nói, chỉ bằng các ngươi bảo ngọc. Nhiệt cưới rồng bật cười, ngươi nha, còn quá trẻ, bảo vật chung quy là vật chết, người là sống. Độc Cô Huyền nói, các ngươi Thường Thanh Cốc đến cùng có bao nhiêu đệ tử. Ha ha. Nhiệt cưới rồng cười nói, ngươi còn thật biết ta Thường Thanh Cốc. Kỳ quái. Không dám nói. Độc Cô Huyền lộ ra cười lạnh, không có nắm chắc giết chúng ta a. Không nên nói đương nhiên không thể nói, dù cho ngươi là người chết, cũng không thể nói nhiều. Nhiệt cưới rồng cười nói, ngươi liền làm cái quỷ hồ đồ đi. Ai? Độc Cô Huyền lắc đầu. Triệu Như nói, cái này Thường Thanh Cốc rất lợi hại. Ân, là cái thật lợi hại tông phái. Độc Cô Huyền gật đầu, hào vô nhân tính, giết người như ngóe. Ha ha. Nhiệt cưới rồng cười to, thật tốt, ta có thể kết luận ngươi xác thực biết rằng chúng ta Thường Thanh Cốc. Độc Cô Huyền nhìn hắn như thế, nhíu nhíu mày, ngươi chẳng những không cho là nhục, ngược lại lấy làm vinh hạnh. Nhân tính là nhược điểm. Nhiệt cưới rồng lắc đầu nói, nếu như không có nhân tính, hiển nhiên cũng liền không có nhược điểm, sẽ cường đại hơn. Lời lẽ sai trái. Độc Cô Huyền lạnh lùng nói. Triệu Như nói, không có nhân tính, cái kia còn có thể coi như là người sao? Sống sót còn có cái gì nhiệt tình? Không phải người, là thần đấy. Nhiệt cưới rồng cười ngạo nghễ, cảm khái lắc đầu thở dài, thế nhân chìm nổi tại ân oán tình cừu, lại không biết thời gian cùng thọ nguyên cực nhanh, thật đáng buồn. Đáng tiếc. Buồn cười. Độc Cô Huyền cười lạnh. Triệu Như nói, đây là lâm vào cuồng tưởng bên trong đi, còn được thần à, ngươi biết cái gì là thần nha? Xóa đi nhân tính nhược điểm, chính là thần. Nhiệt cưới rồng nghiêm nghị nói, tu vi hiển nhiên đột nhiên tăng mạnh. Ngươi tu vi cũng không cao lắm nha. Triệu Như khinh thường nói, còn chưa thấy qua thấp như vậy tu vi thần, chính là Nam Vương gia cũng không tự xưng thần. Nam Vương gia. Nhiệt cưới rồng khinh thường cười một tiếng, một cái kẻ đáng thương mà thôi. Độc Cô Huyền sầm mặt lại. Triệu Như nói, ngươi khẩu khí thật lớn, trong thiên hạ dám nói như thế Nam Vương gia, cũng là ngươi một người. Rõ ràng có một thân thông thiên tu vi, lại cố chấp tại nhi nữ tình trường, tự cam đoạ lạc, bị khốn tại vong tình, không phải kẻ đáng thương là cái gì? Trọng tình trọng nghĩa, đây mới là đỉnh thiên lập địa Nam Tử Hán. Triệu Như khẽ nói. Ha ha. Nhiệt cưới rồng lắc đầu, anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường, buồn cười a buồn cười. Độc Cô Huyền chậm rãi nói, tốt một cái Thường Thanh Cốc. Các ngươi cái này bảo ngọc ngược lại là huyền diệu, có thể chống đỡ như thế lâu. Nhiệt cưới rồng dò xét chung quanh bọn họ ánh sáng nhu hòa. Một chốc lát này còn không thấy ánh sáng nhu hòa biến hóa, giống như sẽ một mực chống đỡ đi xuống vĩnh viễn không suy kiệt. Hắn kiên nhẫn dần dần biến mất, quyết định xuất thủ. Độc Cô Huyền bất thình lình mỉm cười. Hắn ngưng thần vận công tại ngực ngọc truy. Trước mắt thoáng hiện một vệ sóng gợn, tiếp đó Viên Tử Yên xuất hiện, đi theo bóng xanh chớp động, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đi theo xuất hiện. Viên cô cô, Lá cô cô, Lạnh cô cô. Độc Cô Huyền cấp tốc nói ra, tốc độ nói cực nhanh, là thường thành cốc cao thủ. Triệu Như trợn mắt hốt mồm. Nhiệt Cưới Rồng cũng lấy làm kinh hãi, phản ứng lại nhanh, vung tay chính là một đạo như có như không ánh sáng xanh lục. Viên Tử Yên phất một cái tay háo. Ánh sáng xanh lục tại không trung trì trệ, lại là một viên xanh hoàn, chỉ có lớn chừng hạt đậu, tại không trung đình trệ. Thường Thanh Quốc. Viên Tử Yên nhíu mày, sau một khắc xuất hiện tại Nhiệt Cưới Rồng phía sau, ngọc trưởng nhẹ nhàng vỗ một cái. Một trường này cách hắn phía sau lưng ba thước. Phúc. Nhiệt Cưới Rồng ngã lăn xuống đất. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Bốn đạo ngân mang từ Viên Tử Yên tay háo bay ra, tiến vào Nhiệt Cưới Rồng trong thân thể. Đây là ngân châm khóa huyệt. Viên Tử Yên lắc đầu nói, nếu là Thường Thanh Quốc, vậy thì phải vạn vạn cẩn thận. Diệp Thu nói, xác thực đến vạn vạn cẩn thận, hắn toàn thân trên dưới đều không thể chạm vào, nếu không kịch độc cuốn thân, ba bước liền ngã. Cái gì độc? Viên Tử Yên hỏi. Lãnh Lộ trầm giọng nói, ngũ suy tán, còn có phệ hồn tán, tới mê hồn tán, đều là nhằm vào đại tông sư kỳ độc. Rốt cuộc bắt lấy Thường Thanh Quốc, ta một mực tại đáng truy bọn hắn. Viên Tử Yên lộ ra nụ cười, nàng nhìn về phía viên kia xanh hoàn, đây là cái gì? Tòa hồn tán. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, một khi nổ tung, tất cả nhiễm người liền bị lạc tâm trí. Lợi hại như thế. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, chẳng phải là nói thiên ngoại thiên cao thủ tại bọn hắn bên cạnh cũng không có lực phản kháng chút nào. Trừ phi tại bọn hắn hạ độc trước đó giết bọn hắn, nếu không. Lãnh Lộ lắc đầu, chết ở trên tay hắn thiên ngoại thiên cao thủ đã trải qua có 3 cái, đều là do bất cẩn chúng ám toán. Đụng tới hắn, trực tiếp giết chết mới là toàn thân chi pháp. Diệp Thu mặt lộ vẻ thương hại. Ba cái kia thiên ngoại thiên cao thủ đều là cảm thấy chế trụ hắn, liền có thể thở phào, kết quả trúng kế của hắn. Người mang kỳ độc, khó lòng phòng bị. Độc Cô Huyền nói, ba vị cô, thân là thiên ngoại thiên cao thủ, nên có thể cảm ứng được kịch độc A. Cái này chính là Thường Thanh Cốc Trô đáng sợ. Lãnh Lộ thở dài một hơi, bọn hắn kỳ độc đều không thể cảm ứng được, giấu giếm được thiên ngoại thiên cao thủ trực giác. Cái kia Thường Thanh Cốc há không đã sớm xưng bá thiên hạ. Bọn hắn mục đích không ở chỗ này. Diệp Thu lắc đầu. Lãnh Lộ hừ một tiếng, nếu không, cũng thật là thiên hạ đại loạn. Dựa vào kỳ độc, rất dễ dàng khống chế một nhóm thiên ngoại thiên cao thủ, dù cho không thể xưng bá thiên hạ, cũng có thể quấy được thiên hạ đại loạn. Viên Tử Yên nhìn về phía vùi đầu nằm đất Nhiệt Cưới Rồng, cái kia Thường Thanh Cốc có mấy người? Nhiệt Cưới Rồng không núp ních. Lãnh Lộ nói, 36 người. Chỉ có ngần ấy đây. Một đời 12 người, hết thảy 3 đời người. 3 đời. Đời thứ nhất thọ nguyên đều đạt đến 200 tuổi. Diệp Thu nhíu mày, bọn hắn Thường Thanh Cốc xác thực có kéo dài tuổi thọ chi pháp. Thường Thanh Cốc. Viên Tử Yên thở dài, nên xóa đi sao? Vâng. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đều là gật đầu. 12. Chương 1332, lùi bước. Ai, vậy liền xóa đi đi. Viên Tử Yên thở dài một hơi. Diệp Thu nói, bọn hắn giết người có thể làm được giữ kín không nói ra, thần không biết quỷ không hay, cho nên không kiêng nể gì cả. Sẽ tiếp tục giết tiếp. Lãnh Lộ nói, nếu như bất diệt bọn hắn, sẽ có càng ngày càng nhiều người chết đi, thậm chí thiên ngoại thiên cao thủ. Viên Tử Yên nhìn về phía Độc Cô Huyền, Huyền Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Bọn hắn vì sao muốn như thế nào? Độc Cô Huyền nhíu mày, đến cùng là vì cái gì, cũng không thể vì giết người mà giết người a. Là nghĩ trường sinh bất lão chứ? Viên Tử Yên hừ một tiếng, không nghĩ thật tốt tu luyện, tăng cao tu vi mà kéo dài thọ nguyên, lại nghĩ những thứ này nghiêng đầu tà đạo. Phải dựa vào độc dược tới kéo dài tuổi thọ, quả thực liền là trèo cây tìm cá. Các ngươi biết rõ cái gì? Buồn bực thanh âm mà nói từ nằm lăn Nhiệt Cưới Rồng miệng bên trong phát ra. Độc Cô Huyền nhìn về phía hắn. Nhiệt Cưới Rồng dù cho khuôn mặt hướng nơi, nghe được bọn hắn nói như vậy, dựa theo nhịn không được phản bác, cười lạnh nói, đan dược nguyên bản chính là con đường trường sinh, thời kỳ thượng cổ chính là một đại phân chi, về sau bởi vì quá gian nan, người liền từ bỏ, ta Thường Thanh Quốc chính là kế thừa cái này một trường sinh chi mạch. Các ngươi không phải đan dược, mà là độc dược. Linh dược cùng độc dược nguyên bản chính là cách nhau một đường, liền như tình yêu cùng hận đồng dạng. Nhiệt Cưới Rồng lạnh lùng nói, không hiểu cái này, còn ngông nói chuyện gì chính đạo tà đạo, thật là tức cười. Nha, ngươi thật là to gan hoa. Viên Tử Yên khẽ nói, liền không sợ ta ra tay độc ác. Nàng lắc đầu, cũng không gãy mài ngươi, trực tiếp làm thịt ngươi, chắc hẳn ngươi cũng là vì trường sinh mà khổ tâm tu luyện, phí hết tâm tư à. Kết quả lại phải vẫn lạc ở đây. Có phải hay không rất không cam tâm? Muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm. Ngươi thật không sợ chết? Viên Tử Yên không có tiến lên, chỉ xa theo một bàn tay, nhu hòa mà tùy ý. Lập tức phanh một tiếng vang trầm, Nhiệt Cưới Rồng đạn một cái, giống như nặng nề rơi trên mặt đất bắn ngược. Hoa! Nhiệt cưỡi rồng lại phun một ngụm máu. Viên Tử Yên nói, mạnh miệng là vô dụng, ta không sợ nhất mạnh miệng. Chúng ta Thường Thanh Cốc theo đuổi đích đạo cùng các ngươi bất đồng, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, nói nhiều vô ích, muốn giết cứ giết ta. Nha, còn cảm giác được các ngươi giết người là đúng. Có sinh liền có chết, mạnh được yếu thua, đây là thiên địa chi pháp tắc, có gì không đúng. Viên Tỷ Tỷ, bọn hắn đi qua lâu dài hun đúc cùng bản thân tinh khiết, tín niệm là không thể phá vỡ, không cần thiết nói nhiều. Cũng là, Viên Tử Yên thở dài, lay núi dễ, lay lòng người khó a, Triệu muội muội, chê cười. Triệu Như lắc đầu, ta là lần đầu nghe nói cái này Thường Thanh Cốc, không nghĩ tới còn có đáng sợ như vậy tông môn, thế gian này cũng quá nguy hiểm. Chính mình lúc trước không có gặp phải Thường Thanh Cốc cao thủ, đây là may mắn, nếu không, chỉ sợ không có cơ hội nhìn thấy Độc Cô Huyền. Nàng nghĩ tới đây nhìn một chút Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền cũng nhìn về phía nàng, lộ ra ôn nhu nụ cười. Xác thực muốn cảm ơn trời xanh, nàng không có ở gặp phải chính mình trước đó gặp phải Thường Thanh Cốc cao thủ. Nghĩ tới đây, bị sát hại ý càng đậm, Viên Cô Cô, Lá Cô Cô, Lạnh Cô Cô, cái này Thường Thanh Cốc xác thực nên diệt trừ. Ân, vậy chúng ta liền đi đi. Viên Tử Yên khoát tay. Nhiệt cưới rồng lập tức chậm rãi bay lên. Giống như có bốn người nhấc lên hắn đến, tứ chi mở lớn, đứng lơ lửng trên không, thẳng tắp động một cái cũng không thể động. Hai mắt bình tĩnh nhìn đám người, không có chút nào vẻ hoán độc, giống như một vị thờ ơ lạnh nhạt người, bị quản chế lại chịu nhục không phải mình. Thú vị. Viên Tử Yên nhìn hắn như thế, Song Diệp Thu cười nói, đây là cái gì tâm pháp, có thể như thế điều tâm. Diệp Thu nói, thiên thần quan pháp. Cái gọi là thiên thần quan pháp, Lãnh Lộ chậm chậm nói ra, xem chính mình vì thiên thần, thần vì thiên thần, thân thể lại không thể siêu thoát, nhục thân phàm thai còn trên thế gian chìm nổi, chịu rèn luyện gặp cản trở mài cũng là khó tránh khỏi, không cần phải huỳnh treo tại tâm. A, Viên Tử Yên như có điều suy nghĩ, kỳ thật liền là dối gạt mình chi pháp. Cái này thiên thần quan pháp rất có nghệ tinh mịn tâm pháp chính tự, từng bước một vững chắc tăng lên, từ đó vững chắc không lùi cảnh, hóa hư thành thực, chân thực không giả. Nói như vậy, bộ tâm pháp này vẫn rất huyền diệu. Cái này tâm pháp bao hàm huyền ảo lý lẽ, đáng giá nghiên cứu sâu. Vậy liền hiện lên cho lão gia nhìn xem, nhìn đối với hắn có hay không có ích. Đúng vậy. Lãnh Lộ Diệp Thu gật đầu. Triệu Như nhìn các nàng nói nói cười cười, đối Thường Thanh Cốc không chút kiêng kỵ nào, lúc trước cuồng ngạo nhiệt cưỡi rồng chỉ có thể mặc cho các nàng bài bố, đối Nam Vương phủ thực lực biết thêm một bước. Nàng biết rõ Nam Vương phủ cường đại, nhưng đến đây cường đại tới trình độ nào cũng không có rõ ràng nhận thức, tựa như tất cả mọi người biết rõ biển cả rộng lớn. Nhưng không có đi qua người đi biển rất khó lĩnh hội biển cả đến cùng rộng lớn bao nhiêu. Đi thôi. Viên Tử Yên nói. Nhiệt cưới rồng thổi ở phía trước dẫn đường, lăng không ba thước thổi cấp như có người nâng, tình hình có chút quỷ dị. Diệp Thu Lãnh Lộ cùng Viên Tử Yên sóng vai. Độc Cô Huyền cùng Triệu Như tắc thì đi tại phía sau nhất, khoảng cách mấy trượng xa, để tại thấp giọng nói thì thầm. Đi ra khỏi sơn cốc về sau, Độc Cô Huyền liền nói, Viên Cô Cô, các ngươi đi đi, ta cùng Triệu cô nương liền không đi. Huyền Nhi, ngươi lẽ nào không nghĩ mở mang kiến thức một chút Thường Thanh Cốc bộ dáng? Viên Tử Yên cười híp mắt nói, ngươi không phải tò mò nhất nha. Nàng trong veo sóng mắt nhìn về phía Triệu Như, nụ cười cổ quái. Lâm vào vong tình người liền là không giống, là sợ Triệu Như nhìn thấy giết người không thoải mái, thật là một cái ôn nhu quan tâm tốt lang quân nha. Triệu Như bị nàng nhìn đến không có ý tứ, vội nói, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Thường Thanh Cốc đến cùng là dáng dấp ra sao. Độc Cô Huyền nói, không có gì có thể kiến thức. Lại vô cùng kỳ diệu địa phương, kỳ thật cũng rất bình thường, liền một cái sơn cốc mà thôi. Lãnh Lộ nói, Thường Thanh Cốc cũng không phải một cái sơn cốc, mà là một tòa sơn mạch, tổng cộng có 3 tòa sơn cốc, Thọ Khôn có 3 hang. Chính là 30 ngọn núi cốc dã không có gì có thể nhìn. Độc Cô Huyền lắc đầu, Triệu cô nương, chúng ta vẫn là đi nơi khác đi dạo. Tốt à. Triệu Như nhìn thần sắc hắn kiên định, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định còn là thuận theo hắn. Dũng tâm lương khổ, được rồi. Viên Tử Yên cười nói, các ngươi hiện tại chính là thời điểm tốt, thật tốt quý trọng đi, đi thôi. Nàng lúc lắc tay ngọc, tăng thêm tốc độ, thời gian nháy mắt biến mất ở phía xa. Vì sao không nhìn tới nhìn? Triệu Như không hiểu. Độc Cô Huyền nói, Thường Thanh Cốc rất nguy hiểm, không cần thiết liên lụy các nàng. Triệu Như lập tức lườm hắn một cái, thật. Ta đi sẽ chỉ làm Viên Cô Cô các nàng phân tâm, không thể buông ra tay chân cũng không thể chuyên chú làm việc. Cũng đúng. Triệu Như cười nói, bất quá ta biết. Là không muốn ta nhìn thấy sự lợi hại của các nàng A. Không thể gạt được ngươi, ngươi thấy Viên Cô Cô các nàng giết người, lại cùng với các nàng ở chung liền sẽ không được tự nhiên. Viên Cô Cô từ cô cô các nàng mỹ mạo tuyệt luân, làm cho lòng người khua thần dung, lúc nói chuyện cũng là cười duyên dáng, ôn nhu ân cần. nhưng hắn là gặp qua Viên Tử Yên từ trí nghệ các nàng giết người, quả thật giết người như ngóe, như cắt dưa cắt cỏ, như la sát như quỷ thần. Lúc mới bắt đầu, xem qua các nàng giết người về sau, lại nhìn nụ cười của các nàng, hắn chẳng những không cảm giác đẹp, phản mà phía sau lưng phát lạnh. Hắn cũng là từ từ quen thuộc, dần dần tiếp nhận. Triệu Như nguyên bản liền đối Nam Vương Phủ có kính nể có điều cố kỵ, nếu như gặp lại mấy vị cô giết người như ngóe bộ dạng, dù cho không có bị hù dọa, cũng sẽ nhận chấn động, ở chung lên cũng sẽ xấu hổ. Đây chính là hắn cực lực tránh khỏi. 12. Chương 1333, Tàng Thư. Kỳ thật không việc gì đâu. Triệu Như cười nói, Viên Ti chủ năng có được hôm nay uy danh hiển hách, há có thể không giết người. Không giống. Độc Cô Huyền lắc đầu. Triệu Như nói, có cái gì không giống? Nghĩ cùng nhìn thấy chính là không giống. Độc Cô Huyền lắc đầu cười khổ nói, ngươi chân chính nhìn thấy các nàng giết người bộ dáng, cùng tưởng tượng là không giống, loại kia xung kích cảm giác sẽ cải biến cái nhìn của ngươi. Thật có như vậy nghiêm trọng. Ngươi sẽ như vậy nghĩ, là ngươi không tưởng tượng nổi các nàng giết người lúc bộ dáng. Rất hung hãn. Hung hãn? Dĩ nhiên không phải. Viên cô từ cô các nàng giết người là duyên dáng, ưu nhã, huyền chuyển động lòng người, mây trôi nước chảy đến không có chút nào thảm liệt cảm giác. Nhưng càng là như vậy, cho người xung kích càng mãnh liệt, sẽ kìm lòng không được đánh dùng mình, nhất là lại nhìn thấy các nàng mê người nụ cười lúc, liền sẽ nghĩ tới các nàng nhẹ nhàng phất tay liền khiến một người chết đi. Tốt ta, nghe ngươi, không đi nữa. Triệu Như cười nói, nàng nhìn ra được Độc Cô Huyền là có ý tốt. Bằng Độc Cô Huyền thông minh nhiệt tình, đã không để cho mình đi, vậy cũng không cần thiết cậy mạnh chọc phiền toái. Đi, chúng ta đi chiếu cố Lý Thái Nhạc. Nàng hư một tiếng, dĩ nhiên cấu kết Thường Thanh Cốc người, hắn là chán sống. Hai người bồng bềnh xuất cốc. Sơn cốc này là không có đường, nhưng Độc Cô Huyền cùng nàng đi tới gần lúc, trước mắt lại rộng rãi sáng sủa, giống như không dám ngăn trở bọn hắn. Nhưng thật ra là phá trận phù hiệu quả. Độc Cô Huyền cùng nàng nói rõ, nàng cũng không có ngạc nhiên như vậy. Đã trải qua trách móc trên người hắn có bảo vật. Đông một cái bảo vật tây một cái bảo vật, thực tại không tưởng tượng nổi còn có cái gì, cái này chính là Nam Vương phủ nội tình A. Nàng mặt ngoài không chút biến sắc, âm thầm cảm khái. Phi Tuyết Tông cùng Nam Vương phủ trên lệnh chợt nhìn là thực lực, cẩn thận tiếp xúc mới biết được là các mặt. Đổi thành chính mình là Nam Vương phủ người, có thể để ý Phi Tuyết Tông. Chỉ sợ là con mắt nhìn đều không nhìn, cho nên chỉ có thể tán thưởng Nam Vương ra lòng dạ cùng khí độ, sắc thực khác lạ phàm tục. Lý Trừng không như biết rõ nhất định sẽ hổ thẹn. Hắn là bởi vì kiếp trước quan niệm sâu tận xương thủy, dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn tẩy lễ, đi tới một thế này thời điểm, quan niệm đã trải qua thành hình lại kiên cố, một thế này quan niệm không cách nào xông hủy. Cho nên hắn có thế giới này người không có bình đẳng quan niệm, không có mãnh liệt như vậy giai cấp quan, liền hiện ra không giống với tục. Lý Thái Nhạc nằm tại bãi sông bên trên không núp đích, chỉ có ngực yếu ớt chập trùng, thoi thóp giống như nến tàn trong gió tùy thời tắt. Được rồi. Đừng giả bộ á. Triệu Như tiến lên một chân đá vào trên đùi. Lý Thái Nhạc phanh bay lên, tại không trung mở mắt ra, phiêu nhiên rơi xuống đất, quần áo rung lên, giọt nước văng khắp nơi, khôi phục khô ráo. Hắn ngạo nghễ liếc xéo Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền nhíu nhíu mày. Cái này Lý Thái Nhạc tựa như khổng tức xuê đuôi, vẫn muốn đấu ngược lại chính mình, đối Triệu Như ái mộ chi ý rốt cuộc ép không được. Hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng lại cảm thấy tự hào, tiến lên ôm Triệu Như vòng eo, cười nói, được rồi. Đừng ước hiếp hắn. Quá yếu. Triệu Như lắc đầu, không chịu nổi một kích, còn tâm cao khí ngạo, thật sự là cười chết người. Lý Thái Nhạc khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ lên, bất mãn trừng mắt về phía Độc Cô Huyền. Hắn đem một lời buồn bực ý toàn bộ chuyển tới Độc Cô Huyền trên người, hết thảy đều là Độc Cô Huyền sai lầm, đều oán Độc Cô Huyền. Triệu Như khẽ nói, ngươi cũng đã biết, ngươi mới bái sư phụ là Thường Thanh Cốc người. Thường Thanh Cốc. Lý Thái Nhạc nhíu mày. Xem ra ngươi là không biết rằng. Triệu Như lạnh lùng nói, Thường Thanh Cốc là một cái không có nhân tính tông môn, giết người vô số, liền là ma đạo, người nhà. Không có khả năng. Lý Thái Nhạc gào to, tựa như tiếng sấm. Triệu Như vuốt vuốt hai, tức giận nói, đừng giật mình một chợt có được hay không. Liền ngươi giọng như cao. Lý Thái Nhạc hạ giọng, hắn hiền hòa khoan hậu, tuyệt không phải người xấu. Ha ha. Độc Cô Huyền cười. Lý Thái Nhạc lập tức nộ trừng tới. Độc Cô Huyền nói, ngươi thử một chút đi Trương Môn cùng Cự Khuyết nhìn xem, có cảm giác hay không đến dị dạng. Lý Thái Nhạc nhíu mày. Hắn để một câu nguyên lực đi qua Trương Môn cùng Cự Khuyết, lập tức đau lòng như cắt, tốt giống một thanh dao đâm tiến vào trái tim. Ngươi. Hắn hai mắt tóe hàn quang. Độc Cô Huyền nói, đây cũng không phải là ta hạ thủ, là ngươi độc, có độc dấu ở cái này hai nơi huyệt đạo, một khi hỗn hợp, liền muốn độc phát. Không có khả năng. Lý Thái Nhạc cảm thấy mình lồng ngực càng ngày càng đau, như dao nhỏ đâm vào tới từ từ xoắn động. Lúc này ngươi còn mạnh miệng. Triệu Như tức giận, vậy ngươi liền đi tìm sư phụ của ngươi đi. Lý Thái Nhạc chậm rãi ngã xuống. Hắn co quắp, sắc mặt cấp tốc xanh lét. Triệu Như nhíu mày nhìn xem hắn, lại nhìn xem Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền đem trừ tà bảo ngọc vứt cho Lý Thái Nhạc, vận công ngưng khí tại cái này ngọc bên trong, tự sẽ giải độc. Lý Thái Nhạc rất muốn ném trở về, không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhưng ngọc bội bắt đầu mát mẻ, một tia khí lạnh tiến vào lòng bàn tay thẳng đến lồng ngực, đau đau một chút yếu bớt hơn phân nửa. Hắn ngạc nhiên nhìn một chút bích xanh mơn mởn ngọc bội, cắn răng hừ một tiếng, vận công tại trừ tà bảo ngọc bên trong. Lập tức quần quận khí lạnh leo tiến vào thân thể, những nơi đi qua, tối nghĩa cùng chậm chạp quét sạch, đến lồng ngực vị trí lúc, nguyên bản đau đớn cấp tốc yếu bớt. Giống như đâm ở ngực dao đang bay nhanh hòa tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất, thanh lương chi khí còn ở ngực xoay quanh. Hắn lưu luyến không rời thu hồi nguyên lực, đem trừ tà bảo ngọc ném về cho Độc Cô Huyền, lạnh lùng nói, cảm ơn. Độc Cô Huyền cười cười, ngươi càng song trở về cùng Lư Phong chủ nói một tiếng, Đông Nham Phong cũng tốt nhất có một cái chuẩn bị. Có ý tứ gì? Nếu như nhiệt cưới rồng sống sót, sợ rằng sẽ đối phó các ngươi Đông Nham Phong. Độc Cô Huyền lắc đầu, ngươi sẽ không cho là hắn thật lòng đối ngươi đi. Lý Thái Nhạc Câm trầm ngâm không nói. Còn ôm lấy huyễn tưởng đâu? Triệu Như cười lạnh nói, hắn thu ngươi làm đồ. Đương nhiên là đối với các ngươi Đông Nham Phong không có lòng tốt, thậm chí bao gồm chúng ta Phi Tuyết Tông. Vậy làm sao bây giờ? Có chỗ đề phòng, thật muốn không tốt, liền lập tức có thể rút lui. Triệu cô nương, ngươi không phải đang đùa chúng ta a? Buồn cười. Triệu Như tức giận, không tin cũng được, cáo tử. Nàng quay người liền đi. Độc Cô Huyền sông Lý Thái Nhạc cười cười, người nhẹ nhàng đuổi kịp Triệu Như. Nhìn xem hai người biến mất, vai kể vai mà đi, Lý Thái Nhạc phiền muộn mà cô đơn. Từ từ đi trở về. Lao ra, Thường Thanh Quốc đã trải qua diệt. Viên Tử Yên đi tới tiểu đỉnh, đối đang nắm cuốn mà đọc Lý Trường Không bẩm báo. Lý Trường Không gật đầu. Còn làm ra một chút văn quyển. Viên Tử Yên hướng về sau mặt phất phất tay. Lập tức một đám thanh niên đi vào, dơ lên từng cái đàn mục dương lớn, 2 mét vuông, tỏa ra tử ánh sáng yếu ớt chạch. Những này thanh niên bước chân nhanh nhẹn, tại 2 mét cái vali bên cạnh một chút không tốn sức, giống như nhấc chính là khoảng không thùng giấy. Bọn hắn đem tử đàn cái vali nhẹ nhàng để xuống, tiếp đó lui ra ngoài, bước chân vô thanh vô tức, cho thấy cao siêu tù vì cùng khinh công. Thường Thanh Quốc tàng thư đều ở nơi này, một bản không rơi. Viên Tử Yên cười đắc ý nói, bên trong có không ít bí kíp, còn có các loại y thuật bí lục. Ân, không tệ. Lý Trừng Không đứng dậy đi tới một cái dương trước. Lao ra, ngươi muốn nhìn những này sao? Ừm. Lý Trừng Không mở ra một chiếc dương, bên trong là thật chỉnh tề thư quyển. Mắt lạnh mà mùi thơm khí tức phiêu tán. Đây là dùng phương thức đặc thù dự trữ, tránh khỏi ẩm ướt cùng sâu cắn. Còn là không nhìn tốt. Viên Tử Yên lắc đầu, quá mức tàn khốc. Lý Trừng Không ngẩng đầu nhìn nàng. Viên Tử Yên nói, ta lật nhìn một bản, phía trên viết là giải phẫu ghi chép, hơn nữa còn là người sống. Sắc mặt nàng khó coi, Thường Thanh Quốc đám gia hỏa này thật tội đáng chết vạn lần. 12. Chương 1334, tiêu hủy. Lý Trừng Không thở dài một hơi, gật gật đầu. Viên Tử Yên nói, nguyên bản còn có một chút áy náy, cảm thấy một tên cũng không để lại có phải hay không quá tàn nhẫn quá mức, nhìn những sách này về sau, ta chỉ cảm thấy bọn hắn bị chết quá sảng khoái, nên thật tốt dày vò một phen lại chết. Lý Trừng Không gật gật đầu. Thường Thanh Quốc đệ tử đem người xem làm kiến hôi, coi là trường thọ tư lương, như chuột như dê, không có chút nào thương hại cùng nương tay. Như vậy không có nhân tính, giết cũng liền giết. Những sách này, nhìn đều sẽ làm ác ngộng. Viên Tử Yên lắc đầu. Ta hối hận nhìn bọn hắn, mặc dù chỉ nhìn hai cuốn. Những sách này lai lịch tàn nhẫn, mỗi một bản đều là máu tươi viết thành, ai, Thường Thanh Quốc. Lý Trừng Không chậm rãi nói, nhân tính chi ác đây này. Hắn ở cái thế giới này sống đến càng lâu, càng có thể nhìn thấy lòng người hiểm ác cùng bóng tối, ranh giới cuối cùng một lần đánh xuyên. Lao ra ngươi xem đi, ta là một vốn cũng không muốn chạm. Viên Tử Yên lòng còn sợ hãi, sắc mặt nhìn không tốt. Lý Trừng Không nói, không có cá lọt lưới. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Ba ba ba ba. Gỗ tử đàn cái vali từng cái nổ tung, hóa thành bột mịn bay lả tả. Hắn vung tay háo. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, đem những này bột mịn tịch quyển nhi đi, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Lao ra ngươi. Ta cũng không muốn nhìn những thứ này. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là khó được ý thuật ghi chép. Viên Tử Yên trần chờ nói, bị hủy như vậy, có chút đáng tiếc đi. Những này hồ sơ ghi chép đều là hiếm thấy ý thuật, hiếm thấy cơ thể người chi bí. Mặc dù lai lịch tàn nhẫn, nhưng bị hủy như vậy, thật là cũng có thể tiếc. Lý Trừng Không lắc đầu, không có cá lọt lưới a. Viên Tử Yên lộ ra nụ cười, không còn một ngống, Diệp muội muội cùng Lãnh muội muội cùng một chỗ nhìn chằm chằm, không có buông tha tâm tư của mỗi người, xác thực không có lọt lưới, bọn hắn không có biện pháp dự phòng. Bình thường tông môn, có thể truyền thừa xuống thường thường đều lưu có đường lui, dù cho tông môn bị diệt, tân hỏa cũng không ngừng tuyệt. Dạng này đường lui thường thường hiếm có người biết, khả năng một tông bên trong, chỉ có tông chủ biết được, thậm chí tông chủ cũng không biết, chỉ có một vị phụ trách truyền pháp trưởng lão biết rõ. Thường Thanh Quốc không biết là cuồng vọng tự đại hay là sao, dĩ nhiên không có dạng này đường lui, tất cả trưởng lão tới đệ tử còn có cốc chủ, không có một cái nào biện pháp dự phòng. Thường Thanh Quốc cao thủ tuổi thọ kéo dài, còn chưa từng bị người tìm tới qua, bởi vì Thường Thanh Quốc vị trí vừa vắng vẻ, còn có trận pháp vị hiểm, không người có thể phát hiện. Vì vậy mà đánh mất cảnh giác, sống ở an nhạc, không có gian nan khổ cực ý thức, từ đó làm cho không hậu bị, từ đó bị Viên Tử Yên các nàng chạm thảo trừ căn. Lý Trừng không gật đầu, chạm thảo trừ căn. Lấy đó mà làm gương đi, cường đại tới đâu lại bí ẩn cũng cuối cùng cũng có diệt tuyệt ngày đó, Thường Thanh Quốc như thế, Nam Vương Phủ cũng giống vậy. Viên Tử Yên nói, ta hiện tại liền bố trí chuẩn bị ở sau, Trúc Âm Ti, Nam Vương Phủ. Ân, để Trí Nghệ cũng bố trí một phen. Đúng. Đi đi. Lý Trừng không phất tay. Viên Tử Yên nhẹ nhàng mà đi. Độc Cô Huyền cùng Triệu Như đang trên một ngọn núi dò xét chung quanh phong cảnh. Triệu Như tắc thì hứng thú giải rác, nơi này cũng không có gì có thể nhìn, liên miên bất tận, chẳng có gì lạ. Độc Cô Huyền lắc đầu, ngươi là xem nhiều quá, cho nên cảm thấy bình bình không có gì lạ, nhưng cùng nơi khác so sánh, xác thực rất đặc biệt. Hai người đang đứng tại một gốc cứng cắp cây tùng già bên dưới, gió mép vách núi mà lên, đem vách đá cái này cây sức lực lỏng thổi đến run rẩy. Thật sao? Triệu Như nhìn kỹ một chút, vẫn cảm thấy không có gì. Đúng vào lúc này, bầu trời nổi lên gợn sóng, lập tức bóng tím chớp động, Viên Tử Yên xuất hiện tại hai người bên cạnh. Viên cô cô. Hai người ôm quyền. Độc Cô Huyền vội nói, như thế nào? Đã trải qua diệt đi, các ngươi có thể an tâm nha. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, thông thông khoái khoái chơi đi. Cái kia nhiệt cưới rồng đến cùng muốn làm gì? Độc Cô Huyền hiếu kỳ truy vấn, vì sao muốn tới gần Lý Thái Nhạc? Đông Nham Phong cùng Phi Tuyết Tông tâm pháp có chút đặc thù, có thể giúp hắn tu luyện một môn kỳ công. Ân, ngược lại là rất ác tâm chuyện, các ngươi liền đừng nghe. Viên Tử Yên sắc mặt trở nên không dễ nhìn. Cái này để cho hai người càng hiếu kỳ. Cô cô. Độc Cô Huyền lộ ra cố chấp thần sắc. Nói ngươi hiểu ý bên trong ngại ứng. Viên Tử Yên lắc đầu, ngược lại không thích hợp nói nhiều, ngươi liền đừng biết rõ. Cô cô. Độc Cô Huyền nói, lẽ nào ta đến hỏi Lạnh cô cô. Ngược lại Lạnh cô cô nhất định sẽ nói, nàng cái gì cũng sẽ không giấu ta. Nàng cũng sẽ không nói. Viên Tử Yên cười đắc ý nói, ngươi coi như thành một điều bí ẩn đi, ngược lại người đã chết. Một cái lọt lưới cũng không. Không có. Sẽ không đối Phi Tuyết Tông trả thù a. Yên tâm đi, đi thôi. Viên Tử Yên bãi xuống tay ngọc, sông Triệu Như cười cười, hóa thành gợn sóng biến mất. Độc Cô Huyền sờ lấy cằm dưới, nghiền ngẫm nhìn xem gợn sóng biến mất vị trí. Đến cùng vì cái gì? Triệu Như cũng tò mò vô cùng. Vô dụng. Độc Cô Huyền lắc đầu, mấy vị cô đều sẽ không nói, việc này coi như xong đi. Người thân là tiểu vương gia, buộc các nàng nói cũng không dùng. Độc Cô Huyền cười nói, các nàng không muốn nói, cưỡng ép là vô dụng, phải nghĩ biện pháp ngoi ra tới. Triệu Như cười mỉm dò xét hắn. Độc Cô Huyền nói, là cảm thấy ta cái này tiểu vương gia hy vọng không đủ, quyền thế không đủ a. Xem ra Viên cô cùng Lạnh cô lá cô địa vị rất cao. Triệu Như nói, vương gia nhất định cực sủng các nàng. Các nàng không muốn nói, phụ vương bức đều vô dụng, chớ nói chi là ta. Độc Cô Huyền lắc đầu nói, việc này dùng sau chỉ hoãn mưu toan, hiện tại không thể lấy. Không nghĩ tới tai họa bất ngờ, dĩ nhiên tự dưng mưu đổ chúng ta Phi Tuyết Tông. Triệu Như cảm khái một tiếng. Nếu như không có Độc Cô Huyền tại, chỉ sợ Phi Tuyết Tông cùng Đông Nham Phong lành ít dữ nhiều, đây thật là một cái tàn khốc võ lâm. Nghĩ tới đây, nàng không tên an lòng, ánh mắt càng nhu hòa. Độc Cô Huyền nói, trước tiên không để ý tới bọn hắn, có phải hay không cảm thấy ta rất vô dụng? Triệu Như ngẩn ra, lời ấy nghĩa là sao? Một khi đụng tới chuyện, ta không nghĩ tự mình động thủ giải quyết, ngược lại trực tiếp kéo tới Viên cô các nàng. A, Độc Cô Huyền nói, ngươi nhớ hẳn là ta thần uy quá độ, chính mình giải quyết bọn hắn, đúng hay không? Triệu Như hé miệng cười. Độc Cô Huyền nhìn chằm chằm nàng, thất vọng a. Không có chuyện. Triệu Như lắc đầu cười nói, ta thật bội phục ngươi. Có thể nhịn được xính anh hùng xúc động, trực tiếp tìm tới Viên cô các nàng. Đổi một cái nam nhân, chỉ sợ nghĩ tại trước chân đại hiển thần uy, nhất định sẽ nghĩ tự mình động thủ. Hắn lại có thể trực tiếp cầu trợ ở Viên Tử Yên, không có chút nào xính anh hùng ý nghĩ, hiện ra hắn thành thủ cổ trọng, để cho mình an tâm. Đó cũng không phải mất mặt sự tình, đi võ lâm là cực nguy hiểm, một cái không tốt liền bẻ đi chính mình, như thế nào ổn thỏa làm sao tới mới tốt nhất. Có lực lượng cường đại không mượn, nhất định phải tự mình động thủ, cái này kỳ thật rất ngu xuẩn. Thật! Thiên chân vạn sắc. Triệu Như cười nói, ta nói cho ngươi dối làm cái gì? Ta xác thực không có nắm chắc thu thập đến Thường Thanh Cốc, nếu như hắn là tông môn khác, ta khả năng trực tiếp động thủ. Theo bản lĩnh của ngươi, nên ứng phó được đến A. Nhưng không có 10 phần 10 nắm chắc, Thường Thanh Cốc xác thực rất nguy hiểm. Đúng là nên như thế. Triệu Như hé miệng cười nói, người võ công mạnh cùng yếu, kỳ thật cũng không quan hệ. Ngược lại ta là tiểu nam vương gia, đúng hay không? Nói hiệu nói vượng. Triệu Như lườm hắn một cái. Nàng yêu thích Độc Cô Huyền không phải là bởi vì võ công cường hành, mà là nhìn chúng hắn người. 12. Chương 1335, bảy trận. Hai người đang nói chuyện, hư không lại lên gọn sóng, bóng tím lóe lên, Viên Tử Yên xuất hiện lần nữa tại bọn hắn bên cạnh. Viên cô cô. Độc Cô Huyền nghi hoặc. Viên Tử Yên cười nói, lao ra lại có phân phó. Độc Cô Huyền hỏi, chuyện gì? Viên Tử Yên tay háo bay ra 12 khối ngọc phù, từng cái lớn chừng bàn tay, có tròn có phương, đang lơ lửng tại trước người hai người cao một thước chỗ. Ôn nhuận óng ánh, phẩm chất phi phàm. Lao ra nói Phi Tuyết Tông nên có chút bảo vệ lực lượng. Viên Tử Yên chỉ bọn hắn, trước tiên làm một bộ đại trận hộ sơn đi. Cái này. Độc Cô Huyền nhìn về phía Triệu Như. Chuyện này rất vi diệu. Phụ vương mặc dù là một mảnh hảo tâm, thế nhưng dễ dàng chọc Phi Tuyết Tông không cao hứng, cảm thấy bị coi thường. Triệu Như cười nói, đa tạ vương gia, cảm ơn viên cô cô. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, ta chính là phụng mệnh chân chạy, đảm đương không nổi cảm ơn, Huyền Nhi ngươi tới bố trí đi. Được. Độc Cô Huyền thống khoái đáp ứng. Hắn mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng trận phù lại bất đồng, không cần phải hiểu trận pháp, chỉ cần theo phương vị ném ra ngoài đi là đủ. Chỉ cần tìm được trận nhãn, tiếp đó nhớ kỹ mỗi lần khối ngọc phù khoảng cách cùng phương hướng, liền có thể bày trận. Mặc dù cũng có một ít phức tạp, nhưng so với chân chính bố trí trận pháp cái kia còn kém cách xa vạn dặm, hiện ra cực kỳ đơn giản. Chính mình như còn không thể bố trí, cái kia mới thật sự là ngu xuẩn. Huống chi, hắn ngờ tới nhất định là Viên Tử Yên tự chủ trương, vốn là nàng muốn bố trí, hiện tại để cho mình bố trí. Chính là vì nhận được Phi Tuyết Tông hảo cảm. Triệu cô nương, chuyện này. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Như. Triệu Như xinh đẹp cười nói, tốt, cung kính không bằng tuân mệnh, ngươi thật có thể bố trí trận pháp. Dùng trận phù, không có vấn đề. Tốt, chúng ta trở về bố trí đi. Không cần cùng tông chủ bọn hắn thương lượng một chút. Tốt như vậy chuyện, thương lượng cái gì? Trước tiên bố trí tốt lại nói. Tốt ta. Độc Cô Huyền mặc dù cảm giác tiền trạm hậu tấu không ổn, nhưng nhìn nàng như thế chắc chắn, cũng không nhiều lời. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, vậy ta đi thôi. Triệu Như ôm quyền cung tiễn. Viên Tử Yên lần nữa hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích, mà cái kia 12 khối ngọc phù còn lơ lửng giữa không trung. Triệu Như ngạc nhiên nhìn về phía ngọc phù, chính bọn chúng nổi. Là viên cô cô lực lượng. Độc Cô Huyền nói. Vô cùng kỳ diệu. Triệu Như chật chật tán thưởng, võ công có thể tu luyện tới trình độ như vậy a? Độc Cô Huyền cười nói, cảnh giới đến, tự nhiên là có thể làm được. Cũng không biết rằng ta có thể hay không luyện đến. Triệu Như lắc đầu. Sư phụ đều làm không đến một bước này, chớ nói chi là chính mình là kỳ tài, nhưng sư phụ cũng là kỳ tài. Nhỏ kỳ tài cùng lão kỳ tài, còn là sư phụ nội tình càng thâm hậu, chính mình nghĩ vượt qua cũng không có dễ dàng như vậy. Độc Cô Huyền nói, đương nhiên có thể. Triệu Như xinh đẹp cười nói, tốt, ta nhất định có thể. Có rõ ràng mục tiêu, tu luyện cũng càng có sinh lực, không như lúc trước, luyện đến thiên ngoại thiên về sau liền bắt đầu mê mang, do dự không tiến. Bởi vì đến thiên ngoại thiên cảnh giới, tinh tiến liền gian nan, hơn nữa cũng không biết rằng thiên ngoại thiên bên trên còn có cái gì. Không giống tại tiên thiên thời điểm, rõ ràng biết rõ có thiên ngoại thiên, cảm thấy từng bước một tiếp cận, động lực mười phần. Độc Cô Huyền phất một cái, 12 khối ngọc phù tiến vào hắn trong tay áo, đi thôi, chúng ta đi bày trận. Tốt. Triệu Như hai con người tỏa ánh sáng. Nàng còn chưa thấy qua như thế nào bố trí trận pháp, lần này cần mở mang tầm mắt. Hai người người nhẹ nhàng trở lại Phi Tuyết Tông. Đứng ở đỉnh núi một tòa nhà tranh trên nóc nhà, thu nhiếp khí tức ngưng khí tại chân, cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ vừa dùng lực liền đem nhà tranh chống dẫm ra một cái lỗ thủng, phá hủy tòa này tĩnh tâm lư. Tĩnh tâm lư bên cạnh còn đứng lấy Phi Tuyết Tông tông chủ Trúc Bích Hồ. Nàng yên tĩnh nhìn xem chung quanh quần phong. Mênh ngông trong sương mù, quần phong như trên biển bồng bềnh từng tòa hòn đảo, chính mình như đưa thân vào trong đó một hòn đảo. Nàng rất yêu thích loại này mênh ngông cảm giác, cho nên thường thường tới đây ngưng quan mà thanh tâm. Bài trừ tông môn sự vụ quấy nhiễu, có thể ổn định lại tâm thần tu luyện. Cho nên nàng tu vi một mực tại tinh tiến, chống Phi Tuyết Tông không ngã. Tiền bối, ta muốn bắt đầu. Độc Cô Huyền nói. Ừm. Trúc Bích Hồ gật đầu. Một khối ngọc bội bay ra, tản ra ánh sáng màu đỏ, phiêu lạc đến Trúc Bích Hồ bên chân, như bị ngọn lửa đốt đỏ lên. Lập tức một cái khác khối ngọc bội bay về phía đông nam, hóa thành một vệt ánh sáng xanh lục tiến vào trong đất bùn biến mất không thấy gì nữa tung tích. Sau đó là phương hướng tây bắc, ngọc bội hóa thành hắc quang tiến vào trong đất bùn biến mất không thấy gì nữa. Ngọc phù hóa thành một đạo rằng màu sắc quang hoa, phân biệt rơi xuống phương hướng khác nhau, có tiến vào bùn đất, có tiến vào tảng đá, có tiến vào cây gỗ bên trong. Triệu Như cùng Trúc Bích Hồ nhìn hoa cả mắt, rõ ràng chỉ có 12 khối ngọc bội, lại cho các nàng 120 khối cảm giác. Đùng đùng. Độc Cô Huyền quay vỗ tay, lộ ra nụ cười, đại công cáo thành. Trung quanh sương mù bắt đầu nồng đậm, sương mù tràn ngập. Trúc Bích Hồ thậm chí thấy không rõ Triệu Như cùng Độc Cô Huyền. Sư phụ. Triệu Như cùng Độc Cô Huyền người nhẹ nhàng rơi xuống bên người nàng, mà Trúc Bích Hồ lại mờ mịt không biết, đang liếc nhìn bốn phía. Ánh mắt lướt qua hai người bọn họ cũng không dừng lại chú. Cái này, thân ở trong trận pháp. Độc Cô Huyền nói, hai mắt mất hết, dù cho thiên ngoại thiên đại tông sư cũng không ngoại lệ. Nhưng chúng ta có phá trận phù. Độc Cô Huyền trong tay háo trượt ra một khối ngọc phù, đưa cho Triệu Như, cái này cũng được, cầm lấy nó, ở trong trận này liền có thể thông suốt. Chẳng lẽ, tông bên trong các đệ tử đều muốn cầm lấy nó. Triệu Như quan sát khối ngọc phù này. Phía dưới khu vực không có trận pháp. Độc Cô Huyền cười nói, nếu không, kia là vây khốn đừng người hay là vây khốn chính mình. Chỉ có cái này một mảnh. Ta đã coi là tốt phương vị, nơi này là cấm khu mà thôi. Độc Cô Huyền nói, đi xuống xem một chút. Triệu Như cầm lấy phá trận phù, vỗ một cái Trúc Bích Hồ vai. Trúc Bích Hồ xoay người tới lại vẫn chưa phát hiện nàng, ánh mắt sắc bén lại hết lần này đến lần khác không có rơi xuống trên người nàng. Vô dụng. Độc Cô Huyền cười nói. Hắn trong tay háo lại trượt ra một khối phá trận phù, vứt cho Trúc Bích Hồ. Ngọc phù trực tiếp tiến vào Trúc Bích Hồ trong lòng bàn tay. Phá trận phù vừa đến tay, trước mắt nàng rộng rãi sáng sủa. Nghi ngờ nhìn bốn phía lại nhìn về phía Độc Cô Huyền cùng Triệu Như. Sư phụ, trận pháp này như thế nào? Triệu Như cười nói. Trúc Bích Hồ chậm rãi gật đầu. Nàng không nghĩ tới trận pháp có thể đạt tới uy lực như thế, chính mình một thân tinh xảo võ công dĩ nhiên không dùng được. Đi xuống xem một chút. Triệu Như cười nói. Ba người đi xuống dưới ra 30 mấy mét, sương mù một cái biến mất, mà lại quay người nhìn, cũng không có sương mù. Cổ quái. Triệu Như lắc đầu. Rõ ràng lớn như vậy sương mù, đứng ở chỗ này gần trong gang tấc một mực không nhìn thấy, khắp nơi lộ ra quỷ dị, để cho người sẽ hoài nghi mình con mắt đến cùng có được hay không dùng. Tông môn bên trong không hề ảnh hưởng. Trận pháp phạm vi có hạn, nếu như tình hình không tốt lắm, chúng đệ tử có thể tiến vào trận bên trong, bảo toàn bản thân. Thì ra là thế. Triệu Như giật mình. Ngươi cho rằng là đem toàn bộ Phi Tuyết Tông bao phủ trong đó a? Đúng. Vẹn vẹn 12 khối trận phù. Hơn nữa nhỏ như vậy trận phù, rất khó bố trí lớn như vậy trận pháp, nếu như đổi phụ vương đến rồi vẫn được, ta hay sao? Như thế đã trải qua rất khá. Trúc Bích Hồ nói, có một khối che chở thân vùng đất, trong lòng cũng an ổn. Có như thế một khối hộ thân vùng đất cùng không có, cái kia là hoàn toàn khác biệt tâm thái, tâm cảnh an ổn, tức giận cũng định, tu luyện võ công tiến cảnh cũng nhanh, có thể nói có ích vô tận. Trận phù. Trúc Bích Hồ quay đầu nhìn một chút trên núi, cảm khái nói, Nam Vương gia thật là... hận không thể gặp một lần. 12. Chương 1336, cầu hôn. Hi hi, sư phụ, ngươi muốn gặp Nam Vương gia, trực tiếp đi gặp chính là. Triệu Như cười nói, Nam Vương gia không tưởng tượng như vậy cao không thể chạm, ngược lại là bình dị gần gũi. Trúc Bích Hồ cười cười. Bình dị gần gũi vậy phải xem đối với người nào. Đối Triệu Như, con trai mình người yêu, Nam Vương gia đương nhiên là bình dị gần gũi, nhưng đối người bên ngoài liền không giống với lúc trước. Thế gian cao thủ muốn gặp Nam Vương gia nhiều vô số kể, hắn chẳng lẽ muốn từng cái tiếp kiến? Sư phụ không tin. Triệu Như cười nói, ta lúc đầu cũng không tin, về sau tận mắt nhìn đến mới tin. Phụ vương xác thực ý nghĩ bất đồng. Độc Cô Huyền cười nói, hắn cũng không bởi vì chính mình võ công mạnh lại là vương gia mà ngăn cách cùng thế tục khoảng cách. A, hơn nữa phụ vương hiện tại cũng không có bận rộn như vậy, bình thường cũng thường ra phủ trong thành dạo chơi. Tại trấn Nam Thành có thể nhìn thấy hắn. Có thể nhìn thấy là có thể nhìn thấy, nhưng thường thường là ở trước mặt mà không biết. Độc Cô Huyền cười nói, hắn đứng ở trong đám người, sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Triệu Như cũng tò mò nhìn hắn, cười nói, khó rằng chúng ta tại trấn Nam Thành bên trong chơi thời điểm cũng đã gặp vương gia. Ân, gặp qua. Độc Cô Huyền gật đầu, ngươi không có chú ý tới. Lẽ nào Dịch Dung giả dạng? Không có. Cái kia kỳ quái, ta gặp được nhất định có thể nhận ra. Độc Cô Huyền lắc đầu cười nói, không nhận ra, người rõ ràng nhìn thấy hắn, lại trong nội tâm không thấy được. Cổ quái như vậy.